Đế Ma Đà sở dĩ là cấp ma vương cường giả, là bởi vì hắn trên người chẳng những có kỵ sĩ địa ngục huyết thống, còn có viễn cổ hấp huyết đế vương hoàn chỉnh phân thân. Tuyệt đối có cấp ma vương huyết mạch, chỉ bất quá thánh điện thần long như cũ đè nặng hắn, không cho hắn đột phá ma vương. Thế nhưng ai biết, Đế Ma Đà thu phục ma long nhất tộc mở ra rất nhiều cõi, thậm chí có coi vương giả, hơn nữa thử nghiệm liên hệ mặt trăng trung cực sức mạnh. Dựa vào chính hắn đột phá ma vương, không sai biệt lắm phân nửa thoát khỏi thánh điện thần long khống chế. Trừ thiên không thánh điện ở ngoài, cấp ma vương cường giả cũng chỉ có băng nhân và đế ma đà. Thiên lang tinh và khương thượng, thiên phú tuyệt thế vô cùng, nhưng khoảng cách chân chính vương cấp cường giả còn có một chút. Hai người kia sở dĩ không tỉ võ, là bởi vì biết hoàn toàn không cần so, mọi người khoảng cách vương cấp đều chỉ có nửa bước. Trên người ta có hấp huyết đế vương huyết thống, kỵ sĩ địa ngục huyết thống, ma long nhất tộc huyết thống, lại lấy được lan lăng hoàng kim ma huyết mạch, chẳng lẽ còn chưa đủ vương cấp huyết thống sao? Khuê song song nói. Ninh Vô Nhai lắc đầu nói, chưa đủ, bởi vì Lan Lăng không có được ma đế truyền thừa, không có kích hoạt kỵ sĩ địa ngục viễn cổ sức mạnh. Chân chính hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục còn chưa có đột phá vương cấp, ngươi đương nhiên cũng không được. Khuê song song lặng im chốc lát nói, trên cái thế giới này còn có mấy cái vương cấp huyết thống, ngày trước Long Đế dưới trướng Long Huyết kỵ sĩ. Ninh Vô Nhai nói, Long Đế dưới trướng có 13 tên Long Huyết kỵ sĩ, nhưng là chân chính được thần long sức mạnh di tích, cũng chỉ có 5 người. Chính là Long Đế dưới trướng Ngũ Đại Thân Vương. Thế nhưng, trừ Đông Ly Hoàng Thân huyết thống ở ngoài, còn dư lại cũng không thể có. Cũng không thể có, ý nghĩa vô cùng đơn giản, đều bị Thánh Điện Thần Long nắm trong tay. Ninh Vô Nhai nói, ngươi muốn đột phá chân chính vương cấp cường giả, bất kể là Long Duệ Nhìn, hay là Ma Vương. Hoặc là cướp đoạt Đông Ly Vương Tổ Tiên, hoặc là cướp đoạt ngươi Ma Long Vương huyết mạch. Ma Long Vương. Trước Ma Long Vương đời đời truyền thừa, thế nhưng cuối cùng một đời Ma Long Vương đã bị Ách Vận Đại Đế chém giết, huyết thống truyền thừa đã tuyệt tự. Sau Ma Long nhất tộc lại gặp phải chia rẽ, cho nên Khuê Hảo mặc dù là Ma Long nhất tộc nữ vương, nhưng sớm liền không phải chân chính vương giả huyết mạch. Con gái, ngươi không cần gạt ta. Ninh Vô Nhai nói, đối với Ma Long vương huyết thống, ngươi không phải không biết chút nào. Ngươi sở dĩ để cho Lan Lăng cắn ngươi, căn bản không phải để cho nàng hoàng kim ma huyết mạch thăng hóa huyết mạch của ngươi, mà là ngươi cần một mở ra Ma Long vương huyết thống chiếc chìa khóa. Khuê song song lặng im, không có thừa nhận, cũng không có bác bỏ. Ngươi trong lòng không muốn Lan Lăng kế thừa Long Đế, ngươi muốn hắn chết đi. Ninh Vô Nhai nói. Khuê song song quỳ xuống, nói, thế nhưng ta nghĩ nội dung quan trọng lòng muốn tra lên đỉnh cao, là thật. Ninh Vô Nhai nói, thư cho ta, ngươi dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn đem ác ma các đẩy hướng thiên không thánh điện đỉnh cấp cơ cấu, hy vọng tiến thân thiên không thánh điện. Chỉ có ta lên đỉnh, ngươi mới có tấn chức thiên không thánh điện có khả năng. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai cười nói, vương giả huyết thống đối với mọi người mà nói cũng không có so với chân quý. Thế nhưng đối với ta mà nói, đối với thiên không thánh điện mà nói, hợp lại không coi vào đâu. Dù sao năm đó có chừng 4 người kỵ sĩ địa ngục rơi vào trong tay của chúng ta, còn có Long Đế bệ hạ dưới trướng tứ đại hoàng thân cũng rơi vào trong tay chúng ta, còn có Long Đế huyết mạch. Chúng ta thật không kém ngươi vậy một ma long vương huyết thống, ngươi thẳng thắn không thẳng thắn đều không sao cả. Khuê song song hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Ngươi đã một cách tự tin đột phá vương cấp. Ta cũng không ép hỏi ngươi cái nào ma long vương huyết thống tung tích, ngươi liền đi nhìn thử một chút đi. Ninh Vô Nhai nói. Khuê song song dập đầu nói, cảm ơn nghĩa phụ, ân tình của ngài song song đời này đều không thể quên. Ta trước vào long ngục bí cảnh tu luyện tới thiên cấp á vương đỉnh phong, sau đó lại đi tìm ma long vương huyết thống. Được thánh điện thần long cho phép sau 17 sẽ đó, ma đà đế quốc chính thức hướng đế quốc viêm ma khai chiến, đồng thời bắt đầu tập kết đại quân. Tức khắc, ma đà đế quốc 100 triệu cây số vương trên đất. 13 nhánh hấp huyết vương tộc quân đội bắt đầu tập kết. Mặc dù Ma Đà Đế quốc so với Đế quốc Viêm Ma cường đại đến rất nhiều, thế nhưng sư tử đánh thỏ, thượng đem hết toàn lực. Cho nên Đế Ma Đà không có bất kỳ may mắn, không có giữ lại chút nào, hạ lệnh 13 nhánh hấp huyết vương tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Xa Linh tộc nữ vương Đỗ Di đang rơi lệ, bởi vì nàng con gái Đỗ Thư chết. Ngươi yên tâm, tiêu diệt Đế quốc Viêm Ma sau đó, vợ Lan Lăng con cái, giao cho ngươi xử trí, vừa báo giết con gái ngươi Đỗ Thư trả thù. Đế Ma Đà nói, Xa Linh tộc nữ vương Đỗ Di nói, bệ hạ, ta muốn đi ra ngoài tìm xem. Đế Ma Đà nói, không phải đã đi tìm rất nhiều lần sao? Cũng không có a. Xa Linh tộc nữ vương nói, nguyên bản ta đã bỏ qua, thế nhưng hôm nay đế quốc Viêm Ma tin tức truyền đến, Khuê song song dĩ nhiên thánh điện thần long ở Lan Lang bên người nằm vùng. Vậy một nhánh ma long nhất tộc nếu không có chết, hơn nữa đầu phục thánh điện thần long. Họ chắc chắn sẽ không buông tha ma long vương huyết mạch, nếu như bị họ đoạt được. Các nàng đó chính là Ma Long Vương chính thống. Vậy Khuê Hào hoặc là Khuê Song Song liền có thể trở thành vương cấp cường giả, ngài biết cam tâm tình nguyện sao? Nếu như ta được Ma Long Vương truyền thừa, ta lại là của ngài phi tử, người ta vợ chồng cũng là vương cấp cường giả, đến lúc đó thực sự có thể và Thánh Điện Thần Long đứng ngang hàng. Đế Ma Đà trầm mặc thật lâu nói, ta cũng rất khó ngăn cả ngươi, thế nhưng 300 ngày sau chính là chúng ta và đế quốc Viêm Ma quyết chiến. Ở trước khi đại chiến, ta nghĩ cần ngươi gấp trở về, có thể chứ? Xà Linh tộc nữ vương Đỗ Di quỳ xuống dập đầu nói, vâng, bệ hạ. Ngay kế, Xà Linh tộc nữ vương Đỗ Di rời khỏi Ma Đà đế quốc, đi tìm viễn cổ Ma Long Vương huyết thống truyền thừa. Mà cùng lúc đó, Lan Lăng và Ma Nữ Vương Đát Cơ đã tiến vào Ma Ngục bí cảnh bắt đầu tu luyện. Lần này, hai người cùng nhau tiến vào thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp tiến hành thử luyện. Lan Lăng là địa cấp 2 sao Á Vương, Ma Nữ Vương là địa cấp đỉnh cấp Á Vương. Cho nên mặc dù lựa chọn là địa ngục cấp thử luyện, nhưng là bởi vì có kiếm ô đề tồn tại, ở thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp thử luyện cực kỳ thuận lợi. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Ở thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp bên trong, một năm thời gian trôi qua. Hiện thực không sai biệt lắm thời gian một tháng trôi qua. Lan Lăng và Ma Nữ Vương Đát Cơ đã đánh xong cuối cùng một tầng thiên địa yêu tháp. Lúc này Lan Lăng và Ma Nữ Vương Đát Cơ tu vi đều đã đạt tới địa cấp đỉnh cấp Á Vương, khoảng cách thiên cấp Á Vương chỉ có nửa bước chân. Hai người đã đi tới thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp đấy, phía trước chính là nền đen tối, chỉ cần bước vào nền đen tối, sẽ xuất hiện thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp bậc cuối, tiêu diệt cái này bậc cuối, Lan Lăng và Ma Nữ Vương liền cũng có thể đủ đột phá thiên cấp Á Vương. Thế nhưng Lan Lăng và Ma Nữ Vương cũng không có vội vã bước trên cái này nền đen tối. Nếu như vậy luôn luôn thử luyện tiếp nữa, ngươi có thể đột phá cấp Ma Vương cường giả sao? Lan Lăng bèn hỏi. Ma Nữ Vương Đát Cơ lắc đầu nói, không thể, đại đế ách thiên giới chướng 13 Ma Vương trong đó, một người trong đó thì có ta Ma Nữ Vương đó tổ tiên. Thế nhưng nàng sau đó ở đại đế ách thiên thời điểm trở thành kỵ sĩ địa ngục một trong. Lan Lăng nói, là cái nào? Ma Nữ Vương lắc đầu nói, không biết. Nàng cũng không có ra cùng chúng ta quen biết nhau. Nhưng là chúng ta Ma Nữ Vương chỉ có một vương giả huyết thống, nó đã là kỵ sĩ địa ngục, cho nên chúng ta Ma Nữ Vương không có người nào có thể đột phá vương cấp. Tiếp tục, Ma Nữ Vương cười nói, vậy hạ, chờ ngài kế thừa Ma Đế truyền thừa sau đó, có thể và kỵ sĩ địa ngục tiến hành linh hồn tu ước, có thể kích hoạt bọn họ viễn cổ Ma Vương sức mạnh. Ma Đế Niết chính là một trong số đó, ngài bỏ được sao? Một khi kích hoạt trở thành kỵ sĩ địa ngục, vậy coi như là một đám đen tủi lùi quỷ ảnh, mất đi thân thể, hoàn toàn không thể nghịch. Không bỏ được. Lan Lăng cười nói, trên cái thế giới này, còn có chỗ nào có vương giả huyết thống? Ta nghĩ muốn thay người tìm một. Ma Nữ Vương nói, Long Đế bệ hạ dưới trướng có mấy cái hoàng thần, bọn họ đã từng viễn cổ thần Long di tích truyền thừa, ví như đời thứ nhất Đông Ly Vương. Còn nữa, chính là Ma Long nhất tộc tổ tiên, bất quá ở hơn một vạn năm trước cuối cùng một vị Ma Long Vương bị ách vận đại đế chém giết, không biết đi nơi nào. Lan Lăng gật đầu, sau đó nói, chuẩn bị xong chưa? Muốn đối mặt thiên địa yêu tháp tầng thứ hai bậc cuối. Ma Nữ Vương gật đầu. Sau đó, hai người nhẹ nhàng bước lên nền đen tối. Tức khắc, cái này nền đen tối chậm rãi bay ra ngoài, rời đi thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp, bay vào một mảnh trong hư không. Trung cực bột trước sau không có xuất hiện. Nhưng mà, ngay Lan Lăng và Ma Nữ Vương thế này một cái nháy mắt. Bột cuối xuất hiện. Một nam một nữ, dĩ nhiên và Lan Lăng, Ma Nữ Vương giống nhau y chang. Lại tới một lần. Lần trước đầu tiên ngồi thiên địa yêu tháp buột cuối chính là tương lai thời không Lan Lăng. Lần này lại chơi như vậy trò. Không tốt sao? Lúc này, Ma Nữ Vương nói, bệ hạ, cái này. Khả năng này là cuối cùng một đời Ma Long Vương phân thân, nó là một cái hai đầu tắc kẻ hoa. Chương 941, Lan Lăng và Ma Nữ Vương phiền phức lớn. Lan Lăng và Ma Nữ Vương phiền phức lớn. Bởi vì con biến sắc Long Vương phân thân này, là một vô hạn tiếp cận với Ma Vương năng lượng thể. Cái này mạt đại Ma Long Vương, thậm chí ngay cả phân thân cũng không có hạn tiếp cận với cấp Ma Vương. Này song đầu biến sắc Long Vương biến thành Lan Lăng và Ma Nữ Vương bộ dáng, thực sự thì dường như đang soi gương giống nhau. Dáng dấp hai vị thực sự quá đẹp, thế cho nên ta cũng không nhịn được biến thành các ngươi bộ dáng. Ma Long Vương phân thân mở miệng nói. Một nam một nữ thanh âm đồng thời xuất hiện, thứ mùi đó thật sự là rất phức tạp. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ma Long Vương phân thân nói, sau đó bắt đầu vỗ tay một cái. Ẩm. Tức khắc, xung quanh tất cả không khí giấy lên hừng hực ngọn lửa. Toàn bộ hư không, cũng là ngọn lửa. Trong nháy mắt, Lan Lăng và Ma Nữ Vương quần áo trên người trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là hiện ra tới trường bào năng lượng, che khuất hai người thân thể. Độ nóng càng ngày càng cao, mấy nghìn độ, mấy vạn độ, hơn 10 vạn độ. Đến nơi này một độ nóng cấp bậc, dù cho địa cấp tột cùng Lan Lăng và Ma Nữ Vương cũng vô pháp chống đỡ. Bình thường tình hình nói, hai người năng lượng biết nhanh chóng hao hết. cuối cùng triệt để xong đời. Thế nhưng may là, Lan Lăng và Ma Nữ Vương đều mặc một bộ hoàn toàn mới cải tạo trôi qua tinh không khải giáp ý hề. Trước tinh không khải giáp không cách nào làm được hoàn toàn bao vây, hơn nữa còn là cứng rắn. Lan Lăng học tập đại đế ách thiên năng lượng học sau đó, liền cải tạo tinh không khải giáp, khiến cho trở nên mềm mại, hơn nữa hoàn toàn có thể bao vây toàn thân. Chỉ ít đến bây giờ mới thôi, tinh không khải giáp như cũ có thể ngăn cách tất cả năng lượng thương tổn. Cho nên, ở Ma Long Vương phân thân ngập trời ngọn lửa phía dưới, Lan Lăng như cũ không ngại. Hoa a, được rất giỏi a. Ma Long Vương phân thân nói, dĩ nhiên có thể miễn dịch ta ngọn lửa thương tổn. Kế tiếp, thử nghiệm ta cái khác thủ đoạn đi. Lần này, là khắp bầu trời bông tuyết. Độ nóng trong nháy mắt bạo hàng, từ hơn 10 vạn độ giảm xuống đến 10 độ âm, âm dưới hơn 100 độ, âm dưới hơn 200 độ. Cuối cùng, vô hạn tiếp cận với độ không tuyệt đối. Thế nhưng, tinh không khải giáp như cũ che đậy bất luận cái gì năng lượng thương tổn, kể cả đáng sợ nhiệt độ thấp. Hai đầu Ma Long Vương phân thân nhìn nhau một cái. Nó phát hiện Lan Lăng và Ma Nữ Vương mặc đặc thù áo giáp, gần như miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Như vậy, ngụy trang thành làm Lan Lăng và Ma Nữ Vương hai đầu Ma Long Vương phân thân như là tia chớp giống nhau, chợt nhanh bắn mà đến. Nếu năng lượng công kích không được, vậy vật lý không gian trực tiếp đâm thủng Lan Lăng và Ma Nữ Vương tinh không khải giáp. Thế nhưng ở nó ẩn hiện đồng thời, Lan Lăng chợt đem kiếm ô để cắm vào mặt đất. Lúc trước kiếm ô để là đâm vào na huyết trong cơ thể, Lan Lăng nhiều lần cũng không có rút ra, nhưng cuối cùng vẫn rút ra, không muốn biết hắn tâm lý biến hóa bên trong. Trong nháy mắt, một lồng năng lượng xuất hiện. Ầm song đầu biến sắc Long Vương phân thân hung hăng đánh vào kiếm ô để lồng năng lượng lên. Xuất hiện ở thiên địa yêu tháp bên trong, gần như cũng là năng lượng sinh vật. Cho nên, đồng dạng không cách nào ép 54 xẻm đi qua kiếm ô để lồng năng lượng. Ma Long Vương phân thân tức khắc phẫn nộ rồi, không còn ngụy trang thành làm Lan Lăng và Ma Nữ Vương. Hai cái thân thể, hợp lại hai là một, biến thành một người cực kỳ quái dị. Không sai, cực kỳ quái dị. Lan Lăng không biết nên nói nó là xinh đẹp, còn là cái gì. Bởi vì, đây là một người không ra được cái, đây là một có hoàng kim song đồng, rồi lại người có đôi môi hắc ám. Nó khuôn mặt đẹp đẽ tới cực điểm, hoàn toàn vượt qua điên đảo chúng sinh cấp bậc. Thế nhưng, lại làm cho người sợ hãi, mà không phải cảm giác được mê hoặc. Trước ngực của nàng, có nữ nhân hoàn mỹ hai vú. Thế nhưng nó phía dưới, vừa có nam giới khí quan. Cái này Ma Long Vương chẳng những là thay đổi lòng, hơn nữa còn là một cơ thể được cái. Kiếm ô để Ma Long Vương phân thân một hồi cười gần nói, thanh kiếm này ta ký ức rất khắc sâu, chúng ta là không phải đã bị thanh kiếm này chém giết. Không, không phải, chém giết chúng ta chính là ách vận, không phải ách thiên. Ma Long Vương tự hỏi tự trả lời. Một hồi là giọng của nữ nhân, một hồi là thanh âm của nam nhân, khiến người ta cực sợ. Thật không ngờ, cái này lại còn là ma đế truyền thụ à, chúng ta Ma Long nhất tộc địch nhân lớn nhất. Ma Long Vương phân thân giọng đàn ông nói, giết chúng nó, nữ về ngươi, dày vò 100 lần. Nam về ta, dày vò 1.000 lần. Sau đó chúng ta đổi lại chơi, cuối cùng đem hai người đều nhai lộn xộn ăn hết. Ma Long Vương phân thân thanh âm cô gái nói, ta hứa. Hai người chăm miệng một lời nói, nam nhân cùng nữ nhân thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, khiến người ta cực sợ. Lan Lăng nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao đại đế ách thiên, ách vận đại đế đều đã đem Ma Long nhất tộc chém tận giết tuyệt. Thật sự là thật là ác tâm. Nói xạo, chỉ có mình mới là thích nhất mình, bản thân mình và bản thân giao phối, sinh được hậu duệ mới là ưu tú nhất. Ma Long Vương phân thân gào thét nói. Tức khắc, Lan Lăng thực sự muốn nôn mửa. Ma Long Vương phân thân nói, ngươi có kiếm ô đề, có thể chế tạo ra một lồng năng lượng, đã cảm thấy chúng ta không làm gì được ngươi. Thật sự là quá mức ngây thơ. Tiếp tục, Ma Long Vương phân thân hai tay trống không. Tay trái, hiện ra một cổ cường đại năng lượng hắc ám. Tay phải hiện ra một cổ cường đại ánh sáng năng lượng. Sau đó, chợt va chạm kích. Một không gì sánh được cường đại tia chớp, chợt chém đánh mà đến. Bá. Trong nháy mắt, Lan Lăng kiếm ô để lồng năng lượng bị triệt để xé rách. Ngưu bức. Lan Lăng nổi lên tia chớp địa ngục như vậy đó gian nan châm chạm, mà trước mắt cái này Ma Long Vương phân thân, hai cái tay trả một cái, tia chớp liền tói ra, liền đem lồng năng lượng xé nát. Cái này chấn kinh rồi. Còn sớm rất. Ma Long Vương phân thân cười ha ha nói. Kế tiếp để cho ngươi xem một chút càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng không gian, cõi công kích. Ma Long Vương hai tay chợt một hồi trống không. Ẩm. Lan Lăng không gian chung quanh chợt nổ tung. Sau đó, hắn và Ma Nữ Vương chỗ ở khác nhau, bị rõ ràng biến thành cõi khác. Lan Lăng rốt cục rõ ràng Ma Long nhất tộc đặc thù không gian thuật. Chúng nó không cách nào chế tạo ngăn cách cõi, không cách nào chế tạo hoàn chỉnh cõi. Thế nhưng, bọn họ có thể dùng đặc thù năng lượng đi phá hủy một cái không gian, khiến cho cái không gian này và không gian chung quanh thuộc tính năng lượng hoàn toàn khác nhau, vào mà trở thành độc lập đó không gian. Lan lăng không gian thuật là hoàn toàn mới kiến tạo, mà ma long nhất tộc đặc thù không gian thuật là phá hủy và ô nhiễm. Cho nên, ma long nhất tộc không gian thuật không phải chân chính không gian thuật, càng không phải là hoàn chỉnh không gian thuật. Càng giống như chỉ dùng để đặc thù năng lượng hắc ám, khiến cho một thể tích bên trong không gian sụp xuống hủy diệt. Quả nhiên, lan lăng nơi ở khoảng chừng 3 thước vuông khu vực, trong nháy mắt biến thành bóng tối không gian lao tù, biến thành bị triệt để hủy hoại trở thành bóng tối cõi, tiến tới không ngừng sụp xuống, thu nhỏ lại. Ha ha ha ha, cho ngươi thưởng thử một chút không gian sụp xuống mùi vị đi. Mặt đại ma long vương phân thân cười ha ha nói, bất luận kẻ nào, dù cho cường đại trở lại cũng sẽ theo không gian héo rút và sụp xuống mà tan thành mây khói, bởi vì đây là cao hơn năng lượng kiểu mẫu. Vì sao ma đế muốn đối với chúng ta ma long nhất tộc chuyển xuống vĩnh viễn lệnh truy sát? Bởi vì bọn họ ở đố kỵ, đố kỵ chúng ta có không gian thuật. Bởi vì ma đế nghĩ, bọn họ mới có tư cách nắm giữ không gian thuật, cái này là ma đế năng lượng vùng cấm, ai đụng vào ai sẽ chết. Mà chúng ta ma long nhất tộc, vừa vặn có cường đại như vậy chi thần thông. Thì không gian thuật, hoàn toàn là dùng một loại tối tăm nhất bạo lực thủ đoạn phá hủy hiện hữu không gian, đối với toàn bộ thế giới tạo thành hủy diệt tính tổn thất. Thảo nào qua nhiều thế hệ ma đế đều có thể truy sát ma long nhất tộc. Thế nhưng, ma long vương phân thân quả thực nói không sai. Loại này không gian héo rút và sụp xuống là phi thường kinh khủng, bất luận kẻ nào đều không thể chống đối, dù cho cấp ma vương cường giả cũng rất khó chống đối. Chỉ có thể bị rõ ràng đè ép đến tan thành mây khói. Hơn nữa, một khi bị loại này đặc thù không gian lao tù vây khốn, gần như bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn. Không nên nghĩ đào thoát, không có khả năng, dù cho ngươi là cấp ma vương cường giả, cũng không có khả năng từ ta không gian chạy trốn. Ha ha ha ha, ma long vương phân thân nói, thật không ngờ, lại có một chủ của yêu tinh chết ở ta ma long vương phân thân trên tay của, quá hoang đường, ha ha ha ha. Thế nhưng, cái này sụp đổ không gian lao tù có thể vây khốn bất luận kẻ nào, lại khốn không được lan lăng. Bởi vì, hắn nắm giữ chân chính không gian thuật. Tay phải cầm không gian năng lượng thiết bị, nhẹ nhàng rạch một cái, ngay hắc ám không gian lao tù vẽ một cái cửa, dễ dàng mà thoát khốn. Ma long vương phân thân không dám tin nhìn lan lăng, thét chói tai run giọng nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một chủ của yêu tinh, ngươi căn bản không có được ma đế truyền thừa, ngươi làm sao có thể biết không gian thuật? Lan lăng cười lạnh nói, ta nắm giữ mới thật sự là không gian thuật, mà các ngươi chẳng qua là không ngừng phá hoại và phá hủy không gian mà thôi. Ở trước mặt ta đùa giỡn cái gì không gian thuật, hoàn toàn là múa rượu trước cửa nhà lô ban A. Ma long vương ánh mắt lạnh lẽo nói, đúng vậy, vậy ta còn muốn cho các ngươi chết ở ta ma long nhất tộc không gian thuật trong tay của nàng. Dứt lời, ma long vương một hét lên điên cuồng. Ngập trời năng lượng điên cuồng thả ra ra. Tức khắc, chung quanh hư không trở nên hoàn toàn hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được. Ngay sau đó, xung quanh không gian phát sinh kịch liệt chấn động, kịch liệt đó sụp xuống. Dầm dầm dầm dầm, ma long vương điên cuồng mà thực chiến nó hắc ám không gian thuật, đem toàn bộ hư không điên cuồng cắt bỏ, điên cuồng mà vặn mẹo. Trong nháy mắt, lan lăng và ma nữ vương chỗ ở không gian, hoàn toàn bị vặn vẹo phân cách được phải không bộ dáng. Bá. Đông nhiên trong lúc đó, lan lăng và ma nữ vương trong lúc đó không gian cũng bị chợt bạo lực cắt bỏ, hai người trong nháy mắt mất đi thân ảnh của đối phương. Hai người đều bị nhốt ở hắc ám không gian lao tù bên trong. Sau đó, tất cả hắc ám không gian lao tù đều ở đây sụp xuống, đều ở đây héo rút. Lan lăng thực sự bị rung động. Chỉ ít trong nháy mắt này, ma long vương phân thân tu vi bỗng nhiên tăng lên, đã không phải là vô hạn tiếp cận với ma vương, mà là đạt được tu vi ma vương. Tuy rằng nơi này là hư không, thực chiến hắc ám không gian thuật tìm cần năng lượng muốn ít được nhiều hơn, thế nhưng trong khoảnh khắc phá hủy mấy vạn thước vương không gian, cũng thật là cần không gì sánh được năng lượng cường đại. Lan lăng và ma nữ vương đều bị nhốt ở bất đồng hắc ám không gian lao tù bên trong. Cái này mấy vạn thước vương không gian, hoàn toàn biến thành hơn mười mấy trăm vạn vẹo không gian lao tù, không ngừng biến ảo, không ngừng sụp đổ vạn vẹo. Lan lăng còn đừng lo, có thể chạy trốn ra ngoài, mà ma nữ vương không phải không gian thuật, biết rõ ràng bị đè ép được tan thành mây khói. Lan lăng phải tìm được ma nữ vương, đồng thời đem nàng cứu ra ngoài. Hắn dùng không gian năng lượng thiết bị, không ngừng ở sụp đổ không gian lao tù lên mở ra cửa năng lượng, không ngừng qua lại không ngớt ở bất đồng không gian lao tù bên trong tìm kiếm ma nữ vương bóng dáng. Thế nhưng, hoàn toàn tìm không được. Cái này vô số hắc ám không gian lao tù vặn vẹo liều mạng nhận cùng một chỗ, không ngừng biến hóa, tạo thành không gì sánh được phức tạp mê cung. Thực sự vô cùng khó khăn tìm được. Lan lăng không ngừng qua lại không ngớt, không ngừng tìm kiếm. Không biết xuyên qua bao nhiêu một vặn vẹo hắc ám không gian lao tù. Đồng nhiên, ma nữ vương đang ở trước mắt. Bệ hạ, ta tại đây. ta tại đây đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi, hướng phía Lan Lăng hô. Mà cùng lúc đó, ở cái khác hắc ám không gian lao tù bên trong, cái khác Lan Lăng tiến vào, sau đó hướng phía cái khác ma nữ vương nói, ta tới cứu ngươi, ta tới cứu ngươi. Vừa nói chuyện, Lan Lăng này mắt chỗ sâu lộ ra không gì sánh được ánh sáng tà ác, đưa tay hướng phía ma nữ vương váy dưới chụp tới. Hán, làm lại chính là ma long vương phân thân ngụy trang Lan Lăng. Mà Lan Lăng nhìn thấy cái này, đương nhiên cũng là ma long vương phân thân ngụy trang ma nữ vương. Lúc này, cái này hắc ám không gian lao tù không ngừng sụp đổ, bắt đầu khởi động. Con mẹ nó, trước mắt một màn này và thánh điện thần long phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang dường như a, xem ra ma long vương và không gian thuật và thánh điện thần long thất bại không gian thuật ở vào một cấp bậc, bất quá có thể càng thêm đạo cụ gặp nguy hiểm tính chất và hủy diệt tính. Trước mắt ma nữ vương, rất nhanh đã cũng bị thôn phệ, vằn mèo, tan thành mây khói. Bệ hạ, cứu ta ngụy trang ma nữ vương kêu thất thanh. Nàng tướng mạo, thậm chí còn năng lượng khí tức đều cùng ma nữ vương đắt cơ giống nhau y chang, gần như bất luận kẻ nào đều nhận không ra thật giả. Dù sao, đây chính là biến sắc Long Vương, có thể biến thành bất luận kẻ nào. Lan Lăng xông tới, lớn tiếng nói, ta đến rồi, ta tới cứu ngươi. Hắn tia chớp giống nhau xông lên, đem kiếm ô để đâm vào cái này ngụy ma nữ vương ngực bên trong. Tức khắc, thân thể của nàng bắt đầu vặn mẹo, bắt đầu một tấc tấc khôi phục nguyên hình, biến thành mặt người thân rắn đàn bà, đẹp đẽ cực kỳ xinh đẹp, thân rắn là hắc ám đó vậy. Ma nữ vương căn bản sẽ không hướng ta kêu cứu. Lan Lăng cười lạnh nói, ma long nhất tộc, chỉ cần xuất hiện rắn hai đầu, vậy nhất định là ngay chịu trách nhiệm vũ lực, ngay chịu trách nhiệm trí lực. Thực sự không khéo, bộ ngươi ngay vừa vặn phụ trách là trí lực, võ công yếu ớt quá. Cùng lúc đó, một cái không gian khác lao tù bên trong, ngụy trang thành Lan Lăng ma long vương phân thân, bàn tay to sẽ phải thâm nhập ma nữ vương váy bên trong. Mà ma nữ vương có chút kinh ngạc, lại không có ngăn cản. Mặc dù ở khoảng thời gian này sờ nàng phía dưới chỗ riêng tư cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Lan Lăng mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, sờ nàng nơi nào, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng, tay hắn còn chưa có chạm được ma nữ vương năng lượng đáy quần, đột nhiên phát sinh một tiếng hét thảm. Sau đó, ngực không hiểu xuất hiện một đáng sợ vết thương, không ngừng chảy máu. Tiếp tục, hắn dần dần hiện ra nguyên hình, biến thành một người mặt thân rắn nam tử, anh vĩ tàn bạo khuôn mặt, màu vàng kim vậy thân rắn. Bất luận cái gì rắn hai đầu, đều có thể xa nhau trở thành hai người. Thế nhưng chỉ cần có một bị giết chết, cái khác cũng sẽ chết. Cái này ma long vương phân thân ở trong trận chiến đấu này chơi được rất tốn, mặc dù tu vi không gì sánh được cường đại, nhưng sau cùng lại chết thảm Lan Lăng dưới kiếm. Tất cả hắc ám không gian lao tủ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Vô cùng tận năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Lan Lăng và ma nữ vương trong cơ thể. Cái này là cấp ma vương năng lượng. Thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp thử luyện hoàn tất, Lan Lăng và ma nữ vương, thành công tấn chức thiên cấp A vương. Chương 942, nhất định phá vương cấp một con đường. Ở chung cuối chiến đấu, ma nữ vương đắt cơ từ đầu tới đuôi mà đánh như tương. Nhưng trên thực tế lên, đi tới ở ma ngục bí cảnh bên trong một năm thử luyện thời gian, phần lớn cũng là Lan Lăng đánh nát như tương. Làm chỉ có Lan Lăng một người thời điểm, thử luyện hoàn toàn dựa vào bộ óc. Mà khi hắn và ma nữ vương hai người thời điểm, thì hoàn toàn dựa vào bạo lực. Nhất là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, ma nữ vương mang theo Lan Lăng một đường đẩy đi qua. Ma trung cực bột không có cách nào, cần nhờ bộ óc đánh. Ma nữ vương đắt cơ giống như A Sử Ly Nhân, rất không thích động não, một gần, thích nhất chính là bạo lực trực tiếp. Cho nên trận này sau cùng bột đại chiến, nàng thì đánh như tương. Chiến đấu kết thúc, hai người đều đột phá thiên cấp A vương sau đó, nền đen tối chậm rãi tăng lên. Ma nữ vương đắt cơ nói, đại đế ách thiên thật rất giỏi. Những lời này không đầu không đuôi, thế nhưng Lan Lăng lại nghe ra ý tứ. Đại đế ách thiên quả thực cực kỳ rất giỏi, cái này ma ngục bí cảnh hình dung như thế nào đâu. Phảng phất như là hậu thế kẻ nủ kỳ trang trại, 4 tháng rưỡi có thể đem mới vừa ấp ra con gà con nuôi đến gần 5 cân. Không, không phải như vậy. Kẻ nủ kỳ trang trại bọn gà này cả đời đều không bước đi, mà ma ngục bí cảnh thì là đem điên cuồng chiến đấu và sống chết hiểm cảnh phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, chèn ép người tu vi tăng lên. Để cho ta nhìn ngươi một chút ngực ma nữ vương nói. Lan Lăng sốc lên năng lượng hắc bảo, lộ ra ngực vòng xoáy lô đen. Hắn từ 2 sao cấp địa cấp á vương đột phá thiên cấp á vương. Trước ngực vòng xoáy lỗ đen đường kính cũng trực tiếp biến thành 10cm. 10cm lỗ đen đường kính đã cắn nuốt phần lớn năng lượng trái tim. Một người bình thường tâm tỉnh, dài kính là 13cm chừng đó, hoành kính là 10cm chừng đó. Lan Lăng lúc này kiểm tra triệu chứng bệnh tật là ma tộc, năng lượng trái tim đương nhiên muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng dài kính cũng chỉ có 17cm, hoành kính ở 14cm chừng đó. Nói cách khác, hiện tại Lan Lăng năng lượng trái tim đã bị vòng xoáy lỗ đen cắn nuốt 65% chừng. Yêu tinh, ta bình thường cấp bậc tu luyện, tu vi còn có thể đột phá bao nhiêu? Lan Lăng bèn hỏi. Yêu tinh nói, thiên cấp 3 sao Á Vương, nói cách khác ở kết thúc thứ 3 ngồi thiên địa yêu tháp tầng thứ nhất, ngài nhất định phải lập tức ra. Lan Lăng gật đầu. Kế tiếp, Lan Lăng và ma nữ vương tiến vào thứ 3 ngồi tình cảnh cắn răng tiến hành thử luyện. Ma ngục bí cảnh thời gian 1 tháng, hiện thực thời gian 3 ngày sau, Lan Lăng và ma nữ vương thì hoàn thành tầng thứ nhất thử luyện. Hai người tu vi đột phá 2 sao cấp thiên cấp A Vương. Người quản lý ma ngục, ta sắp đi ra ngoài. Lan Lăng nói. Người quản lý ma ngục khổ sở nói, bệ hạ, nghiêm ngặt ý nghĩa lên, ngài phải hoàn thành cả tòa thiên địa yêu tháp thử luyện ý cờ tờ 5 ác mới có thể rời đi. Lan Lăng sốc lên quần áo nói, ngươi nhìn ta một chút năng lượng trái tim. Lúc này, Lan Lăng 90% năng lượng đã hoàn toàn bị vòng xoáy lô đen cắn ướt. Nếu như ta lại tiếp tục thử luyện, ta toàn bộ năng lượng trái tim đều có thể bị vòng xoáy lô đen thôn phệ. Tiếp theo là não vực, huyết thống năng lượng, cuối cùng cả người và linh hồn hoàn toàn bị thôn phệ. Lan Lăng nói, ta dùng thân phận của ma đế mệnh lệnh, ta sắp đi ra ngoài. Người quản lý ma ngục cực kỳ bất đắc dĩ. Ách thiên bệ hạ sáng tạo cái này ma ngục bí cảnh, rõ ràng là có thật nhiều điều lệ chế độ, kết quả bị trước mắt vị này ma đế người thừa kế phá hoại được sạch sẽ. Năng lượng bản vẽ không thể nhìn, hắn xem xong rồi. Không gian thuật không thể học, hắn cũng học qua. Được rồi. Ma ngục quản lý thở dài nói. Sau đó, trôi qua tới một người nền đen tối, đem Lan Lăng và ma nữ vương đưa đến thiên địa yêu tháp lối ra. Bệ hạ, ngài kế tiếp định làm như thế nào? Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, ta trong đó vòng xoáy lô đen, ngươi có cái gì cứu vớt đó biện pháp sao? Người quản lý ma ngục trầm mặc nói, không có cách nào, có thể biện pháp duy nhất chính là đổi tim, đổi một so với ngài càng cường đại hơn trái tim. Lan Lăng nói, đó chính là Long Đế trái tim, ngươi muốn ta trở thành Long Đế sao? Người quản lý ma ngục nói, ta không muốn, thế nhưng, sinh tồn là đầu tiên kiểu mẫu. Hiện tại duy nhất có thể cứu ngài tính mạng chính là đổi tim. Nếu như ngài lựa chọn trở thành Long Đế, vậy ngài làm đúng thì là địch nhân của ta, thế nhưng ta có thể lý giải. Người quản lý ma ngục là một năng lượng sinh mệnh, nó phải là không có tình cảm, thế nhưng Lan Lăng vẫn là nghe ra, hắn vô cùng mất mát khổ sở, thậm chí tuyệt vọng. Ngươi không được tuyệt vọng, ta vĩnh viễn không lại chọn thành là Long Đế, đó chính là bị Thánh Điện Thần Long quyến dưỡng. Lan Lăng nói, ta sẽ đi nghĩ biện pháp trưởng cứu mình, nếu như không cứu vớt được, ngươi sẽ chờ kế tiếp chủ của yêu tinh xuất hiện. Thế nhưng không được bởi vì chuyện của ta mà mất đi ý chí chiến đấu, tuyệt đối không thể rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay, biết không? Vâng, bệ hạ. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, kỳ quái, Thánh Điện Thần Long người ở bên trong phần lớn cũng là Long huyết mạch. Vì sao liều mạng muốn đoạt lấy ma ngục bí cảnh A? Người quản lý ma ngục nói, Thánh Điện Thần Long bên trong có một ác ma cát, thực lực đã càng lúc càng lớn. Lan Lăng nói, thế giới này khiến người ta càng ngày càng xem không hiểu, ở Thánh Điện Thần Long bên trong, ác ma cát thực lực dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Chính ta bất lưỡng lập, ánh sáng và hắc ám thế bất lưỡng lập, Thánh Điện Thần Long dĩ nhiên như vậy lẫn lộn phải trái. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, nếu như ta không có nghe lầm nói, ngài là đang mắng chúng ta A bọn họ là chính. Chúng ta là tà. Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa mới có thể cứu tư bản chủ nghĩa. Chế độ xã hội chủ nghĩa là tư bản chủ nghĩa cuối cùng pháo đài. Ta hiểu. Lan Lăng trêu nói, quên đi, một mình ngươi năng lượng sinh mạng thể nghe không hiểu ta đây chút nôn ra. Đi dứt lời, Lan Lăng khoát tay một cái, mang theo ma nữ vương liền rời đi. Tạm biệt, bệ hạ. Người quản lý ma ngục nói. Tiếp tục, hắn có chút không nhịn được nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải trở về. Nếu như ngươi tan thành mây khói, vậy ta có thể cũng kiên trì không nổi nữa, đến lúc đó ma ngục bí cảnh thực sự muốn đổi chủ. Người kêu ta cái gì? Lan Lăng bèn hỏi. Không, không có gì. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng mang theo ma nữ vương rời đi, ma ngục bí cảnh thử luyện chính thức kết thúc. Ở tình cảnh cái chắn năng lượng bên trong sân bay thật lâu, Lan Lăng và ma nữ vương về tới lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Ma nữ vương bỗng nhiên nói, bệ hạ, ta bây giờ hoài nghi chúng ta cũng là bị chế tạo ra. Và người quản lý ma ngục giống nhau. Lan Lăng nói, tại sao có thể có kỳ quái như thế nhận xét? Ma nữ vương nói, người quản lý ma ngục mặt đối với ngài thời điểm, giống như là một không giúp đứa nhỏ, chúng ta cũng giống như nhau. Lan Lăng không có nói tiếp. Ma nữ vương nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Sự tình và Lan Lăng kế hoạch có chút không giống. Lan Lăng vốn tưởng rằng tu vi để thăng tới thiên cấp đỉnh phong Á Vương thời điểm, vòng xoáy lỗ đen mới có thể thôn vệ 99% năng lượng trái tim. Thế nhưng, vòng xoáy lỗ đen lan tràn tốc độ so với trong tưởng tượng tốc hành nhiều lắm. Hôm nay chỉ bất quá 2 sao thiên cấp Á Vương, vòng xoáy lỗ đen cũng đã cắn nuốt 90% năng lượng trái tim. Như vậy Lan Lăng thì đối mặt một to lớn nan đề. Hắn không thể ở ma ngục bí cảnh bên trong để cho vòng xoáy lỗ đen thôn vệ bản thân, như vậy hay là đang bí cảnh bên trong, vào không vào được minh giới. Lúc đó trên mặt trăng thánh điện thần long trung cực sức mạnh một kế tinh thần lực trực tiếp phá hủy ách vận đế quốc Ma Kinh, ách vận đại đế cũng trực tiếp tan thành mây khói. Tinh thần lực quá mức cường đại, trong nháy mắt phá hủy ách vận Ma Kinh. Thế cho nên ách vận Ma Kinh phế tích tạo thành một đơn độc tĩnh mịch cõi, mà hiện thực cõi trong đó, nơi nào sớm đã trở thành một mảnh nội lục biển. Mà ách vận đại đế năng lượng thậm chí không kịp tiêu tán, liền trực tiếp tan thành mây khói triệt để chết đi, vào mà tiến vào minh giới. Như vậy muốn tìm được ách vận đại đế truyền thừa, nhất định phải tiến vào ách vận đế quốc phế tích Ma Kinh coi đi, phải đi qua vị diện kia trung chuyển mới có thể đi ách vận đại đế chỗ ở minh giới. Hồi tưởng lại, lúc đó quỷ vương đã bị thánh điện đuổi bắt thời điểm, vì sao cũng trốn vào ách vận Ma Kinh phế tích. Chứ nơi đó là một coi đơn độc, có thể giấu kín đứng dậy. Mà một nguyên nhân khác, là quỷ vương cũng muốn đi minh giới, tìm kiếm ách vận đại đế. Nó thậm chí ở ách vận Ma Kinh phế tích coi bên trong chế tạo ngụy minh giới kẻ nước. Cho nên, Lan Lăng phải ở ách vận Ma Kinh phế tích để cho vòng xoáy lỗ đen triệt để thôn vệ mình tất cả sinh cơ, trong nháy mắt tan thành mây khói, tiến vào minh giới. Thế nhưng, Lan Lăng rất khó làm được điểm này. Lúc đó tinh thần lực phá hủy ách vận đế quốc Ma Kinh, chế tạo ra một đơn độc phế tích cõi, mà vị diện này bên trong thời gian cơ hồ là ngừng. Cho nên, ở bên trong vòng xoáy lỗ đen thậm chí biết ngừng lan tràn. Như vậy, Lan Lăng phải đi qua hút máu thôn phệ, để cho mình tu vi đột phá, mới có thể làm cho vòng xoáy lỗ đen tiến thêm một bước mở rộng. Hiện tại Lan Lăng đã là thiên cấp Á Vương, cho nên phải hút máu thôn phệ cấp Ma Vương cường giả mới có thể tăng lên tu vi, mới có thể làm cho lỗ đen trong nháy mắt mở rộng đưa hắn hoàn toàn tan thành mây khói tiến vào minh giới. Nhưng mà, không có khả năng có cấp Ma Vương cường giả để cho Lan Lăng hút máu thôn phệ, nhất là ở ách vận Ma Kinh phế tích cõi. Đắc cơ, ngươi phải ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá cấp Ma Vương cường giả, sau đó cùng ta tiến vào ách vận hải để ách vận Ma Kinh phế tích cõi, để cho ta hút máu thôn phệ. Lan Lăng nói, chỉ có thế này, vòng xoáy lô đen mới có thể trong nháy mắt mở rộng, đem ta thôn phệ, để cho ta tan thành mây khói tiến vào minh giới cõi, tìm kiếm ách vận ma đế truyền thừa. Ma nữ vương Đắc cơ nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó gật đầu nói, tốt nhất. Nàng không hỏi vì sao, càng không có hỏi nàng thế nào đột phá Ma Vương. Bởi vì căn cứ cục diện trước mắt trông lại, ma nữ vương Đắc cơ đột phá Ma Vương có khả năng bằng không, căn bản không có thể. Thế nhưng theo ma nữ vương, Lan Lăng nếu nói ra thì có biện pháp. Đến nỗi là biện pháp gì, nàng không muốn động não, Lan Lăng nói như thế nào nàng liền làm như thế đó. Ma nữ quốc đàn bà, cũng rõ ràng ngay thẳng đến. Hết trô nói rồi. Lan Lăng nói, hiện nay chúng ta duy nhất có thể có được cấp Ma Vương huyết thống truyền thừa chỉ có một, vậy là mặt đại ma Long Vương. Ma nữ vương thân thể mềm mại run lên nói, ta không muốn trở thành bất nam bất nữ gì đó. Ở thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp thử luyện, bột cuối ma Long Vương phân thân quả thật làm cho người cực sợ. Phía trên lớn lên ngực, phía dưới lớn lên chim, thực sự thật là quỷ dị. Ta tỉ mỉ quan sát qua, ma Long Vương có 2 phần vương cấp huyết thống, 1 phần ma huyết mạch, 1 phần thần long huyết mạch. Lan Lăng nói, chúng ta chỉ lấy ma huyết mạch, hơn nữa chúng ta muốn là nó vương giả huyết thống. Và thân thể của nó ngoại hình không có bất cứ quan hệ gì. Được. Ma nữ vương nói. Lan Lăng nói, ách vận đại đế chém giết mặt đại ma Long Vương, thế nhưng nó không có triệt để chết đi. Ngược lại đưa hắn giấu kín ở ma đế quốc một nhà tù năng lượng bên trong, không chỉ có như vậy ách vận đại đế thậm chí còn lấy ra nó phân thân để vào ma ngục bí cảnh bên trong, để cho sau người thừa kế có thể lợi dụng ma Long Vương phân thân tiến hành thử luyện. Ma nữ vương nói, người quản lý ma ngục nói cho ngươi biết nhốt ma Long Vương huyết thống sức mạnh địa phương sao. Lan Lăng nói, không có, thế nhưng ta giết chết ma Long Vương phân thân thời điểm, nó toàn bộ năng lượng chui vào chúng ta trong cơ thể, tiện thể còn có bọn họ bộ phận ký ức. Ví như nó là ở nơi nào bị ách vận đại đế chém giết, lại là bị phong ấn ở nơi nào. Chúng ta cái này đi phong ấn mặt đại ma Long Vương huyết thống truyền thừa nhà tù năng lượng đi. Lan Lăng và ma nữ vương rời đi lời nguyện vĩnh sinh thế giới, hướng phía phương hướng tây bắc nơi nào đó vùng biển bay đi. Phong ấn ma Long Vương huyết mạch nhà tù năng lượng tọa độ ở tại nào hắn rõ nét chuẩn xác. Chương 943, câu đấu nguồn gốc phản bội Long Đế. Ma Long Vương. Quan trọng. Đối với ma Long nhất tộc mà nói, tìm kiếm mặt đại ma Long Vương truyền thừa là vĩnh viễn không được trốn tránh sứ mệnh. Gần như đời đời đời đời ma Long nhất tộc đều đang khổ cực tìm. Qua nhiều thế hệ ma Long Vương cũng là cơ thể lượng tính, bản thân giao phối, bản thân sinh sôi nảy nở. Cho nên mỗi thế hệ ma Long Vương gia tộc đều cực kỳ cường đại. Ma tộc là không có lịch sử, bởi vì chỉ đuổi theo sức mạnh, không đuổi theo văn minh, cho nên không có ghi chép, cũng sẽ không có lịch sử. Duy hai hai đoạn lịch sử là Ách Thiên Đế Quốc, Ách Vận Đế Quốc. Trừ lần đó ra, lĩnh vực ma tộc lịch sử giống như trống rỗng. Nhưng mà, nó không thể nào là thực sự trống rỗng. Ở Thánh Điện Thần Long ghi chép trong đó, những thứ này lịch sử sách vở toàn sách là sách, ước chừng chất đầy vài cái đồ thư quán. Chân chính mở ra Thánh Điện Thần Long ghi lại ma tộc lịch sử thì sẽ phát hiện, hóa ra ma tộc mấy vạn năm lịch sử với nhau, trừ Ách Vận Đế Quốc, Ách Thiên Đế Quốc ở ngoài, phần lớn thời điểm cũng là Khuê Thị Đế Quốc, cũng chính là Ma Long Đế Quốc. Là ma đế không có quật khởi thời điểm, toàn bộ ma tộc phần lớn thời gian đều là do Ma Long nhất tộc thống trị. Đương nhiên, Ma Long nhất tộc cũng kèm theo một chật vật suy diệt và nổi lên đó quá trình. Ở cực kỳ lâu trước đây, Đại Đế Ách Thiên nổi lên, thành lập vô cùng cường đại Ách Thiên Đế Quốc, như mặt trời ban trưa, huy hoàng lóa mắt. Vậy một đời Ma Long Đại Đế bị Đại Đế Ách Thiên chém giết, Ma Long Đế Quốc cũng tan thành mây khói. Đại Đế Ách Thiên gần như hủy diệt cả nhân loại quốc gia, hủy diệt Thiên Không Thánh Điện, sau cùng biến mất ở trinh phạt mặt trăng đêm trước. Ngay sau đó Thánh Điện Thần Long phản công, Ách Thiên Đế Quốc tiêu vong. Đã trải qua vô số năm tháng sau đó, còn sót lại Ma Long nhất tộc liều mạng tìm kiếm Ma Long Đại Đế truyền thừa. Trải qua mấy trăm mấy nghìn năm tìm kiếm, Ma Long nhất tộc tìm được bị chém giết Ma Long Đại Đế huyết mạch truyền thừa, thừa kế Ma Long Đại Đế lực lượng. Từ đó về sau, Ma Long nhất tộc lại một lần nữa nổi lên. Lại một lần nữa thành lập Ma Long Đế Quốc, thống trị toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Vô số năm tháng sau đó, có một chủ của yêu tinh buông xuống, Ách Vận Đại Đế nổi lên. Ma Long Đế Quốc không ngăn được Đại Đế Ách Thiên tiến công, vậy một đời Ma Long Đại Đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử sau đó, bản thân lùi tàn. Ma Long Thái tử nối ngôi, chuyện làm thứ nhất chính là quỳ gối Ách Vận Đại Đế trước mặt thần phục thuần phục. Từ đó về sau, Ma Long Đại Đế tiếng xưng hô này biến mất, biến thành Ma Long Vương. Ở Ách Vận Đại Đế dưới trướng, Ma Long Vương trung thành gan dạ, vì hắn chinh chiến vài thập niên, ở Bắc Phạt quốc gia nhân loại thời điểm lập được chiến công hiển hách, nó gần như thì phải bị Ách Vận Đại Đế nhận đồng và tín nhiệm. Nhưng mà, ở thời khắc quan trọng nhất, Ma Long Vương hay là cấu kết Thánh Điện Thần Long, phản bội Ách Vận Đại Đế, gần như vùi lấp Ách Vận Đại Đế vào chỗ chết. Nhưng Ách Vận Đại Đế cuối cùng là cường đại, cho dù là Thiên La Địa Vong cũng mở một đường máu. Lại sau này, chính là Ách Vận Đại Đế chém giết Ma Long Vương lịch sử sự kiện, đồng thời tuyên bố Ma Long nhất tộc vĩnh viễn cũng không thể được tín nhiệm, ban bố vĩnh viễn lệnh truy sát. Tại nơi sau đó, Ách Vận Đế quốc điên cuồng mà truy sát tất cả Ma Long nhất tộc. Ma Long nhất tộc nhân khẩu giảm mạnh 99%, gần như ở diệt tộc danh giới. Nhưng mà, Ma Long nhất tộc và Thánh Điện Thần Long vẫn luôn có khế ước. Ở lĩnh vực ma tộc hưng phấn làm rong chơi Thánh Điện Thần Long mặc kệ, thậm chí nguyện ý hợp tác, lạc quan kỳ thành. Thế nhưng, tuyệt đối không thể lên Bắc quốc gia nhân loại một bước. Thế nhưng, bởi vì Ma Long nhất tộc đặc thù thuộc tính năng lượng, hơn nữa mấy vạn năm trốn chết, khiến cho chúng nó đối với không gian thuật thấu hiểu cực kỳ, có thể dễ dàng qua lại không ngớt ở rất nhiều cõi trong lúc đó, có thể tránh né ở rất nhiều khe nước hắc ám với nhau. Chính thức như vậy trốn chết, Ma Long nhất tộc mới may mắn sinh tồn. Bởi vì mỗi thế hệ Ma Long Vương cũng là bản thân giao phối, bản thân sinh sôi nảy nở, đời đời đời đời, huyết thống đều cực kỳ đó thuần khiết. Mặt đại Ma Long Vương bị chém giết sau đó, vương giả huyết thống lại triệt để tuyệt tự. Hơn nữa, Ma Long nhất tộc hậu duệ sinh sôi nảy nở cũng biến thành rắn đực và rắn cái giao phối, huyết thống càng ngày càng không thuần khiết. Vì ngăn chặn loại này sinh sôi nảy nở khiến cho Ma Long nhất tộc càng ngày càng yếu, Ma Long nhất tộc tiến hành tàn nhẫn bản thân phong ấn, tận lực ít sinh sôi nảy nở hậu duệ. Hơn nữa sinh hạ trứng sau đó, lập tức niêm phong cất vào kho ở đặc thù coi bên trong không gian không tiến hành ấp trứng. Hơn nữa là một Ma Long tộc thành viên tu vi đến nó có khả năng đạt tới cực hạn sau đó, cũng lập tức tiến vào đặc thù coi bản thân phong ấn, cứ như vậy vượt qua vô hạn thời gian. Cho nên Khuê song song là hơn 100 năm trước ấp trứng, thế nhưng nàng ở 3.000 năm trước cũng đã bị sinh ra. Mà Khuê hảo niên kỷ linh mặc dù mới không được 300 tuổi, thế nhưng nàng có gần 3.000 năm là bản thân phong ấn. Thánh Điện Thần Long đối với Ma Long nhất tộc tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là vừa muốn lợi dụng Ma Long nhất tộc đối phó đời đời đến trái đất chủ của yêu tinh. Thế nhưng, trên cơ bản Thánh Điện Thần Long đối với Ma Long nhất tộc hay là kèm theo địch ý. Loại tình huống này mãi cho đến hơn 3.000 năm trước mới lấy được cải biến, Ma Long nhất tộc xuất hiện một rất đặc thù nhân vật. Đó chính là người đàn ông của Khuê Hảo, cũng chính là phụ thân của Khuê Song Song, Khuê Lánh. Hắn là cực độ hiếm thấy một cái hệ biến sắc Ma Long. Mặc dù tu vi của hắn không có Khuê Hảo cao như vậy, thế nhưng hệ biến sắc luôn luôn bị trở thành Ma Long Vương một trong thuộc tính, cho nên Khuê song song cha trở thành Ma Long nhất tộc loại rắn. Vô số tu vi cực mạnh, huyết thống cao nhất giống cái Ma Long đều tìm kiếm hắn giao phối, sinh sôi nảy nở hậu duệ, trong đó thì bao gồm Khuê Hảo và Đỗ Di. Cho nên, Đỗ Thư và Khuê song song nhưng thật ra là chị em cùng cha khác mẹ, đương nhiên mối liên hệ chị em cũng là thực sự, nhưng không có chân chính tình cảm chị em. Tên Khuê lánh này trừ trưởng thành tuấn mỹ không gì sánh được, có hệ biến sắc thiên phù ở ngoài, võ công cũng không cao cường, thế nhưng nhạy bén tuyệt đỉnh. Hắn từng vì Ma Long nhất tộc ngắn ngủi đứng đầu, Ma Long nhất tộc và Thánh điện Thần Long hợp tác cũng là từ trong tay hắn bắt đầu. Mà hắn lập được công lao lớn nhất, chính là giúp đỡ Thánh điện Thần Long thu phục chủ của yêu tinh. Không sai, chủ của yêu tinh phản bội ma tộc, lựa chọn trở thành Long Đế, vị này Khuê lánh chính là đầu sỏ gây nên. Bởi vì hắn là hệ biến sắc Ma Long, giờ ít 6 gen có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng mà không có bất kỳ cái hở. Hắn biến thành một người để cho Long Đế hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, người khiến Long Đế thả phản bội toàn bộ thế giới cũng cam tâm tình nguyện. Chủ của yêu tinh trở thành Long Đế sau đó, lại không thể quay đầu trở về đường cũ, triệt để và ma tộc tan vỡ. Nhưng mà, chờ chân chính tới gần sau đó, Long Đế lại phát hiện người này là giả, dĩ nhiên là hệ biến sắc Ma Long tộc Khuê lánh biến hóa mà thành. Không gì sánh được nổi giận Long Đế, lập tức chém giết Khuê lánh, hơn nữa cũng bắt đầu ban bố đối với Ma Long tộc lệnh truy sát. Thánh điện Thần Long đã đạt được thu phục Long Đế mục đích, không muốn vì chính là Ma Long tộc đắc tội Long Đế, thế là tá ma giết lửa, xoay người mà bắt đầu hưởng ứng Long Đế hiệu triệu, trắng trợn truy sát Ma Long nhất tộc. Thế là, Ma Long nhất tộc lại một lần nữa có ở đây không đồng vị mặt và khe nước hắc ám trong đó trốn chết, lại một lần nữa bản thân phong ấn. Mãi cho đến hơn 100 năm trước, có hai phe thế lực tìm được Ma Long nhất tộc, thỉnh cầu bọn họ thức tỉnh, đồng thời yêu cầu hợp tác. Một phương, chính là thay mặt ma tộc Vô Diện Giả. Một phương, chính là Thánh điện Thần Long. Chủ của yêu tinh đến trái đất, cho nên lại cần Ma Long nhất tộc sắm vai có chút vai trò. Mà Thánh điện Thần Long không gian thực nghiệm luôn luôn không thuận lợi, cũng cần Ma Long nhất tộc tương trợ. Thế là, Ma Long nhất tộc lại một lần nữa giải trừ phong ấn, lại một lần nữa sinh động cho thế. Mặt đại Ma Long Vương ở hơn một vạn năm trước đã bị Ách Vận Đại Đế chém giết, cho nên Ma Long nhất tộc giống như cũng vĩnh viễn trở thành trốn chết đại danh tử, tiểu như cùng trên địa cầu đã từng người Do Thái giống nhau. Trong truyền thuyết, người Do Thái là phi thường đoàn kết. Có phải thật vậy hay không thì không được biết rồi, thế nhưng Ma Long nhất tộc là tuyệt đối đoàn kết. Chúng nó có hai cái sứ mệnh, đầu tiên, triệt để giết chết chủ của yêu tinh. Thứ hai, tìm kiếm Ma Long Vương huyết thống truyền thừa. Đương nhiên có lẽ có người muốn hỏi, Ma Đế vì sao không triệt để phá hủy Ma Long Đại Đế huyết thống truyền thừa? Thực sự rất khó, tựu như cùng Thánh điện Thần Long vô số lần tiêu diệt chủ của yêu tinh, thậm chí Ma Đế đều giết chết một. Thế nhưng cho tới bây giờ mới thôi, Thánh điện Thần Long đều tìm không được một đem yêu tinh triệt để chung kết biện pháp. Hơn nữa Thánh điện Thần Long mới là chính bên địch, Ma Long nhất tộc chẳng qua là phối hợp diễn. Đại Đế Ách Thiên Khí thôn thiên hạ, quả thực không có thế nào đem Ma Long nhất tộc để ở trong lòng. Ma Ách Vận Đại Đế đã từng tiếp thu Ma Long nhất tộc đầu hàng và thuần phục, thế nhưng Ma Long Vương cuối cùng vẫn làm phản. Thế là, hắn muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời mà giải quyết vấn đề này. Cho nên hắn tốn thời gian rất dài và tinh lực, nỗ lực đem Ma Long Vương huyết thống sức mạnh tiến hành chia lịa, đem bên trong thần long và ác ma huyết thống triệt để phân cách ra, hình thành hai phần đơn độc huyết thống. Không biết hắn có thành công hay không, nhưng sau cùng hắn đem Ma Long Vương huyết thống phong ấn tại một cái coi đơn độc không gian bên trong. Ma Long nhất tộc tốn không mấy năm, ở hơn 5.000 năm trước liền tìm được cái này phong ấn Ma Long Vương huyết mạch coi không gian. Thế nhưng, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tiến vào, cũng vô pháp mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Ách Vận Đại Đế tất cả di sản toàn bộ là từ chủ của yêu tinh kế thừa. Ách Thiên Đế Quốc, Ách Vận Đế Quốc tất cả di sản, tất cả thuộc về Lan Lăng. Trừ Lan Lăng ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiến vào phong ấn Ma Long Vương huyết mạch coi không gian. Cho nên, ở thành công cho Lan Lăng loại vào vòng xoáy lỗ đen sau đó, Khuê song song, Lan Xì Xì, câu dẫn Lan Lăng cắn nàng, tiến tới lấy được Lan Lăng Hoàng Kim Ma huyết mạch, nàng nỗ lực coi đây là đánh dấu, tiến vào Ma Long Vương huyết mạch phong ấn không gian. Ở một cái bóng tối không gian kẽ nước bên trong, Hấp Huyết Vương tộc, Đế Ma Đả Phi Tử, Xà Linh tộc Nữ Vương Đỗ Di, gặp được Khuê song song. Ở vài thập niên trước, Khuê Hảo và Đỗ Di chính thức phản bội, Ma Long nhất tộc chia rẽ. Đỗ Di lựa chọn hướng Đế Ma Đà quỳ xuống thuần phục, tiếp thu năng lượng của hắn áp chế và triệt sản, từ cường đại Ma Long tộc biến thành Xà Linh tộc. Từ đó về sau, Ma Long tộc và Xà Linh tộc thì thế bất lưỡng lập, Thánh điện Thần Long và Ma Đà Đế quốc cũng vui vẻ ý kiến đến điểm này. Đỗ Thư chết. Khuê song song nói. Đỗ Di nói, ta biết, từ trình độ nào đó, nàng là vì ngươi mà chết. Đúng vậy. Khuê song song nói, gì, ngươi hận ta sao? Xà Linh tộc nữ vương. Đế Ma Đả Phi Tử quỳ xuống, hôn phía trên chân Khuê song song nói, ngươi là rắn hai đầu, ngươi là duy nhất có thể chuyển thừa Ma Long Vương huyết thống. Vì Ma Long nhất tộc phục hưng, bất kỳ giá nào cũng là đáng giá. ta nguyện ý vì cái này vĩ đại sứ mệnh, nỗ lực tất cả, thậm chí tánh mạng của ta. Khuê song song nói, Lan Lăng mau phải xong đời, Thánh Điện Thần Long chơi với lửa có ngày chết cháy. Chỉ cần chúng ta lấy được Ma Long Vương huyết thống truyền thừa, một ngày nào đó chúng ta Ma Long nhất tộc biết lại một lần nữa nổi lên, không chỉ biết tái hiện Ma Long đế quốc đó huy hoàng, không chỉ sẽ trở thành lĩnh vực ma tộc chúa tể, còn sẽ trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Xa Linh tộc nữ vương Đô Di nói, Thánh Điện Thần Long mục nát, Lan Lăng đã định trước diệt vong. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta Ma Long nhất tộc mới là cả thế giới chủ nhân, bởi vì chúng ta người bị thần long và huyết mạch các ma. Khuê song song nói, đi thôi, chúng ta cái này bỏ lấy trở về mặt đại Ma Long Vương huyết mạch. Sau đó, hai người hóa thành hai luồng sáng, không ngừng qua lại không ngớt cho rất nhiều coi trong lúc đó, hướng phía Ma Long Vương huyết mạch chỗ phong ấn bay đi. Chú thích của bánh, chương này viết thật lâu, cho nên ụt đặt chẽ, bởi vì nội dung bên trong vạch trần lịch sử Ma Long tộc. Nội dung rất trọng yếu, bởi vì dính đến sự phản bội của Long Đế. Cảm ơn mọi người a. Chương 944, Lan Lăng thâm độc. Hãm hại Khuê song song. Lan Lăng sau khi chết, ta có thể cần Đế Ma Đà tiến hành tỏ thái độ một chút. Khuê song song nói. Cái gì? Đỗ Di bèn hỏi. Khuê song song nói, có chút then chốt sự vụ, hắn phải phối hợp Ninh Vô Nhai. Nói cho đúng, là tiến hành một ba phương kết minh, ta, Ninh Vô Nhai, Đế Ma Đà. Bảo đảm để cho Ninh Vô Nhai cướp đoạt Thánh Điện Thần Long tối cao quyền lực. Đỗ Di nói, ta sẽ tận lực nỗ lực, thế nhưng phải rất khó, Đế Ma Đà là phi thường giả dối. Cũng không đủ lợi ích, hắn là tuyệt đối sẽ không mắc câu. Khuê song song nói, ta có thể thuyết phục Ninh Vô Nhai, đem toàn bộ miền Nam Man Hoang đều cho Đế Ma Đà, để cho hắn nhất thống toàn bộ Ma Đà đế quốc. Đỗ Di nói, miền Nam Man Hoang nhất định phải được, Thánh Điện Thần Long tham lam không gì sánh được, không muốn mở ra thiên mộ, lợi dụng Ma Đà đế quốc tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, cái này là chơi với lửa có ngày chết cháy. Một khi tiến vào Đế Ma Đà trong bụng, thì đừng hòng hắn lại ói ra. Khuê song song nói, thế nhưng hắn thống trị miền Nam Man Hoang, nhất định cần Thánh Điện Thần Long ngầm thừa nhận. Cho nên, nếu như hắn đủ thông minh lời nói, biết đáp ứng. Đỗ Di gật đầu nói, nếu như ngươi thành công thu được Ma Long Vương truyền thừa, tiến tới và Ninh Vô Nhai hoàn thành kết minh, ta tin tưởng Đế Ma Đà biết thức thời vụ. Thế nhưng Đế Ma Đà cực kỳ đó giả dối, là không đáng tín nhiệm. Khuê song song nói, ta biết, về bí mật của hắn năng lượng nghiên cứu, còn có và mặt trăng sức mạnh bí mật liên hệ, ngươi có thể có dò thăm bất kỳ vật gì. Đỗ Di lắc đầu nói, không có, mặc dù chúng ta ở năng lượng lên tiến hành bản thân triệt sản biến thành xa linh tộc, thế nhưng hắn đối với chúng ta vẫn còn có chút phòng bị. Có ít thứ, cũng chỉ có hắn và Tiểu Bạch biết được. Tiếp tục, Đỗ Di nói, Lan Lăng thực sự không lại chọn thành là Long Đế sao? Không phải, tuyệt đối sẽ không. Khuê song song nói, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không thể trở thành Long Đế, hắn đã hạ Ma Long nhất tộc lệnh diệt sạch. Đời trước giao huấn rất thảm thiết, cha Khuê lánh giúp đỡ Thánh Điện Thần Long tuần phục chủ của yêu tinh, lập được công lao lớn nhất. Kết quả Long Đế trở mặt sau đó, Thánh Điện Thần Long cũng lập tức tá ma giết lửa gần như đối với Ma Long nhất tộc chém tận giết tuyệt. Cho nên, lúc này đây nhất định phải đem Lan Lăng cực kỳ vây cánh chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Một khi hắn trở thành Long Đế, ta Ma Long nhất tộc đem chân chính đối mặt tai họa ngập đầu. Chủ của yêu tinh là chúng ta Ma Long nhất tộc kẻ thù lớn nhất, cho nên hắn phải chết. Đô Di nói, Lan Lăng sau khi chết, người ta làm sao bây giờ? Muốn ta cướp Ma Đà đế quốc tối cao quyền lực cực kỳ khó khăn, cơ hội là không thể nào. Khuê song song nói, giết chết Lan Lăng sau đó, chúng ta chỉ có một sứ mệnh, đem Ninh Vô Nhai đẩy hướng Thánh Điện Thần Long đầu tiên đứng đầu vị, thậm chí không trạch bất cứ giá nào. Đô Di nói, sau đó thì sao? Sau đó cái gì đều không làm. Khuê song song nói, chờ Ninh Vô Nhai hiển nhiên tử vong, dùng vài thập niên thậm chí trên trăm năm, dần dần nắm giữ Thánh Điện Thần Long tối cao quyền lực, thậm chí cần hai tam đại thời gian. Lúc này chúng ta cần chính là thời gian trôi qua và lễ rửa tội, mà không phải âm mưu. Mà ngươi thì phải nhanh một chút và Đế Ma Đà sinh hạ đứa nhỏ, chờ ta ở Thánh Điện Thần Long thượng vị sau đó, nhất định sẽ thúc đẩy hài tử của ngươi trở thành tương lai Ma Đà đế quốc hoàng đế. Khuê song song và Đỗ Di qua lại không ngớt các coi, so với Lan Lăng sớm hơn mà đi tới Ma Long Vương huyết mạch chỗ phong ấn. Cái này là đáy biển một thông thường đáng ẩm, hoàn toàn không có bất kỳ thu hút chỗ. Khuê song song nói, đây là Ma Long Vương huyết mạch chỗ phong ấn. Hít một hơi thật sâu, Khuê song song nhắm mắt lại đem trong cơ thể hoàng kim huyết mạch ngưng tụ trở thành một giờ, cuối cùng lưu động đến mình đầu ngón tay. Cái này phong ấn phải chỉ có chủ của yêu tinh mới có thể mở ra. Khuê song song nói, ta và Lan Lăng lên giường vô số lần, cũng nghiên cứu vô số lần. Cái gọi là yêu tinh là thần long và thần ma ý chí hỗn độn thể, còn bao gồm phi thường cường đại huyết thống. Thế nhưng ách vận đại đế dù sao cũng chỉ là chủ của yêu tinh, cho nên hắn chế tạo phong ấn cấp bậc năng lượng nhất định sẽ yêu tinh thấp hơn. Ta đánh cắp Lan Lăng một chút hoàng kim huyết mạch, lại lén lút nghiên cứu qua Viêm Ma Thành tấm gương ma vương năng lượng khí tức, nghiên cứu qua kỵ sĩ địa ngục minh giới khí tức. Đem những năng lượng này hỗn hợp cùng một chỗ, tuy rằng không có khả năng phục chế yêu tinh thuộc tính năng lượng. Thế nhưng, mở ra cái này phong ấn hẳn không có vấn đề. Mấu chốt là có Lan Lăng, bộ phận hoàng kim huyết mạch. Khuê song song dường như là vì thuyết phục bản thân. Hít một hơi thật sâu, nàng ngón tay giữa the thế nhẹ nhàng đặt tại cái này đá ngầm một chỗ lom xuống. Tức khắc, một tia sáng sắc nhọn hiện lên. Sau đó, toàn bộ đá ngầm phóng xuất ra nhàn nhạt sáng bóng, giống như trong nháy mắt trở nên trong suốt lên. Khuê song song và Đỗ Di không gì sánh được đó mừng rỡ, quả nhiên có phản ứng. Lúc trước đã nếm thử vô số lần, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, loại này đá ngầm phản ứng chẳng qua là tiến hành phân nửa, sau đó lại phai nhạt xuống, khôi phục thành đen nhánh một đá ngầm. Khuê song song thử một lần lại một lần, như cũ không có cách nào khác thành công. Tức khắc, nàng không gì sánh được không cam lòng kêu thất thanh, vì sao? Vì sao còn chưa phải có thể? Rõ ràng phải có thể, có Lan Lăng bộ phận hoàng kim huyết mạch, phải thì đủ mở ra cái này phong ấn, vì sao? Tiếp tục, nàng chợt sẽ phải thả ra năng lượng cường đại đi hoành kích cái này đá ngầm. Thế nhưng, nàng rõ ràng mà đem cái này dòng đã thả ra năng lượng áp chế trở lại. Thật dài mà thở hắt ra, nàng ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vì sao còn chưa phải được? Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thu hút Lan Lăng bắt đầu mở cái này phong ấn. Khuê song song nói, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất, hướng dẫn hắn bắt đầu mở đầy phong ấn. Loại thứ hai, dùng thân nhân của hắn làm con tin, thúc ép hắn bắt đầu mở cánh cửa này. Ví như dùng con gái của hắn tắc thấm thấm, nếu như không đáp ứng, thì chém đứt một cánh tay của nàng đưa đến Lan Lăng trước mặt. Cái này hai loại biện pháp, ngươi nghĩ loại nào rất tốt? Đỗ Di lắc đầu nói, ta không biết, loại thứ nhất biện pháp rất khó, Lan Lăng nhạy bén và đa nghi là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đỗ Thư sau khi chết đột bao lâu, hắn tới tìm ngươi. Khuê song song nói, rất nhanh, không được một khắc đồng hồ. Đỗ Di nói, người này quá thông minh giả dối, muốn chủ động đi lừa gạt hắn, dường như là không thể nào. Khuê song song gật đầu, càng đối với không tín nhiệm người, gần như không thể nào biết lừa gạt đến Lan Lăng. Khuê song song nằm vùng ở Lan Lăng bên người, duy nhất lấy tín nhiệm biện pháp của hắn, chính là chưa bao giờ nói một câu lời nói dối. Gặp phải đúng vậy chuyện tình, tình nguyện chủ động nói bất tiện báo cho biết, cũng tuyệt đối không nói láo. Vậy cũng chỉ có loại thứ hai biện pháp. Khuê song song nói, vừa mới, con gái của hắn tắc thấm thấm ngay Linh Vô Nhai bên người, trở lại Thánh Điện Thần Long sau đó, ta bình thường có thể nhìn thấy. Mà nhưng vào lúc này, Khuê song song đông nhiên nét mặt hơi đổi nói, có người đến, ở ba ngoài trăm dặm. Bởi vì mấy vạn năm đều đang chạy trốn, cho nên ma long nhất tộc đối với năng lượng, nước gợn, mặt đất run rẩy mẫn cảm trình độ là hoàn toàn không với so sánh. Sẽ là ai chứ? Đến cái chỗ này. Cái này là ma long vương huyết mạch phong ấn chỗ, có thể nói trừ ma long nhất tộc nhân vật trọng yếu, là không có ai biết. Đương nhiên còn có một người có thể biết, đó chính là chủ của yêu tinh. Khuê song song ánh mắt sáng lên, lộ ra không thể nghi ngờ sắc mặt vui mừng nói, chẳng lẽ là Lan Lăng tới nơi? Không thể nào, lại có chuyện tốt như vậy. Thực sự được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Tiếp tục, Khuê song song và Đỗ Di nhanh chóng rời đi, sau đó chui vào cách đó không xa một khe nước hắc ám với nhau, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khe nước hắc ám là chỉ phát sinh năng lượng thật lớn đập vào, hoặc là chế tạo cõi không gian thời điểm, tạo thành cõi trong lúc đó vết nước. Thượng cổ ma tộc đế quốc và quốc gia nhân loại đại chiến trong đó, thì cho toàn bộ thế giới để lại rất nhiều khe nước hắc ám. Mà một khi chế tạo đại hình cõi độc lập, cũng sẽ có khe nước hắc ám tồn tại. Ví như, Ách Vận Đại Đế chế tạo cái này cõi đơn độc phong ấn Ma Long Vương huyết thống, thì nhất định sẽ ở chung quanh chế tạo ra một hoặc là nhiều khe nước hắc ám. Loại này khe nước hắc ám, người bình thường là không có khả năng tiến vào, cũng không có khả năng ẩn thân, thế nhưng Ma Long nhất tộc ngoại trừ. Biến mất ở khe nước hắc ám sau đó, cái này miếng đáy biển năng lượng chấn động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có để lại Khuê song song và Đỗ Thư bất luận cái gì năng lượng dấu vết, thậm chí ngay cả dòng nước chấn động cũng không có. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng đi tới nơi này miếng đáy biển. Đây là phong ấn Ma Long Vương huyết mạch cõi cửa vào. Ma nữ vương nói, nhìn qua, chính là một rất thông thường đá ngầm a. Lan Lăng gật đầu, quan sát cái này đá ngầm. Không có bất kỳ đặc thù, chỉ có một nho nhỏ lom xuống, có thể dung nạp một đầu ngón tay. Lan Lăng nhắm mắt lại, cảm nhận cái này miếng đáy biển bất luận cái gì năng lượng chấn động, thậm chí kể cả vần nước chấn động. Không có bất kỳ khí tức gì, không có bất cứ ba động gì. Hắn là một người cực độ đa nghi. Khi biết Ma Long Vương huyết thống chuyện này sau đó, hắn lập tức liên tưởng đến Khuê Song Song, cái này rắn hai đầu thừa nhận liều mạng muốn tìm được cái này Ma Long Vương huyết thống, nhớ muốn đoạt lại Ma Long Vương năng lượng truyền thừa. Loại này đa nghi và liên tưởng biết vô biên vô hạn mà chậm rãi lan tràn ra. Hắn biết nghi vấn, Khuê Song Song vì sao phải bị hắn cắn hút máu thôn phệ, dựa vào hắn ban cho về điểm này hoàng kim huyết mạch, không cách nào để cho Khuê Song Song đột phá chân chính cấp Ma Vương A. Từ khi biết được nơi này Ma Long Vương huyết thống truyền thừa sau đó, hắn sẽ hoài nghi, Khuê Song Song đánh cắp Lan Lăng một chút xíu hoàng kim huyết mạch, là không phải là muốn thử nghiệm mở ra cái này Ma Long Vương huyết mạch phong ấn. Nói chung, tất cả hoài nghi, hắn đều có thể lo lắng đến. Cho nên đi tới nơi này sau đó, hắn trước trinh chắc bất kỳ một cái nào góc, xem có hay không sẽ có Khuê Song Song năng lượng khí tức. Không có bất kỳ kết quả gì, không có bất kỳ Khuê Song Song dấu vết, thậm chí không có bất kỳ người nào đã tới dấu vết. Thế nhưng, Lan Lăng còn chưa phải biết phớt lờ. Lúc này, hắn sẽ chọn tuyệt đối duy tâm, hướng phía nguy hiểm nhất cục diện lo lắng. Hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay theo như vào hắc ám đá ngầm chỗ long xuống. Tức khắc, toàn bộ hắc ám đá ngầm phóng xuất ra không gì sánh được phát sáng to lớn quang mang, quả thực cuốn hút tâm hồn người ta, đem toàn bộ đáy biển đều triệt để rọi sáng, và lúc đó Khuê Song Song thử nghiệm mở ra thời điểm không thể so sánh nổi. Đạo tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ hắc ám đá ngầm triệt để biến mất, biến thành một đám cửa quang ảnh. Đây là Ma Long Vương huyết thống phong ấn coi cửa vào. Chủ của yêu tinh chính là chủ của yêu tinh A, dễ dàng mà mở ra ma đế quốc bất luận cái gì di tích, bất luận cái gì ma đế quốc di sản đều thuộc về Lan Lăng. Đắc cơ, người đi vào trước. Lan Lăng nói. Ma nữ vương gật đầu, căn bản không nhớ vì sao, trực tiếp đi qua đây cửa quang ảnh, tiến vào phong ấn Ma Long Vương huyết mạch di tích coi. Ngay sau đó, Lan Lăng chợt ẩn hiện tiến vào. Cùng lúc đó, hắn đem năng lượng lỗ đen giai đoạn thứ 3 phân giải vật bay là thả ra ở cửa quang ảnh. Hắn không biết có phải hay không là Khuê Song Song có phải hay không ở phụ cận ẩn giấu, thế nhưng lo trước khỏi họa. Chỉ thấy được Lan Lăng và Khuê Song Song trực tiếp biến mất ở cửa quang ảnh trong đó. Mà cái này cửa quang ảnh, nhanh chóng ảm đạm, rất nhanh đã phải biến mất. Cùng lúc đó, Khuê Song Song và Đỗ Thư thật nhanh từ mấy ngoài trăm thước khe nước hắc ám lao tới, dùng tia chớp giống nhau tốc độ nhằm phía cửa quang ảnh. Nhưng mà họ vừa mới chạm được cái cửa quang ảnh này, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh được. Cả người giống như bị một năng lượng phóng xạ bao quanh. Chương 945, Khuê Song Song vô cùng thê thảm. Máu ma vương tới tay. Khuê Song Song là tuyệt đối năng lượng học chuyên gia, nàng chơi năng lượng lỗ đen tuyệt đối là số 1 số 2, Lan Lăng vòng xoáy lỗ đen chính là nàng gieo vào, hơn nữa còn là gieo vào năng lượng trái tim thế giới vi mô, cho tới bây giờ mới thôi Lan Lăng cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Thế nhưng, cái này hợp lại không có nghĩa là nàng có thể chống đỡ năng lượng lỗ đen. Trên cái thế giới này hẳn không có ai có thể đủ chân chính chống đỡ năng lượng lỗ đen, dù cho Ách Vận Đại Đế cũng là bị tinh thần lực đánh giết được tan thành mây khói. Hơn nữa, nàng đối với năng lượng không gì sánh được đó mẫn cảm, cho nên mới vừa từ khe nước hắc ám sông lúc đi ra, cũng đã cảm thụ được năng lượng lỗ đen khí tức. Thế nhưng cái này cửa quang ảnh rất nhanh đã phải biến mất, một khi biến mất nàng sẽ thấy cũng vào không được Ma Long Vương huyết mạch chỗ phong ấn. Đương nhiên có lẽ có người ta nói Lan Lăng luôn luôn phải ra khỏi tới, ngay cửa quang ảnh ra thủ chu đái thọ tốt lắm. Có thể là bất kể là Lan Lăng không ngờ ma nữ vương, một khi lấy được Ma Long Vương huyết thống truyền thừa sau đó, sẽ đột phá ma vương cảnh giới, đến lúc đó bị giết chính là Khuê Song Song Đô Di. Cho nên, Khuê Song Song dù cho biết cửa quang ảnh trong đó có năng lượng lỗ đen, cũng nghĩa vô phản cố vọt vào. Sau đó phát sinh không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết, cả người thì dường như bị ném vào axit sùn phiểu dịp. Sau đó lại ném vào nham thạch nóng chảy vậy. Nàng nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, tức khắc trở nên như là giống như lệ quỷ. Nhưng nàng không ngờ vào, vì được Ma Long Vương huyết thống truyền thừa, nàng nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đó giá phải trả. Lan Lăng và Ma Nữ Vương tiến vào cửa quang ảnh sau đó. Lại một lần nữa từng trải cái loại này thời không qua lại không ngớt cảm giác, giống như toàn bộ tâm tư và tinh thần đều lâm vào bất động. Sau một lát, tất cả chi giác bắt đầu sống lại, đã đưa thân vào một cực kỳ quái dị thế giới. Nơi này chính là Ma Long Vương huyết mạch chỗ phong ấn. Nhìn qua và Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm cực kỳ đó tương tự, xung quanh cũng là hư không năng lượng tường, giống như một trong suốt sáng lóa hư huyễn thế giới. Xem ra bất kể là phòng thí nghiệm, không ngờ huyết thống chỗ phong ấn, chế tạo thành cái dạng này là tất nhiên. Ma Long nhất tộc tha thiết ước mơ Ma Long Vương huyết thống, thì lơ lửng ở một đám lồng năng lượng với nhau. Lúc này, Lan Lăng mới nhìn rõ một hoàn chỉnh huyết thống năng lượng ra sao chờ đó bộ dáng. Chính là một đám bắt đầu khởi động năng lượng thể, dường như là rút nhỏ vô số lần bầu trời sao ngân hà, tản mát ra mê người quan mang, trước mắt cái này Ma Long Vương huyết thống sức mạnh chính là màu vàng kim. Lan Lăng hiện tại đã biết rõ, vương cấp huyết thống cũng là hoàng kim huyết mạch. Trước mắt đây Ma Long Vương huyết mạch, thật là mỹ lệ a, thậm chí tràn đầy mộng ảo cảm giác. Bất quá Lan Lăng căn bản không có thời gian đi xem xét, tiến vào phong ấn lao tù sau đó, lập tức gần hiện đi đem Ma Long Vương huyết thống sức mạnh lấy đi bỏ vào hộp tinh thạch bên trong. Sau đó không làm bất luận cái gì đó dừng lại, trực tiếp dùng không gian năng lượng thiết bị, ở phong ấn lao tù năng lượng trên vách vẽ một cánh cửa. Mà lúc này, lại có hai cái thân ảnh xuất hiện ở Ma Long Vương huyết mạch phong ấn lao tù bên trong, chính là Khuê Song Song và Đỗ Di. Bởi vì xuyên qua cửa quang ảnh, cho nên tiến vào phong ấn lao tù coi sau đó, cần ngắn ngủi chi giác sống lại, khoảng chừng chỉ có không được không. Một giây, Lan Lăng chỉ nhìn thoáng qua thì giật mình, trước Khuê Song Song là xinh đẹp ra sao à, quả thực và ma nữ vương tương xứng. Mà hôm nay, thực sự như là giống như lệ quỷ khủng bố xấu xí, toàn thân bị bỏng được cháy đen vằn mèo. Rất nhanh, trong mắt của nàng khôi phục ánh sáng. Mà lúc này, Lan Lăng dùng không gian thiết bị vẽ ra cửa năng lượng đã tốt lắm. Lan Lăng tà ác nói, tạm biệt, các ngươi vĩnh viễn đều bị nhốt ở bên trong này đi. Vu sau đó, Lan Lăng và ma nữ vương hóa thành hai luồng sáng, từ cửa năng lượng đi ra, rời đi Ma Long Vương huyết mạch phong ấn lao tủ. Từ đầu tới đuôi, Lan Lăng và ma nữ vương ở bên trong thời gian không vượt lên trước nửa giây. Khuê Song Song dùng tốc độ nhanh nhất giống như điên mà tiến lên, thế nhưng chỉ chậm không. Không một giây cũng chưa tới. Lan Lăng mở ra cửa năng lượng biến mất, nàng vặn vẹo đáng sợ thân thể hung hăng đánh vào phong ấn lao tù năng lượng trên vách. Không, không, không, Khuê Song Song phát ra không gì sánh được thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Lan Lăng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Á á á. Khuê Song Song gần như muốn điên rồi. Nàng khoảng cách Ma Long Vương huyết thống như vậy gần như vậy, kết quả lại rơi vào rồi tay của Lan Lăng trong đó. Hơn nữa lại thêm thật đáng buồn chính là, nàng vĩnh viễn mất đi Ma Long Vương huyết thống, còn vĩnh viễn bị nhốt tại đây phong ấn lao tù bên trong. Khuê Song Song nổi điên mà công kích nơi này năng lượng bích, nổi điên mà công kích nơi này tất cả. Nhưng mà, hoàn toàn không có ích lợi gì. Ma Long nhất tộc không gian thuật cũng chỉ là phá hoại hiện hữu không gian, mà không cách nào mở ra cửa năng lượng, nàng vĩnh viễn đều ra không được. Hơn nữa càng thêm thật đáng buồn chính là, mặc dù thân thể của nàng bị năng lượng lỗ đen chỉ phóng xạ không được không. Không một giây, thế nhưng đã tạo thành vĩnh cửu, không được khôi phục tổn thương. Huyết mạch của nàng cực kỳ cao, bình thường dưới vết thương, dù cho năng lượng trái tim bị đâm thủng đều có thể khôi phục khỏi hẳn. Thế nhưng bị năng lượng lỗ đen ăn mòn phóng xạ sau đó, thì không bao giờ cũng có thể khôi phục. Nàng tuyệt thế xinh đẹp, cũng triệt để mất đi. Lan Lăng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Ta muốn đem người nhà của ngươi chém tận giết tuyệt. Ta muốn cho người nhà của ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nàng điên cuồng mà công kích phong ấn lao tù bên trong tất cả, điên cuồng mà phát tiết. Lan Lăng và ma nữ vương cũng là hai sao thiên cấp A vương, mà Khuê Song Song và Đỗ Di, đều đã là đỉnh phong thiên cấp A vương, tu vi vượt lên trước Lan Lăng và ma nữ vương rất nhiều. Thế nhưng, Lan Lăng có kiếm ô để có không gian thuật, chân chính đánh nhau hắn tuy rằng không thể thắng, thế nhưng cũng không đến mức không cách nào thoát thân, vì sao phải vội vã rời đi. Đầu tiên, vì đem Khuê Song Song và Đỗ Di vĩnh viễn nhốt tại đây phong ấn lao tù bên trong, cơ hội một khi bỏ lỡ cũng chưa có. Thứ hai, trái tim năng lượng của hắn bị cắn nuốt 90% trở lên, cho nên mặc dù có địa cấp 2 sao cấp tu vi, nhưng đã rất khó thi triển ra. Nói cho đúng, làm năng lượng trái tim bị thôn vệ 80% trở lên thời điểm, sức chiến đấu thì bị ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa, hoàn toàn có thể cho ma nữ vương cắn nuốt Ma Long Vương huyết thống năng lượng sau đó, lại tiến vào phong ấn lao tù bên trong đem Khuê Song Song và Đỗ Di chém giết. Lan Lăng và ma nữ vương rời khỏi phong ấn lao tù sau đó, lập tức tốc độ cao nhất rời đi. Khuê Song Song và Đỗ Di đều xuất hiện ở nơi này, như vậy Ma Long nhất tộc cao thủ khác F0Z49QNZ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, lúc này Lan Lăng võ lực của không cách nào thi triển ra, phải dùng nhanh nhất phương thức rời đi nơi này, đi một địa phương an toàn để cho ma nữ vương đắt cơ thôn phệ Ma Long vương huyết thống năng lượng, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Xông ra mặt biển sau đó, Lan Lăng và ma nữ vương cởi trì mệ dạ ba đầu, hướng phía mấy ngoài vạn lý Ách Vận Hải bay đi. Ách Vận Hải, ở vào tộc Giặc Cả Xạ, tộc Địa Sát, tộc Vân Ách ba phương chỗ tiếp giáp, là một tuyệt đối hình tròn, sơ sơ 35 vạn cây số vuông, từ bầu trời nhìn tiếp tựu như cùng khảm nạm ở đại địa một phía cái gương vậy, xa hoa. Cái này là thượng cổ Ách Vận Đế quốc vương kinh thành, làm Ách Vận Đại Đế chuẩn bị dùng bầu trời sao năng lượng vũ khí oanh kích thiên không thánh điện thời điểm. Trên mặt trăng một đường tinh thần lực chợt đánh giết mà đến, trực tiếp đem Ách Vận Đế quốc Ma Kinh thành biến thành phế tích, Ách Vận Đại Đế tan thành mây khói. Tinh thần lực đánh nơi ấy, cũng trở thành một không gì sánh được to lớn lom xuống, trở thành hôm nay Ách Vận Hải. Đến Ách Vận Hải bầu trời sau đó, Lan Lăng và Ma Nữ Vương từ không trung nhảy xuống, bắt đầu lẻn vào đáy biển. Lúc này với Lan Lăng và Ma Nữ Vương tu vi, dễ dàng mà lẻn vào đến đáy biển 13,000 thước nơi ấy. Sau đó hai người cho nhau gật đầu. Âm thân thể của Lan Lăng tự bạo, tàn nát. Tiếp tục, Ma Nữ Vương thân thể cũng tự bạo, tàn nát. Hai người đều trở thành linh hồn quang ảnh. Lúc này, tầm mắt bên trong đáy biển cũng triệt để biến ảo. Ách vận ma kinh phế tích quang ảnh xuất hiện ở toàn bộ đáy biển. Không phải chân chính tồn tại vật thể, vừa vặn chẳng qua là phức tạp quang ảnh, như là ảo ảnh vậy. Phía trước chính là một đường cửa quang ảnh. Lan Lăng và Ma Nữ Vương linh hồn quang ảnh tiến vào cánh cửa này, cảnh trí xung quanh lại một lần nữa biến ảo, từ quang ảnh biến thành chân chính phế tích. Hai người thành công tiến vào ách vận ma kinh phế tích coi. Cái này là Lan Lăng lần thứ hai chiếu cố, ở đây một mảnh tĩnh mịch, ngay cả thời gian cũng gần như ngừng. Lan Lăng cũng chú ý tới, vòng xoáy lô đen tại đây như cũ mở rộng, nhưng đã cực kỳ chậm chạp, gần như dừng lại. Cái chỗ này, đã đủ an toàn. Lan Lăng móc ra hộp tinh thạch, mở ra sau đó, bên trong màu vàng kim huyết thống năng lượng đang bắt đầu khởi động, giống như ở hô hấp vậy. Lan Lăng vươn tay nhẹ nhàng mà đụng vào cái này dòng huyết thống năng lượng, cái này nhưng là chân chính vương cấp huyết thống, trừ không có yêu tinh ở ngoài, cái này dòng huyết thống và trên người mình huyết thống nhưng mà cùng một đẳng cấp. Lúc này hắn có chút bận tâm, một khi ma nữ vương loại vào cái này ma long vương huyết thống năng lượng sau đó, nàng có thể hay không biến thành ma long nhất tộc. Ở thiên địa yêu tháp buộc cuối đánh một trận trong đó, cái người ma long vương phân thân nhưng mà đem Lan Lăng chán ghét phá hư. Ma nữ quốc vương vị đương nhiên có thể chuyển cho A Sử Ly Nhân, thế nhưng tốt như vậy đắt cơ nếu như biến thành ma long nữ vương, như vậy Lan Lăng đối với ma long nhất tộc lệnh diệt sạch lại nên làm cái gì bây giờ? Mà rất đáng sợ nhất là, nhớ ra ma nữ vương đắt cơ biến thành cơ thể lượng tính, vậy thật là đáng sợ. Chủ nhân, cái này dòng huyết thống sức mạnh đã bị ách vận đại đế triệt để chia lịa, bên trong chỉ có ma tộc hoàng kim huyết mạch, mà không có thần long. Yêu tinh nói, xem ra, ách vận đại đế bệ hạ là muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời mà giải quyết ma long tộc câu hỏi. Lan Lăng nói cách khác, ma nữ vương rót vào đây hoàng kim huyết mạch năng lượng sau đó, hợp lại sẽ không trở thành cơ thể lưỡng tính ma long vương. Sẽ không. Yêu tinh nói. Vậy ta an tâm. Lan Lăng nói, ma nữ vương không phải ma long nhất tộc, có thể tiếp thu cái này dòng huyết thống năng lượng truyền thừa sao? Có thể. Yêu tinh nói, ách vận đại đế bệ hạ, đã triệt để đem cái này dòng huyết thống năng lượng chiết xuất. Đổi thành người ta, có thể không cách nào chống đỡ, thế nhưng đát cơ là ma đế bệ hạ gần nhất huyết thống chính quy, nàng có thể. Lý do an toàn, ngài có thể đem ngài hoàng kim huyết mạch cùng nhau nhỏ vào ma nữ vương năng lượng trái tim bên trong. Lan Lăng gật đầu. Sau đó tháo ra ma nữ vương váy năng lượng, lộ ra tuyệt mỹ vô luân thiên thể. Ta muốn bắt đầu. Lan Lăng nói. Chương 946, đột phá ma vương cường giả. Lan Lăng lủi tàn. Ma nữ vương cực kỳ tính tình thẳng thắn mà gật đầu. Lan Lăng nhẹ nhàng rạch ra ma nữ vương ngực, lộ ra trái tim đỏ tươi. Ma nữ vương trái tim và người bình thường phải không lớn như thế, hoặc là nói đến nơi này loại cấp bậc tu vi, trái tim và thường nhân đều không đồng dạng như vậy. Là màu đỏ, thế nhưng trong suốt sáng lóa, như là một mềm mại tinh thạch, mà không phải thịt. Lan Lăng mở ra nàng trái tim thời điểm, nàng cũng luôn luôn tò mò nhìn chằm chằm xem, không có chút nào thần sắc khẩn trương. Lan Lăng đều có chút khẩn trương, hết lần này tới lần khác nàng chút nào không khẩn trương. Lan Lăng dùng tinh thạch dao găm đâm vào buồng tim của mình, ngưng ra một giọt hoàng kim huyết mạch, nhỏ vào ma nữ vương trái tim vết thương chỗ, trong nháy mắt thâm nhập tiến vào. Ngay sau đó, Lan Lăng dùng tốc độ nhanh nhất đem ma long vương huyết thống rót vào đến ma nữ vương năng lượng trái tim bên trong. Tức khắc, ma long vương huyết thống năng lượng giống như trong nháy mắt sống lại vậy, tia chớp vậy chui vào đến năng lượng trái tim chỗ sâu. Nó cũng cực kỳ khẩn cấp muốn có được một túc thể, bằng không nó lớn hơn nữa năng lượng cũng không làm nên chuyện gì. A. Ma nữ vương hô to một tiếng. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt nổ bắn ra ra không gì sánh được phát sáng to lớn quang mang, màu vàng kim ánh sáng mũi nhọn. Hai con mắt thực sự như là đèn pha vậy, ánh sáng bắn ra mấy nghìn mét xa. Tiếp tục, con ngươi của nàng không ngừng biến ảo, một hồi là ma nữ vương đồng tử, một hồi biến thành cực kỳ đặc thù, đẹp đẽ đồng tử. Lan Lăng nhận ra, cái này là giống cái ma long vương đồng tử. Không chỉ có như vậy, cả người cũng bắt đầu lột xác. Nàng và Lan Lăng tự bạo sau đó, với linh hồn quang ảnh hình thức tiến vào ách vận ma kinh phế tích coi. Thế nhưng tiến vào vị diện này sau đó, hai người thì không còn là linh hồn quang ảnh dáng vẻ, mà là sinh động bộ dáng. Lúc này, ma nữ vương cả người đều phát sinh lột xác. Ngay từ đầu là năng lượng trái tim. Xuyên thấu qua thân thể, Lan Lăng có thể cảm giác đã bị năng lượng của nàng trái tim dựng dục không gì sánh được năng lượng cường đại. Năng lượng trái tim càng ngày càng sáng, cuối cùng khiến cho nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều giống như trong suốt vậy, lóa mắt được làm cho không người nào có thể trợn mắt. May là một cõi tĩnh mịch, bằng không chỉ sợ sẽ khiến cho kinh thiên động địa năng lượng phản ứng. Làm năng lượng trái tim phát sáng to lớn đến mức tận cùng thời điểm, đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ sở thân thể của nàng, cũng nhìn không thấy ma nữ vương thân thể mềm mại một tấc tấc mà tan thành mây khói. Cả người đều biến mất, tất cả năng lượng gân mạch cũng đã biến mất. Từ năng lượng trái tim bên trong tuôn ra năng lượng, từng tấc trọng tố năng lượng gân mạch của nàng. Nguyên bản thân thể nàng đã không cách nào chống đỡ thế này năng lượng cường đại, cho nên hết thể đều muốn trọng tố. Năng lượng trái tim trọng tố, năng lượng gân mạch trọng tố, toàn thân xương cốt trọng tố, toàn thân cơ bắp trọng tố, da, tóc tất cả trọng tố. Cứ như vậy, Lan Lăng mắt mở trừng trừng nhìn cái này cổ cường đại vương giả năng lượng rõ ràng đem ma nữ vương cả người từ trong tới ngoài, triệt để trọng tố, triệt để niết thay đổi. Dầm dầm ầm, niết thay đổi đến cực hạn, từng cổ một năng lượng cường đại chút xuống ra, khiến cho toàn bộ ách vận ma kinh phế tích cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, gần như muốn sai vị vậy. Thậm chí dòng năng lượng này, khiến cho cõi ra ách vận hải cũng sinh ra kịch liệt cộng hưởng. Tuy rằng nước biển không có dâng lên ngập trời cuộn sóng, thế nhưng 35 vạn cây số vương ngoài khơi, xuất hiện từng trận quy luật rung động, biến ảo ra đủ loại kiểu dáng quỷ dị lại diễm lệ hình dạng. Ách vận hải bầu trời mây đen che phủ, che ở 35 vạn cây số vương bầu trời. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mà ách vận hải bầu trời lại mây đen che phủ, như là đêm tối vậy. Dầm dầm ầm, làm năng lượng bùng nổ đến mức tận cùng thời điểm, ách vận hải bầu trời mây đen bắt đầu bắn ra từng đạo kinh người tia chớp. Đây là ở độc lập ách vận ma kinh phế tích cõi, là một triệt để tĩnh mịch cõi. Nếu như là ở thế giới bên ngoài tiến hành niết thay đổi lời nói, một cấp ma vương cường giả sinh ra, không biết sẽ khiến hạng kinh người phản ứng. Chí ít đối với này lúc ấy lĩnh vực ma tộc mà nói, một cấp ma vương cường giả là phá hoại toàn bộ năng lượng thiên địa đó cân đối. Không biết qua bao lâu, đây phát sáng to lớn tới cực điểm quan mang, cuối cùng dần dần ảm đạm xuống. Xung quanh khôi phục tĩnh thâm thẳm lờ mờ. Ma nữ vương thân thể mềm mại tuy rằng không ở phát sáng to lớn như là mặt trời vậy, thế nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt màu vàng kim sáng bóng. Ngay cả tóc của nàng cũng biến sắc, từ màu đen biến thành kim sắc. Lan Lăng nhìn nàng một cái, tức khắc có một loại không cách nào hô hấp cảm giác. Ma nữ vương xinh đẹp vốn chính là tuyệt đỉnh, chỉ có na huyết, đế niết, khuê song song có thể đánh đồng. Hơn nữa, nàng còn tràn đầy đặc thù thành thục mà lại thuần khiết ý nhị. Đương nhiên, lúc trước Lan Lăng ở nam nữ khí chất lên, còn có thể trấn áp ma nữ vương. Mà lúc này, nàng thật là rất chói mắt lóa mắt, phát ra tuyệt thế xinh đẹp ánh sáng, thực sự dường như muốn đem người trấn áp cho vô hình. Giống như bất luận kẻ nào đến trước mặt nàng sẽ triệt để biến mất, trở nên không hề ánh sáng vậy. Thì dường như mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, đều có vô số đèn tiểu quang chiếu vào trên người của nàng vậy. Nhìn thoáng qua, thì không cách nào rời ánh mắt, cũng vô pháp chớp mắt. Nhưng nhìn một cái, lại hoàn toàn không dám nhìn nữa. Nhìn nữa sẽ cảm thấy bản thân hèn mọn đến bụi bặm với nhau. Lan Lăng có thể thừa nhận, chí ít hiện tại đang không có một nữ nhân ở xinh đẹp, gợi cảm, xinh đẹp, ánh sáng có thể cùng ma nữ vương đắt cờ tương để tịnh luận. Trước ma nữ vương, diễm lệ bức người, thành thục phong khoáng, thành thật nói cũng không đẹp đẽ quyến rũ. Mà lúc này ma nữ vương, cái loại này đẹp đẽ quyến rũ, không chỉ là trần gian báu vật, đơn giản là trời xanh xuân, dược, vậy. Đàn ông liếc mắt nhìn thì liệt hỏa đốt người. Dầm một cái thì đốt thành cho bụi cái loại này. Giống cái ma long, vốn là điên đảo chúng sinh tuyệt thế báu vật. Xem khuê hào sẽ biết, ngay cả Ninh Vô Nhai bực này nam nhân đều si mê với sự quyến rũ của nàng tốt đẹp sắc với nhau. Mà trước mắt ma nữ vương, cao hơn khuê hào ra sơ sơ một cấp bậc, bất kể là xinh đẹp không ngờ khí chất. Cho nên Lan Lăng nhìn thoáng qua, liền trực tiếp muốn nhào tới, rõ ràng đem nàng nuốt đến trong bụng. Thật sự có loại thiêu thân lao đầu vào lửa, đốt thành cho bụi cảm giác. Cảm giác làm sao bây giờ? Lan Lăng bèn hỏi, thanh âm cũng là khàn khàn. Ma nữ vương đắt cơ thở ra một hơi, dĩ nhiên là nhàn nhạt mỹ lệ sắc, mang theo mê ly hương thơm. Chưa từng có cường đại. Ma nữ vương nói, thanh âm giống như xếp tầng 18 vậy, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn và ý nhị. Tâm tình có thay đổi gì? Lan Lăng nói, muốn câu dẫn đàn ông, rồi lại tìm không được mục tiêu. Ma nữ vương nói, muốn giết người, muốn máu tươi, muốn ngọn lửa, rất quái lạ. Xem toàn bộ thế giới, tầm mắt đều không đồng dạng như vậy, dường như là một đám trong hỗn độn hình bóng. Xem ngươi thời điểm, trên người tản ra kim quang sắc quang mang, thế nhưng trong cơ thể rồi lại một đám hắc ám cực hạn. Địch ta, lý trí đâu? Ngươi còn thuần phục cho ta sao? Lan Lăng bèn hỏi. Đương nhiên, ta cảm giác được bản thân trở nên tà ác, yêu mị, liền muốn đi hại nhân, giết người. Ma nữ vương đắt cơ nói, thế nhưng, không ngờ thuần phục ngài, không ngờ phục tùng cho ý của ngài trí. Đây là ách vận đại đế công lao. Hắn muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời mà giải quyết ma long tộc câu hỏi, cho nên đem ma long vương huyết thống triệt để phân giải, thần long về thần long, ác ma về ác ma. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghĩ ma long vương hoàng kim ma huyết mạch trong đó rất nhiều ma long tộc ý chí trừ đi, khiến cho cái này dòng huyết thống năng lượng sẽ không tiếng động lớn tân đoạt chúa, đi tranh đoạt ma nữ vương ý chí. Thế nhưng, lại đối với ma nữ vương tính cách khí chất thay đổi rất nhiều, hoặc là nói là triệt để lật đổ. Đát cơ nói chuyện rất thẳng, nàng nói mình bản năng phản ứng chính là câu dẫn đàn ông, để cho vô số người vì nàng xông pha khói lửa tan thành mây khói. Thế nhưng, nàng lại tìm không được một có thể ái mộ đàn ông, tìm không được một xứng đôi mục tiêu giống được. Dù cho lúc này Lan Lăng, ở năng lượng khí tức lên cũng không thể đủ hoàn toàn thu hút nàng, có thể cho nàng động tâm, lại không thể đủ để cho nàng động tình. Bởi vì, Đát cơ đã đột phá cấp ma vương cường giả. Lan Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua năng lượng nơi bùng tim. Vòng xoáy lỗ đen gần như chiếm cứ năng lượng trái tim 95%. Đi thôi, Lan Lăng nắm ma nữ vương tay, hướng phía ách vận ma kinh phế tích ranh giới đi tới. Đi là mộ của quỷ vương phương hướng, ở nơi nào quỷ vương đã từng ngụy tạo một minh giới cái nước. Cái gì là minh giới cái nước? Chính là ách vận ma kinh phế tích coi và minh giới coi quá độ khu. Thế nhưng người không chết, là vĩnh viễn không cách nào tiến vào minh giới, dù cho ở cường đại cũng không được. Quỷ vương sở dĩ tại đây chế tạo mộ của quỷ vương. Nhất định là bởi vì nơi này khoảng cách minh giới gần nhất. Đến chỗ rồi. Lan Lăng giờ SVT944T hít một hơi thật sâu, nói, Đát cơ, ta muốn cắn ngươi, muốn hút máu cắn ướt, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên ma nữ vương Đát cơ nói, thanh âm của nàng, ánh mắt của nàng đều rục dịch. Dựa theo kế hoạch, Lan Lăng thôn phệ cấp ma vương năng lượng, khiến cho năng lượng lô đen trong nháy mắt mở rộng, thôn phệ toàn thân của hắn, huyết thống năng lượng, sức sống, thậm chí linh hồn. Nói cách khác, hắn triệt để chết đi. Đây mới thực là lao vào chỗ chết tìm đường sống, một khi thất bại, hết thảy đều tan thành mây khói, Lan Lăng cứ như vậy mà chết đi. Nhưng là vì tìm kiếm ách vận ma đế truyền thừa, Lan Lăng chỉ có thể thế này điên cuồng mà tìm đường chết. Thánh điện Thần Long nói đã không có ma đế truyền thừa, ngay cả ách vận đại đế truyền thừa đều không tìm được, Lan Lăng không có lựa chọn nào khác. Không điên rồ, không thể sống. Đến đây đi ma nữ vương dùng giọng nói. Nàng đưa ra cái cổ, trong suốt sáng loá. Vô cùng mịn màng gáy ngọc. Lan Lăng hé miệng, lộ ra răng nanh, nhắm ngay cổ của nàng cắn. A ma nữ vương Đát cơ một tiếng kêu gào, không phải kêu thảm, ngược lại càng giống như là một loại ngâm sướng hô to, hồn siêu phách lạc. Sau đó, Lan Lăng điên cuồng mà hút máu thôn phệ. Trong nháy mắt, vô số cấp ma vương năng lượng tuôn ra mà vào. Mà ma nữ vương không có đổi thành thây khô, thân thể mềm mại ngược lại phóng xuất ra quỷ dị ánh sáng, toàn thân đẹp đẽ vậy không ngừng ẩn hiện. Lan Lăng tiếp tục điên cuồng thôn phệ. Hắn năng lượng trái tim vòng xoáy lô đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thôn phệ năng lượng trái tim 95%, 98%, 100%. Sau đó, cái vòng xoáy lô đen này dĩ nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại đến cực hạn, biến thành một điểm sâu sắc cực kỳ. Sau đó chợt vỡ tung. Ầm. Thân thể của Lan Lăng, linh hồn, huyết thống năng lượng, hết thảy tất cả, triệt để tan thành mây khói. Chương 947, tiến nhập minh giới. Kinh thiên phát hiện, quan trọng. Lan Lăng chân chính hồi phi yên diệt. Hết thể tất cả đều biến mất, thân thể hắn hoàng kim huyết mạch, tu vi của hắn vân vân, toàn bộ đều biến mất. Dùng rất truyền thống ý nghĩa mà nói, hắn đã chết, biến thành một người hoàn toàn quỷ hồn. Vong linh võ sĩ cũng là quỷ hồn, thế nhưng bị luyện hóa ra quang ảnh. Mà Lan Lăng cái quỷ hồn này, không có gì cả, cũng chỉ có một đám hỗn độn, bóng tối hỗn độn. Dù cho đã đột phá vương cấp ma nữ vương Đát Cơ, cũng chỉ có thể nhìn đến một đám hỗn độn. Căn bản không như là vong linh võ sĩ, còn có người thể quang ảnh hình dạng. Mà ở Lan Lăng tan thành mây khói trong nháy mắt, đế quốc viêm ma bên trong tất cả tử vong võ sĩ, toàn bộ định thân, vẫn không nhúc nhích. Bao gồm Câu Ly, thậm chí bao gồm Đế Minh, bao gồm bị Lan Lăng hút máu thôn vệ 12 cái thần long thánh điện Á Vương cấp hình nộm tế sư. Nguyên bản đế quốc viêm ma có 20 Á Vương, theo Lan Lăng tan thành mây khói, trực tiếp phế bỏ 13 cái, biến thành điêu khắc vậy vẫn không nhúc nhích, cận chỉ còn lại chỉ có 3. Còn có hơn 2 vạn tên tử vong võ sĩ. Đế quốc viêm ma đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, lập tức liệt rất phân nửa. May là có ma nữ quốc, dự tộc, thậm chí thiên sát vương thêm vào, bằng không đế quốc viêm ma trực tiếp liền chết, đâu còn nói được với tìm cách chống lại ma tộc đế quốc. Mà trong quá trình này, đế niết, A Sử Ly Nhân một mực nói chuyện với Câu Ly, nói chuyện. Liền chỉ thấy được đống nhiên trong lúc đó, Câu Ly một câu nói đến vậy, liền định thân ở nơi nào vẫn không núp đích, phảng phất một người tuyệt mỹ pho tượng vậy. Đế Niết và A Sử Ly Nhân biết, đã đến giờ. Lan Lăng đã hôi phi yên diệt, đưa vào chỗ chết đã hoàn thành, có thể hay không hậu sinh. Ai cũng không biết. Một hạt nước mắt lăn xuống tới, Đế Niết hít một hơi thật sâu nói, cùng lắm thì cùng chết, nếu như phu quân không về được. Ta liền đem người một nhà tụ lại cùng một chỗ, sau đó dùng địa ngục ngưng ma trận đánh giết, cùng phu quân cùng đi, như vậy mọi người cũng sẽ không có một chút thống khổ. Á Sử Ly Nhân nói, tính ta một người. Tan thành mây khói sau đó, càng thêm kỳ quái là lan lăng bản thân. Sau khi chết trở thành quỷ hồn, tất cả lực lượng đều đã tiêu tán, không giống như là vong linh võ sĩ còn có cường đại vũ lực. Ở bất kỳ một cái nào trong truyền thuyết, quỷ hồn cũng là cường đại mà lại đáng sợ. Nhưng mà, trở thành quỷ hồn sau đó lan lăng phát hiện mình không gì sánh được đó nhỏ yếu, cái quái gì đều làm không được. Không thể chiến đấu, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả di chuyển đều làm không được. Đã không có thân thể, cũng chỉ có một đám ý thức, hoàn toàn theo gió lay động. Loại này cảm giác vô lực so với hoàn toàn liệt người của còn cường liệt hơn. Đây cũng kỳ quái nhất, quỷ dị hơn chính là hắn tư tưởng và tinh thần phá vỡ và cải biến. Ở tan thành mây khói trước, lan lăng tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán hận, tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn tiêu diệt mất thần long thánh điện, hắn phải cứu người tu hành, hắn muốn giết mất chi nghiên, hắn phải bảo vệ đế quốc viêm ma, hắn phải bảo vệ người cả nhà, hắn muốn sống lại na huyết. Thế nhưng tan thành mây khói sau đó, những mãnh liệt ý niệm phảng phất cũng đi theo tiêu tán. Hắn dĩ nhiên chỉ có vô tận giải thoát, thì dường như một người lên người của, hao hết tất cả khí lực leo lên đỉnh núi, cũng chỉ muốn nằm ở nơi đó hoàn toàn không muốn động. Rõ ràng còn có thật nhiều sự tình chưa hoàn thành, thế nhưng lập tức liền mất đi tất cả mục tiêu. Tử vong, là mỗi người mục tiêu cuối cùng. Và cái mục tiêu này khi xuất, bất luận cái gì hùng tâm tráng trí đều trở nên chán nản. Mà Lan Lăng sớm thực hiện cái mục tiêu này, như vậy hết thảy đều trở nên không có ý tứ. Cái quái gì bảo hộ đế quốc viêm ma, cái quái gì tiêu diệt thần long thánh điện, đều đang trở nên xa xôi mà lại nhàm chán. Hắn thì dường như một người mệt mỏi dã rời tới cực điểm người của, liền chỉ muốn ngủ. Mà ngủ chính là hoàn toàn mất đi tất cả ý thức, cái quái gì đều không muốn, cũng chính là hồn phi phách tán. Yêu tinh bỗng nhiên nói, chủ nhân, linh hồn của ngươi chính phiêu tiếp cận mình giới, một ngày ngài chìm vào giấc ngủ, liền ý nghĩa bụi bay phách tán, ta cũng sẽ rời khỏi ngươi, vĩnh viễn rời khỏi. Một ngày yêu tinh rời khỏi Lan Lăng thân thể, liền ý nghĩa hết thảy đều sớm kết thúc. Lan Lăng chống lại kết thúc, đế quốc viêm ma kết thúc, ma đế chuyện nghiệp kết thúc. Yêu tinh lại muốn đi tìm kiếm một vị khác ký chủ, lại một lần nữa luân hồi muốn bắt đầu. Lúc này, ở Lan Lăng trong tầm mắt, ách vận ma kinh phế tích lại biến thành màu xanh biếc quang ảnh thế giới, xa xa một đạo bóng tối nứt ra, vậy là chân chánh minh giới cái nước, đi thông địa ngục. Mà Lan Lăng linh hồn, hoàn toàn không bị khống chế hướng phía minh giới kẽ nước bay đi. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Nếu như Lan Lăng ở phía sau chìm vào giấc ngủ, liền ý nghĩa linh hồn bị giặt trắng, liền ý nghĩa tiến nhập minh giới mở ra luân hồi, mà hắn vốn không phải thế giới này người, cũng không trở về, chỉ có thể vĩnh viễn đó trầm luân. Cho nên, phiêu tiếp cận minh giới kẽ nước quá trình, chính là hồn phi phách tán quá trình, linh hồn tuyệt đối không thể ngủ say. Thế nhưng loại này ngủ say cũng là không thể kháng cự. Chủ nhân, một ngày ngủ say, ta sẽ hoàn toàn rời khỏi ngài. Yêu tinh hô to nói, ừm. Lan Lăng không hề đáp lại. Yêu tinh nói, ngài còn có cửu hận ngập trời không có báo, thần long thánh điện còn không có tiêu diệt, ngài còn có người nhà chưa cứu được tới. Ừm. Lan Lăng không có ý nghĩa mà đáp lại. Yêu tinh nói, năng lượng của ta đã không đủ cho xuyên qua thời không và vị diện đi tìm một vị thích hợp ngươi ký chủ, ta sẽ ở vị diện này tìm kiếm hai cái thích hợp ký chủ, khuê song song và phục linh hề. Lan Lăng ý niệm ba động run lên bần bật, linh hồn đình chỉ tiêu tán. Bất luận kẻ nào cũng không muốn mất đi đã có thứ, càng chưa nói mất đi mấy thứ lại về bản thân thống hận nhất cửu nhân toàn bộ. Chủ nhân, bên cạnh ngài còn có một kẻ phản bội, ngài lẽ nào không muốn biết sao? Yêu tinh nói, Lan Lăng không ngừng tiêu tán sức sống và ý thức lại một lần nữa ngưng tụ, hiện tại hắn tựu như cùng một người không gì sánh được khát ngủ người, mệt mỏi dã rời tới cực điểm, cái quái gì đều không muốn, cũng chỉ muốn buồn ngủ. Mà quỷ hồn một ngày ngủ đi tới, đó chính là hồn phi phách tán. Là ai? Ngươi tại sao không nói cho ta? Lan Lăng liều mạng muốn ngũ ý niệm trong đầu phảng phất bị kích thích chút. Yêu tinh nói, khi ngài bị loại vòng xoáy lô đen sau đó, ta chỉ biết sẽ có hôm nay đến, ngài nhất định sẽ đưa vào chỗ chết hậu sinh, sẽ làm vòng xoáy lô đen thôn phệ ngài sinh mệnh. Ách vận ma đế truyền thừa ở minh giới là na huyết nói cho ngài, thế nhưng ta gây nên ở thật lâu trước ngài thì có cái ý niệm này, tối thiểu là ở biết ách vận ma kinh bị mặt trăng trung cực lực lượng phá hủy trong nháy mắt đó nhận. Ngài đã cảm thấy ách vận đại đế truyền thừa ở minh giới. Cho nên ở ngài biết được mình bị gieo vòng xoáy lỗ đen sau đó, ngài cũng đang chờ mình hôi phi yên diệt, ta hiểu rất rõ ngài. Nói xong, Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, nhưng mà, ngài không biết tử vong, hắn là một người tuyệt đối khó có thể chống lại tiêu vong quá trình, không chỉ là sinh mệnh, còn có linh hồn và ý chí. Nhất là ý chí, khi tử vong đột kích thời điểm, tất cả hùng tâm trang trí, tất cả oán hận, tất cả không cam lòng và phẫn nộ đều có thể tiêu tan thành mây khói. Sau đó linh hồn rơi vào ngủ say, vĩnh viễn tiêu vong, cũng chỉ là còn lại một đám hỗn độn tinh thần thể. Lan Lăng nói, thần long và viễn cổ thần ma cùng quy về tận dụng sau đó, không chỉ sinh mệnh tiêu vong, thậm chí ngay cả ý chí và sức sống cũng theo đó tiêu vong, liền lưu lại một đoàn không có ý thức sức sống hỗn độn thể, đó chính là ngươi yêu tinh. Vâng, yêu tinh nói, bởi vì bất kể là thần ma hay là thần long, đều giống như ngài. Sinh tiền liều mạng chinh chiến, nhưng mà đã sớm mệt mỏi dã rời kinh khủng. Một ngày tử vong đến, các ngươi đều sẽ cảm thấy đây là một loại giải thoát, ý chí lại tiêu tán, chỉ muốn ngủ say. Tuyệt đại bộ phân người là như thế này, còn có một chút khi chết nội tâm đoán hận thiên lợi lệ tới cực điểm người của, sau khi chết như trước không cam lòng linh hồn ngủ say, cho nên bọn họ biến thành lệ quỷ. Mà sau khi chết ngài linh hồn muốn phải ngủ say, đây là vô cùng khó khăn ngăn cản, bất kể là kế hoạch, nhu lược vĩ đại trí lớn, hay là cừu hận thấu xương đều rất kích khởi ngài chú ý của ngừng ngủ say, bởi vì những thứ này đều là đã biết, ngài đã nghĩ tới vô số lần. Lúc này, L. Tiên cần một người không biết, có kích thích tính chuyện tình, dù cho chuyện này không lớn, cũng có thể tỉnh lại ngài chú ý của lực. Cho nên, ta vẫn cất giữ việc này cũng không nói gì. Quả nhiên, này không biết lo lắng để Lan Lăng linh hồn ngủ say ý đồ tiêu tán rất nhiều. Yêu tinh nói, chủ nhân, Khuê song song đem vòng xoáy lô đen loại nhập ngài trong cơ thể, nhưng là ở năng lượng trái tim thế giới vi mô. Bởi vì nàng cực kỳ yêu quý tánh mạng của mình, nếu như giờ tờ giờ cờ vòng xoáy lỗ đen trực tiếp loại nhập thân thể của ngài, giống như là đường nhân nói vậy, chính nàng cũng sẽ bị nhiễm trên loại này vòng xoáy lỗ đen. Mà vây xem thế giới vòng xoáy lỗ đen năng lượng muốn nhỏ rất nhiều, có thể cách vị diện dụng ý niệm thao túng gây nên. Nhưng mà, thế giới vi mô thủy chung là thế giới vi mô. Tiểu như cùng ngài năng lượng trái tim, ở thế giới vi mô là không gì sánh được to lớn, hoàn toàn là một người độc lập vũ trụ tồn tại. Vòng xoáy lỗ đen ở thế giới vi mô bên trong lan tràn được lợi hại hơn nữa, lập tức cũng rất khó lan tràn đến thế giới vĩ mô. Nhất là ta sớm thức tỉnh, thủy chung đem đây lỗ đen năng lượng phong tỏa ở thế giới vi mô bên trong, cho nên cũng sẽ không thôn vệ ngài sinh mệnh. Như vậy thần Long Thánh Điện nhất định phải muốn một cái biện pháp, phá tan loại này thế giới vi mô và thế giới vi mô giới hạn. Càng cần nữa ta tiến nhập ngắn ngủi ngủ say, gần như tử vong ngủ say, như vậy liền đúng thế giới vi mô vòng xoáy lỗ đen mất đi khống chế. Lan Lăng chú ý của lực đã hoàn toàn bị ngưng tụ, linh hồn của hắn hoàn toàn không muốn ngủ say. Yêu tinh nói, còn nhớ rõ ngài tiến nhập thần Long Thánh Điện bỏ hoang không gian phòng thí nghiệm à? Cái ma quỷ đó hầu đại vòng xoáy, ngài sau khi tiến vào toàn bộ thế giới đều lâm vào ngắn ngủi trống rỗng, bởi vì đó là một người thời không vòng xoáy, gần như vượt qua sinh tử, vượt qua vị diện. Ở cái thời không kia vòng xoáy xuyên qua quá trình, ngài cả người hoàn toàn tiêu tán, biến thành một đống năng lượng sắp hàng tổ hợp. Cũng chính là vào lúc đó, vòng xoáy lỗ đen phá vỡ vi mô và vĩ mô vị diện giới hạn, lan tràn đến thân thể của ngài. Mà vào lúc đó, ngài linh hồn lâm vào trống rỗng, mà ta cũng rơi vào trống rỗng, đúng vòng xoáy lỗ đen mất đi khống chế. Lan Lăng nói, nói cách khác, thần Long Thánh Điện an bài Khuê song song cho ở bên trong cơ thể của ta thực nhập vòng xoáy lỗ đen sau đó. Bởi vì Khuê song song rất sợ chết, cho nên thực vào ta năng lượng trái tim thế giới vi mô. Cho nên, còn cần phải tới một người nội gian đi kích hoạt cái lỗ đen này vòng xoáy, lan tràn đến cơ thể của ta, cuối thôn phệ giết chết ta. Đúng. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, tên phản đồ này đi tới bên cạnh ta, chính là hấp dẫn ta đi thần Long Thánh Điện vứt đi phòng thí nghiệm. Vì thế, thần Long Thánh Điện không tiếc chăn đệm đã nhiều năm, đánh trước gáp nàng từ thánh nữ biến thành tuần sát người. Sau đó dùng khổ nhục kế, để hôi cổ và cơ ngộng bạch giết chết nàng, như vậy mới có thể thủ tín cho ta. Nội gian này, chính là Cơ Tú Ninh. Đúng. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, hoa, hay rất giỏi a, toàn bộ quá trình, quả thực không có chút nào kẽ hở. Thậm chí đây hết thảy cũng là ta chủ động nói ra, Cơ Tú Ninh mới nói cho ta biết. Thần Long Thánh Điện nữ nhân quả nhiên lạnh như băng vô tình a, vì mưu hại ta, không tiếc dùng con trai ruột của mình làm công cụ, thậm chí còn cho ta sinh ra một đôi hai đứa sinh đôi. Hơn nữa thành công kích hoạt trong cơ thể ta vòng xoáy lỗ đen sau đó, còn không có rời đi, trái lại phải tới ở sơn động ở chỗ sâu trong, nói vậy cũng đừng có mưu đồ nữa. Kỵ sĩ địa ngục. Yêu tinh nói, nàng hoàn thành nhiệm vụ sau đó như cũ không có đi, mục tiêu chính là kỵ sĩ địa ngục. Lan Lăng nói, nàng rất thích ở trong sơn động mặt trong lòng đất hồ bơi, nói vậy cũng là đừng có mưu đồ nữa. yêu tinh nói, thu thập hồ nước năng lượng khí tức, bởi vì nàng biết này trong lòng đất hồ trực tiếp thông hướng đông biển rộng, kỵ sĩ địa ngục có thể lẻn vào có chút cá lớn bên trong thân thể tiến nhập đế quốc viêm ma nội bộ. Vô tình vô nghĩa đến nước này, thậm chí không tiếc dùng ba đứa con ruột tới làm công cụ, Cơ Tú Ninh rất giỏi a, rất giỏi a. Lan Lăng cười nói, thần long thánh điện vì thủ tín cho ta, dĩ nhiên đem Cơ Tú Ninh trực tiếp giết đó. Loại này cấp bậc khổ nhục kế, rất giỏi a. Lúc này, Lan Lăng đã chút nào không buồn ngủ. Khi hắn và yêu tinh trao đổi qua chính giữa, linh hồn của hắn luôn luôn không tự chủ được, hướng phía minh giới kẽ nước thổi qua đi. Vèo. Chợt tiến nhập minh giới kẽ nước bên trong. Yêu tinh dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất thời điểm nguy hiểm quá khứ. Cùng lúc đó, Cơ Tú Ninh ôm một đôi hai bé sinh đôi, đang cùng Dina, Duẫn Cơ nói chuyện với nhau. Sắc mặt nàng bình thản, ánh mắt thương yêu, phảng phất một người hoàn mỹ từ mẫu. Chương 948, đứng đầu thiên mệnh. Linh hồn ma đế ách vận ma đế. Cơ Tú Ninh dùng cực kỳ bi thảm khổ nhục kế ẩn nút đến Lan Lăng bên người, cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là để cho Lan Lăng năng lượng lỗ đen bên trong trái tim vòng xoáy từ thế giới vi mô lan tràn đến thế giới vĩ mô, tiến tới có thể thôn vệ tánh mạng của hắn và linh hồn, có thể đưa hắn triệt để giết chết. Cho nên, nàng trăm phương ngàn kế đem Lan Lăng dẫn dắt đi thánh điện thần long vứt đi không gian phòng thí nghiệm. Ở Lan Lăng qua lại không ngớt vứt đi không gian phòng thí nghiệm không gian xoáy nước lớn lúc ấy, yêu tinh nhất thời chỗ trống, mất đi đối với vòng xoáy lỗ đen khống chế. Hơn nữa ở trên không gian xoáy nước lớn bên trong, thế giới vi mô và thế giới vĩ mô cõi giới hạn thế giới bị đánh phá, vòng xoáy lỗ đen trực tiếp lan tràn đến thế giới vĩ mô, lan tràn đến thân thể của Lan Lăng. Cho nên, nàng duy nhất nhiệm vụ chính là đem Lan Lăng lừa gạt đi thánh điện thần long vứt đi không gian phòng thí nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ này sau đó, nàng vẫn không có rời đi, mà là tiếp tục gần nút xuống tới. Bởi vì hắn muốn lập được lớn hơn công lao, đó chính là tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục. Có hai cái này công lao nơi tay, trở về thánh điện thần long, vài năm sau lớn thay đổi triều đại trong đó nàng có thể trực tiếp tấn chức dự khuyết thiên không tế sư, kiêm nhiệm dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Thậm chí ở 40 tuổi lúc trước, nàng thì có thể trở thành thiên không tế sư, kiêm nhiệm thiên không tài phán trưởng. Ở 60 tuổi lúc trước, thậm chí có thể vấn đỉnh thiên không thánh điện đầu tiên đứng đầu, ít nhất là thứ hai đứng đầu. Nàng nằm vùng ở Lan Lăng bên người kế hoạch, bất quá ba người biết. Hôi Cổ đương nhiên là không biết, hắn truy sát Cơ Tú Ninh hoàn toàn là thực sự. Cơ Mộng Bạch cũng không biết nói, hắn truy sát Cơ Tú Ninh, cũng là thật. Đến khi nàng Cơ Tú Ninh thượng vị, hai người kia đều sẽ trở thành bia đỡ đạn. Mà hết thể này bày ra người, chính là yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai. Bất luận kẻ nào đều không thể chống đối Ninh Vô Nhai vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ người ý chí, Cơ Tú Ninh lựa chọn đầu nhập hắn phe cánh, đồng thời toàn lực thúc đẩy Ninh Vô Nhai thành công lên đỉnh. Bởi vì, Ninh Vô Nhai đem nàng chỉ định vì mình chân chính người thừa kế, mặc dù hắn chính quy là Phục Linh Hề, thế nhưng Phục Linh Hề vĩnh viễn không cách nào lên đỉnh tối cao quyền lực vị trí. Hoa hoa trong ngực cặp sinh đôi cục cưng lại hoa hoa tê ơ. Nhất định là đói bụng Duẫn Cơ hạnh phúc nói, một bên vuốt ve bản thân nhô lên cái bụng. Cơ Tú Ninh xoay người sang chỗ khác, xốc lên vào áo, lộ ra tuyệt mỹ vô song vú, đồng thời nuôi nấng hai cái cục cưng. Nàng là người mẹ hoàn mỹ nhất, kiên quyết không vì đứa nhỏ tìm nũng mẫu. Nàng nhìn phía hai đứa bé nét mặt vô cùng yêu thương, gương mặt của nàng vô cùng thánh khiết, thế nhưng nàng trong mắt chỗ sâu cũng là không hề bận tâm, đối với hai cái hôn sinh con không có bất kỳ tình cảm chấn động. Thế giới này người thống trị cao nhất là rất tiếp cận với thần vị trí. Muốn trở thành gần như cho thần, sẽ phải quẳng đi tất cả giá hạ tình cảm, bất kể là tình yêu nam nữ, không ngờ tình mẹ con. Điểm này, ngay cả Phục Linh Hề đều có thể dễ dàng làm được, chớ nói chi là ngày đó kiểu nữ Cơ Tú Ninh. Lan Lăng tiến vào minh giới cõi, cũng chính là trong truyền thuyết địa ngục. Và trong tưởng tượng không giống nhau, cũng cùng trên địa cầu toàn bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm không giống nhau, cũng cùng toàn bộ trong tiểu thuyết miêu tả minh giới không giống nhau. Ở đây không có cái gọi là tầng 18 địa ngục, ở đây cũng không có phong đô thành, ở đây cũng không có đáng sợ lệ quỷ, ở đây không có dữ tợn quái thú, ở đây không có nồi chảo, thậm chí ngay cả âm trầm, khủng bố đều hoàn toàn không tính là. Ở trên mặt đất thế giới, Lan Lăng gặp qua rất nhiều tương tự với địa ngục thảm trạng. Bất kể là phía đông vùng duyên hải khe nước địa ngục, không ngờ Vân Ách Vương thành chiến trường, hoặc là Na Huyết ở Thiên Ma thành tổng bộ pháo đài, đều giống vô cùng là địa ngục. Thậm chí, lời nguyền vĩnh sinh thế giới đều so với minh giới càng giống như là địa ngục. Bộ xương khô, vong linh, lệ quỷ, vậy vừa vặn chẳng qua là hiện thực coi gì đó. Tới minh giới, cái này cũng hết thể không tồn tại. Minh giới bên trong có cái gì? Phương diện này không có gì cả, lại có tất cả. Lan Lăng tiến vào minh giới sau đó, thì dường như đưa thân vào một vô biên vô tận màu đen đại dương, lại dường như là đen ám vũ trụ. Hết thảy chung quanh, toàn bộ là bắt đầu khởi động năng lượng, hoặc là nói là số liệu. Toàn bộ minh giới, trừ năng lượng, không có gì cả. Vô số năng lượng, vô số mất đi ý thức linh hồn, tất cả đang quấn quanh cùng nhau, rung động, lan lộn, tựu như cùng bầu trời mây đen, hoàn toàn không có ý thức mà rung động. Đây là minh giới. Dựa vào tổng số năng lượng, tạo thành cõi. Có một câu nói cực kỳ nổi danh, đó chính là bụi về bụi, đất về đất. Những lời này là chỉ hết thể công lao sự nghiệp đều sẽ trở thành qua ảnh mây khói, hết thể sinh mệnh đều có thể hóa thành bụi bặm. Những lời này là đúng, chỉ bất quá thực tế tình hình càng thêm triệt để, người sau khi chết không phải hóa thành trình độ, mà là một đám dựa vào tổng số năng lượng ở minh giới bắt đầu khởi động. Trên mặt đất, mỗi người, bất kể là ma tộc, còn là nhân loại, cũng là một hoàn chỉnh cá thể. Mà ở minh giới, hết thể đều là hỗn độn, đã không có độc lập, vô số mất đi ý thức linh hồn và năng lượng, tất cả hỗn hợp cùng một chỗ. Tựu như cùng thế gian nước, ngươi có lẽ là 500 đồng tiền một chai thiên sơn tuyết nước, ngươi có lẽ là 5.000 đồng một chai bắc cực nước đá, ngươi có lẽ là vàng thau lẫn lộn hoàng hà nước, ngươi có lẽ là tràn ngập mục nát sông hàng nước. Thế nhưng sau cùng tất cả thuộc về vào biển rộng, hòa làm một thể. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, chỉ chính là minh giới. Lan Lăng tiến vào minh giới thời điểm, là có bản thân ý thức. Thế nhưng, nó như cũ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể theo năng lượng bắt đầu khởi động mà nước chảy bèo trôi. Khi tiến vào minh giới lúc trước Lan Lăng đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, hắn tìm kiếm ách vận đại đế truyền thừa có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, thế nhưng nhất định sẽ làm được. Có lẽ sẽ qua lại không ngớt rất nhiều cõi, có lẽ sẽ tiến vào đáng sợ vực sâu, có lẽ sẽ đi qua kinh người địa ngục, nói chung thiên tân vạn khổ, nhiều lần trải qua gian nan, hắn trung quy sẽ tìm được ách vận ma đế truyền thừa. Mà kết quả, không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có bất kỳ khủng bố, không có vực sâu, không có đất ngục, cũng chỉ có vô biên vô tận dựa vào tổng số năng lượng. Hắn đã từng muốn lặn lội đường xa, đã từng nhớ phải trải qua núi đao biển lửa đi tìm, mà trên thực tế hắn nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào hoạt động. Bất kể là cái gì nước, tiến vào biển rộng bên trong sẽ triệt để dung nhập biển rộng, đừng hòng bản thân đi nơi nào, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Yêu tinh Lan Lăng để ý thức trong đó kêu gào, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào. Tại sao lại thế này? Khi tiến vào minh giới kẽ nước thời điểm, Lan Lăng không có ngủ say, cho nên cũng không có hồn phi phách tán, không có mất đi ý thức, yêu tinh ứng với nên sẽ không rời đi. Vì sao hiện tại Lan Lăng kêu gào nó nhưng không có bất kỳ đáp lại nào? Là nó đi, không ngờ cũng triệt để tan rã. Hay hoặc là minh giới căn bản là một không cách nào trao đổi cõi. Cứ như vậy, Lan Lăng không ngừng ở minh giới coi nước chảy bèo trôi. Ở vô số năng lượng và tin tức đại dương trong đó, nước chảy bèo trôi. Ở Lan Lăng tan thành mây khói sau đó, ma nữ vương đắt cơ thân thể mềm mại run lên, tiến vào ngắn ngủi cứng lại, bởi vì nàng cũng bị Lan Lăng hút máu cắn ướt. Thế nhưng vừa vặn mấy giây sau đó, nàng thì hồi phục lại. Bởi vì nàng trong cơ thể lớn nhất năng lượng, không phải nguồn gốc cho Lan Lăng, mà là nguồn gốc cho ma Long Vương huyết thống. Nội tâm của nàng, từng trận rung động, giống như tảng đá đầu nhập vào hồ nước giống nhau. Nhìn Lan Lăng biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Lan Lăng bản thân hủy diệt coi là cái gì? Phấn đấu, nỗ lực, hay hoặc là tự sát. Thuyết minh không giống nhau, nhưng hoặc là kết quả là giống nhau. Sống và chết, là một cực kỳ nghiêm túc giới hạn, cũng sẽ không bởi vì Lan Lăng là chủ của yêu tinh mà thay đổi. Đương nhiên, ở thế giới này Lan Lăng phục sinh qua rất nhiều người, Na Huyết cũng phục sinh qua U Minh, còn có vô số người chết biến thành tử vong võ sĩ, biến thành vong linh võ sĩ. Nhìn qua, sống chết tất nhiên không thể nghiêm túc. Giống như phục sinh, cũng không phải là một bộ chuyện rất khó. Nhưng mà, sống chết chính là nghiêm túc. Cái gọi là phục sinh, bất kể là Lan Lăng phục sinh, còn là tử vong võ sĩ phục sinh, hay hoặc là cái xác không hồn vậy vong linh võ sĩ, hoặc là mất đi máu thịt quân đoàn xương khô, bọn họ cũng không có chân chính chết đi. Có thể, thân thể của bọn họ đã từng chết. Nhưng là linh hồn của bọn họ không có đi minh giới. Chân chính tử vong, thì là linh hồn đi minh giới, bất kể là có ý thức linh hồn, vẫn là không có ý thức linh hồn. Sống và chết, là phi thường đó nghiêm túc. Ma Long Vương huyết mạch phong ấn lao tù bên trong. Khuê Song Song và Đỗ Thư, đã bị nhốt rất lâu rồi, ước chừng 49 ngày. Họ nghĩ hết tất cả biện pháp, họ liều mạng công kích, liều mạng sụp xuống cái này không gian bên trong. Nhưng mà, không có chút thu hoạch gì. Chân chính tiểu không gian cũng là nghiêm túc, họ trước sau không cách nào thoát ly phong ấn lao tù, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Ở Lan Lăng tan thành mây khói trong nháy mắt, Khuê Song Song thân thể cũng lâm vào ngắn ngủi cứng lại, sau đó cũng sống lại qua đây. Bởi vì trong cơ thể hắn trừ ác ma huyết mạch ở ngoài, còn có thần long huyết mạch. Lan Lăng đem nàng hút máu sau khi cắn ướt, rót vào hoàng kim ma huyết mạch. Làm Lan Lăng tan thành mây khói thời điểm, Khuê song song trong cơ thể hoàng kim ma huyết mạch lâm vào đình trệ, năng lượng ánh sáng trực tiếp tắt. Nói cách khác, Khuê song song mất đi trong cơ thể tất cả ma huyết mạch năng lượng, cũng chỉ còn lại có thần long huyết mạch. Thân thể của nàng xuất hiện ngắn ngủi sụp xuống, đương nhiên chẳng qua là rất nhỏ sụp xuống, phảng phất như là rút nhỏ một vòng mà thôi. Lan Lăng chết, Khuê song song khàn khàn nói. Đỗ Di qua loa kinh ngạc trông lại một cái, GKFS6 phỉ sau đó hợp lại không có phản ứng gì. Hắn cuối cùng chết, hắn vốn có không nên ở phía sau chết, thế nhưng hắn không cam lòng, muốn cuối cùng liều mạng, cho nên trực tiếp liền chết. Khuê song song nói, chúng ta ma long nhất tộc địch nhân lớn nhất cuối cùng chết, ta ma long nhất tộc phục hưng lớn nhất cản trở, cuối cùng chết. Ha ha ha ha ha, Khuê song song vô cùng hưng phấn, vui vẻ. Có vài nữ nhân có lẽ sẽ ngũ vị tạp thành, dù sao nhất dạ phu thê bách nhật ân. Thế nhưng, Khuê song song trong lòng chỉ có vô tận khoái ý, nàng mới không phải cái loại này ở về tình cảm dây dưa không rõ đàn bà. Lan Lăng chết đối với nàng mà nói, hoàn toàn là lớn lao đó ngày lễ. Lan Lăng là bị ta giết chết, chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế là bị ta giết chết. Khuê song song kích động run rẩy nói, vì ngày này, ta đã đợi rất nhiều năm. Khuê song song túi xuống, dập đầu nói, ma long nhất tộc liệt tổ liệt tông ở lên, mặc dù ta bị nhốt tại đây, có thể cả cuộc đời đều không thể rời khỏi. Thế nhưng ta giết chết chủ của yêu tinh Lan Lăng, cái này đầy đủ chứng minh rồi chủ của yêu tinh cũng không phải là ta ma long nhất tộc khắc tinh, cũng không phải là trừ thánh điện thần long ở ngoài thì không thể chiến thắng. Ta ma long nhất tộc đồng dạng có thể diệt trừ chủ của yêu tinh, cái này hoàn toàn phá vỡ quan niệm về số mệnh, cũng phá vỡ ma đế ưu tú luận, cái này đầy đủ chứng minh rồi ta ma long nhất tộc hoàn toàn có thống trị thế giới tư chất và năng lực. Khuê song song hưng phấn cực kỳ lâu, gần như không kềm chế được. Thánh điện thần long biết không? Đô Di nói. Khuê song song nói, đế quốc viêm ma giấu giếm tốt, thánh điện thần long hẳn tạm thời không biết. Chí ít thánh điện thần long bên trong, không có bị Lan Lăng hút máu thôn phệ qua. Đỗ Di nói, bất quá dù cho Lan Lăng chết, cũng không sửa đổi được bất luận cái gì cục diện. Đế ma đả tên đã trên dây, phải. Đối với miền Nam man hoang, hắn nhất định phải được. Khuê song song hưng phấn nói, ở quốc gia nhân loại có một câu nói, gọi là vua Tần mất hiệu, cả thiên hạ đổi bát. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết Tần này chỉ là cái gì. Nhưng là phi thường phù hợp trước mắt sự thật này. Trên cái thế giới này có tư cách nhất, rất có đại nghĩa, rất có huyết thống, có năng lực nhất thống trị thế giới loài người là ai? Chính là chủ của yêu tinh Lan Lăng. Mèo thấy mo, nguyên văn Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi, ngụ ý chỉ nhà Tần mất ngôi, thiên hạ cùng nhau tranh quyền vì Long Đế tới trước vốn là sinh viên khoa văn nên hẳn mang theo hoài âm hầu liệt chuyện đi giảng cho thiên hạ. Nhưng mà nhiều người nghe xong chỉ hiểu nghĩa bóng nhưng không biết điển tích đốt cháy cung nhà Tần. Trong đó có cả đám ma long nhờ. Tê tộc. Khuê song song thở ra một cái khí. Viễn cổ thần ma, viễn cổ thần long là cả thế giới hai cái sáng thế thần. Chúng nó sau khi cùng nhau quy tẫn, lưu lại tinh thần hỗn độn chính là yêu tinh. Ai trở thành chủ của yêu tinh, ai có thể trở thành chủ của thế giới đó. Khuê song song run rẩy nói, bất kể là ma đế, không ngờ long đế, cũng là thế giới này trí cao vô thượng chủ nhân. Thế nhưng kiêu ngạo Lan Lăng một mặt xem thường, từ chối trở thành long đế. Bản thân đem mình đùa chơi chết. Thế giới này thiên mệnh đứng đầu chết, thế giới này chân mệnh thiên tử chết. Như vậy một đám người sẽ trào ra, tranh đoạt thế giới này đứng đầu vị trí. Thích Thiên, Ninh Vô Nhai, Cổ Ban, thậm chí Ách Vận, còn có Đế Ma Đả vân vân. Khuê song song nói, ngươi nghĩ những người này, ai có tư cách nhất? Đô Di nói, Thánh Điện Thần Long đầu tiên đứng đầu Thích Thiên. Không. Khuê song song khàn khàn nói, ai đều không có tư cách, ai cũng đều có tư cách. Thế giới này thiên mệnh đứng đầu là Lan Lăng, chỉ có hắn có tư cách thống trị toàn bộ thế giới. Thế nhưng hắn đem mình đùa chơi chết, như vậy ở hắn phía dưới mọi người, toàn bộ có tranh giành dã tâm người, đều là bình đẳng. Thích Thiên dựa vào cái gì trở thành Thánh Điện Thần Long đầu tiên đứng đầu? Trí tuệ, sức mạnh vân vân, nhưng không phải huyết thống, không phải thân phận và danh vị. Thế giới này chỉ có một lên do thiên định hoàng đế, đó chính là Lan Lăng. Hiện tại hắn chết, ai cũng có thể thành làm thế giới này hoàng đế, kể cả ta đây bên trong. Thế giới này tất cả sức mạnh, tất cả quyền lực đều nguồn gốc cho thần long và viễn cổ thần ma. Khuê song song run rẩy nói, Lan Lăng sau khi chết, khoảng cách viễn cổ thần ma, viễn cổ thần long người có huyết thống gần nhất là ai? Là chúng ta ma long nhất tộc, Lan Lăng là thiên chi kiêu tử, là thần chọn người. Là không thể tranh cãi thế giới chúa tể người thừa kế, thế nhưng hắn đã chết, dựa theo huyết thống nói, có tư cách nhất thống trị thế giới là chúng ta. Lúc ấy không anh hùng, đầy tớ nhỏ thành danh. Khuê song song thở ra một mực bóng tối khí tức, chậm rãi nói, chỉ cần có thể đủ thống trị thế giới, ta nguyện ý trở thành một bỉ ổi đầy tớ nhỏ. Ách vận ma đế năng lượng truyền thừa có ở minh giới hay không? đương nhiên ở. Năng lượng của hắn, linh hồn của hắn, ở minh giới trong đó phiêu lưu, đã vô số năm. Lúc này, nó vẫn ở chỗ cũ đang phiêu lưu, tìm kiếm. Chương 949, Hủy Thiên Diệt Địa. Hai vị chủ của yêu tinh. Mặc dù xà linh tộc nữ vương Đỗ Di biến mất, cái này chút nào không thể trở ngại Ma Đà Đế quốc chiến tranh tập kết số. Theo đế Ma Đà ra lệnh một tiếng, Ma Đà Đế quốc 13 nhánh hấp huyết vương tộc tập kết, đồng thời xuất phát hướng đông phương vùng duyên hải. Kỳ thực ở 20 mấy năm trước, đế Ma Đà thì hoàn thành đối với phía Bắc Man Hoang chuyện thực thống nhất. Chỉ bất quá vì để cho Thánh điện Thần Long thả lỏng đối với Ma Đà Đế quốc cảnh giác, cho nên chậm lại bước chân, giữ lại một phần tư phía Bắc Man Hoang cũng không đi tiêu diệt. Cho nên Na Huyết cũng liền trở thành sau đó vài chục năm Ma Đà Đế quốc tại ngoại chinh chiến thống soái tối cao. Vậy cũng là đế Ma Đà đối với Thánh điện Thần Long một tỏ thái độ. Mà cái này hơn 10-20 năm, đế Ma Đà thời thời khắc khắc đều ở đây làm xâm nhập miền Nam Man Hoang mà chuẩn bị. Chỉ bất quá bởi vì Thánh điện Thần Long chỉ lệnh khiến cho hắn không cách nào đại quân xâm nhập phía Nam, bất đắc dĩ để cho Na Huyết dẫn đầu một nhánh hấp huyết vương tộc sức mạnh xuôi Nam. Hiện tại Na Huyết bị diệt, đế Ma Đà rốt cuộc mong muốn được đền đáp. Người của Thánh điện Thần Long thật sự là rất tham lam, muốn tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, muốn đem Lan Lăng không có gì cả, rồi lại không muốn đại quy mô mở ra thiên mộ, lại thêm không muốn tổn thất thế lực của mình. Cho nên mượn Ma Đà đế quốc chi này lưỡi dao sắc bén giết Viêm Ma Vương, lại cũng không muốn nhớ đây hoàn toàn là dưỡng hổ vi hoạn. Cho nên ở Thánh điện Thần Long cao tầng trong lòng, đế Ma Đà cuối cùng là Thánh điện Thần Long vật thí nghiệm mà thôi, đối với hắn có không do nắm giữ cảm xúc. Tại đây 20 mấy năm bên trong, đế Ma Đà tập hợp cự đại đế quốc sức mạnh, chế tạo hơn vạn chiếc hạm to, hơn vạn chiếc bầu trời phi thuyền, có thể vận chuyển con số thiên văn quân đội vòng qua vùng đất rơi từ bầu trời tiến vào miền Nam Man Hoang. Cái này vài chục năm bên trong, đế Ma Đà ở Đông Hải vùng Duyên Hải kiến tạo vượt lên trước 500 trong to lớn bến tàu. Bến tàu phía sau, toàn bộ là to lớn binh doanh, vô số pháo đài, ở đây rậm rạp chẳng chị tất cả cũng là Ma Đà đại quân của đế quốc. 13 nhánh hấp huyết vương tộc đại quân, tất cả ở đây. Na Huyết kế thừa chính là đế sát hoàng thân thế lực, thế nhưng hắn bị diệt sau đó, đế Ma Đà lập tức ban tặng cái khác cận hệ vương tộc, toàn diện thừa kế đế sát hoàng thân vậy một chi vương tộc xưng hảo. Nói chung Ma Đà đế quốc muốn trước sau cam đoan 13 vương tộc, 13 hoàng thân biên chế. Na Huyết quân đoàn ở Ma Đà đế quốc thời điểm, giết chết đế sát hoàng thân cùng với tất cả con trai, hoàn toàn kế thừa đế sát hoàng thân sức mạnh, trở thành Ma Đà đế quốc 13 hoàng thân một trong. Sau đó lại không ngừng xâm chiếm cái khác hút huyết thân vương thế lực, thậm chí xâm chiếm Ma Đà thái tử chính quy vũ trang. Cho nên nàng tột cùng nhất thời điểm, tương đương với có hai cái hấp huyết vương tộc thế lực. Lúc đó nàng xuôi nam thời điểm, thống lĩnh 500 vạn đại quân. Như vậy, Ma Đà đế quốc lần này xuôi nam, xuất lĩnh quân đội có bao nhiêu? Vừa vặn 20 triệu mà thôi. Không sai, vừa vặn chẳng qua là 20 triệu, chỉ có Na Huyết quân đoàn gấp 4 nhân số. Thế nhưng, thực lực quả thực Na Huyết quân đoàn mười mấy lần không ngừng. Ma Đà đế quốc là đế vương tập quyền, hơn nữa nhất định phân phong chế độ. 13 nhánh hấp huyết vương tộc chung có đế quốc 4 thành võ lực của, thái tử có đế quốc 1 thành võ lực của, đế Ma Đà có đế quốc 1 nửa vũ lực. Cái này còn vừa vặn chẳng qua là đế quốc điều lệ lên số liệu, mà trên thực tế đế Ma Đà còn nắm giữ rất nhiều lực lượng bí mật, từ khi hắn đã thông rất nhiều thần bí coi sau đó, thậm chí tuần phục những thứ này coi hư không quân đoàn. Cho nên, đơn thuần đế Ma Đà lực lượng nắm trong tay thì vượt qua Na Huyết quân đoàn mười mấy lần. Lần này Nam Chính đế quốc Viêm Ma thì hoàn toàn thuộc về sư tử vô thỏ, Ma Đà đế quốc tập kết phần lớn sức mạnh. Mặc dù quân đội số lượng chỉ có Na Huyết quân đoàn gấp 4, nhưng thực lực lại là vượt qua mười mấy lần. Na Huyết quân đoàn chỉ có 2 cái Á Vương, đế Ma Đà quân đoàn Á Vương số lượng vượt qua kinh người 49 tên. Na Huyết quân đoàn tột cùng nhất thời điểm, chỉ có 100 tên Ma Thánh, mà đế Ma Đà quân đoàn Ma Thánh số lượng là một bí mật, bởi vì rất nhiều hư không quân đoàn là không biết. Nhưng thì Ma Đà đế quốc đăng ký cấp Ma Thánh cường giả thì vượt lên trước 2000 tên đông đúc. Đến nỗi Ma Tôn cấp Ma Tông hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Bị coi là Ma Đà đế quốc vương bài vong linh võ sĩ đoàn, càng là đạt tới kinh người 6 triệu đó cự. Nói chung, Ma Đà đế quốc xâm nhập phía Nam quân đoàn, là đế quốc Viêm Ma căn bản không cách nào ngăn cản. Dù cho có địa ngục ngưng ma trận, dù cho có trận năng lượng, cũng không có khả năng chống đối. Dù cho chỉ có đế Ma Đà một người, có thể dễ dàng phá hủy đế quốc Viêm Ma tất cả địa ngục ngưng ma trận và trận năng lượng. Đại quân lên thuyền. Đại quân lên phi thuyền. Ma Đà thái tử ra lệnh một tiếng. Tức khắc, vô số Ma Đà quân đế quốc đoàn như là con kiến vậy, leo lên to lớn chiến hạm, leo lên to lớn phi thuyền. Vượt lên trước 100 dặm bến tàu, bị nhiều loại năng lượng cự thú, nhiều loại hấp huyết ma tộc, như là thủy triều vậy chiếm, trào hướng trên mặt biển hạm to và phi thuyền. Ma Đà đế quốc hạm to và phi thuyền, đều là phi thường đó trước vào. Na huyết quân đoàn bầu trời đại điện bắt đầu dựa vào to lớn phi cầm bốc xếp và vận chuyển, mà đế ma đà to lớn phi thuyền, thì hoàn toàn là lợi dụng hoàn toàn mới tinh thạch động lực học bản thân bay lên trời không. Mà trên mặt biển mỗi một chiếc hạm to, đều tất cả chọn dùng tinh thạch động lực. Hơn nữa bất kể là hạm to lên, không ngờ to lớn phi thuyền lên, đều có hơn 10 cửa tinh thạch pháo. Đế quốc Viêm Ma có cường đại địa ngục ngưng ma trận, ma đà đế quốc đã sớm có, hơn nữa trước vào không chỉ một thay mặt. Đế quốc Viêm Ma có hai loại tinh thạch trận năng lượng, ma đà đế quốc sớm đã đem đại hình tinh thạch trận năng lượng làm nhỏ xuống, biến thành tinh thạch pháo. Nói chung, trừ không gian thuật ở ngoài, đế quốc Viêm Ma có vũ khí bí mật, ma đà đế quốc tất cả đều có, hơn nữa trước vào hai tam đại trở lên. Cho nên, bất kể là hải chiến, không ngờ không chiến, hoặc là lục địa chiến tranh, ma đà thủ đô đế quốc có gấp mấy chục lần nghiền ép sức chiến đấu. 20 triệu đại quân lên hạm, sơ sơ tốn 15 ngày thời gian. Bờ biển bến tàu quân doanh, tức khắc hết trống không. Trên mặt biển vạn chiếc hạm to phô khai, chiếm cứ vùng biển vượt qua 5 vạn cây số vuông. Bầu trời vạn chiếc cự đỉnh phô khai, cũng vượt qua 5 vạn cây số vuông. Đây mới thật sự là che khuất bầu trời, đây mới thật sự là ùn ùn kéo đến. Tiến tới, xuôi nam. Ma đà thái tử ra lệnh một tiếng. Tức khắc, kinh thiên ma đà quân đế quốc đoàn, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, có hủy thiên diệt địa khí thế. Một màn này, thực sự tràn đầy ma huyễn công nghiệp vẻ đẹp. Ma Long Vương huyết thống chỗ phong ấn. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Khuê song song nói, ta muốn đi vào nhớ lại lúc đó mới vừa tiến vào phong ấn lao tù vật sở hữu, kể cả năng lượng khí tức. Đã xấu xí cháy đen Khuê song song ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại. Lúc đó chúng ta lúc tiến vào, Lan Lăng đã lấy đi Ma Long Vương huyết thống. Đó là một đám màu vàng kim năng lượng thể, như là trong vũ trụ ngân hà, vô cùng huyền diệu. Mặc dù cực kỳ nhất thời, thế nhưng ta có thể cảm thụ được. Đó là một cực kỳ thuần túy ma tộc vương giả sức mạnh. Khuê song song phân trần nói, Ma Long Vương huyết thống không chỉ có ác ma hoàng kim huyết mạch, còn có thần long hoàng kim huyết mạch. Thế nhưng ách vận đại đế dùng hắn vô thượng thần thông đem Ma Long Vương huyết thống triệt để chia lịa, ác ma về ác ma, thần long về thần long. Lan Lăng chẳng qua là cướp đi ma tộc vương giả huyết thống, như vậy thừa nhận vẫn còn dư lại thần long vương giả huyết thống. Khuê song song tức khắc hưng phấn, gào thét nói, đúng. Cái này phong ấn lao tù bên trong thừa nhận còn có một vương cấp huyết thống, thần long vương cấp huyết thống. Chỉ bất quá bị ách vận đại đế giấu đi, chúng ta nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được. Kế tiếp, Khuê song song và Đỗ Di điên cuồng mà ở phong ấn lao tù bên trong tìm kiếm ma long vương một nửa kia huyết thống, thần long hoàng kim huyết mạch. Mặc dù cái này vừa vặn chẳng qua là có thể tồn tại. Minh giới coi, Lan Lăng vẫn có ý thức, nhưng lại là hoàn toàn không khống chế được linh hồn của chính mình và năng lượng. Như là đại dương mênh mông biển rộng trong một đám nước vậy, hoàn toàn nước chảy bèo trôi. Hoàn toàn không cách nào và yêu tinh thành lập liên hệ. Toàn bộ minh giới, hoàn toàn không có bất kỳ không gian khái niệm, cũng không có thời gian khái niệm. Lan Lăng biết, tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn cũng tìm không được ách vận ma đế truyền thừa. Đương nhiên, có thể mấy trăm triệu năm sau đó, hắn và ách vận đại đế năng lượng có thể cực kỳ tình cờ mà đụng vào nhau. Thế nhưng, dù cho hắn và ách vận đại đế linh hồn năng lượng gặp nhau cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Bởi vì, ở minh giới bên trong mỗi một tên linh hồn năng lượng mặc dù đều chen chút chung một chỗ, phần lớn là không có ý thức, cũng chỉ có thật rất ít một bộ phận đủng có ý thức. Thế nhưng mỗi một tên linh hồn cũng là một đảo đơn độc, vĩnh viễn cũng vô pháp trao đổi lẫn nhau. Có thể ở minh giới đó biển, Lan Lăng đã sớm và ách vận ma đế gặp được, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không biết. Không thể còn như vậy tràn đầy không mục đích mà phiêu lưu, cần dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Lan Lăng và ách vận ma đế có liên hệ gì? Điểm giống nhau là cái gì? Rất đơn giản, hai người cũng là chủ của yêu tinh. Yêu tinh là hai người duy nhất liên hệ giờ. Thế nhưng, hiện tại Lan Lăng đã không cách nào liên lạc với yêu tinh. Lẽ nào khi tiến vào minh giới lúc trước, yêu tinh liền rời đi thân thể của Lan Lăng, đi tìm kế tiếp ký chủ. Đi tìm Khuê song song, hoặc là phục linh hệ. Không, không, tuyệt đối không có khả năng. Khi tiến vào minh giới lúc trước, yêu tinh trăm phương nghìn kế không cho Lan Lăng linh hồn ngủ. Không cho hắn hồn phi phách tán, thì tỏ vẻ nó kiên quyết không buông tha Lan Lăng. Lan Lăng tiến vào minh giới đều thành công bảo lưu lại ý thức, yêu tinh lại sao biết ở phía sau rời hắn mà đi. Yêu tinh đã trải qua rất nhiều một ký chủ, thế nhưng không hề nghi ngờ Lan Lăng là phi thường đặc thù một, cũng là phi thường gần thành công một, nó giống như đâu cam tâm bỏ đi. Cho nên yêu tinh thừa nhận còn ở trong người. Như vậy Lan Lăng vì sao không thể và yêu tinh trao đổi? Đúng, bởi vì có nguyên do. Ở cõi hiện thực, Lan Lăng là một người sống sờ sờ, là một 5N9 đủ cái linh hồn thể, yêu tinh cũng là một năng lượng sinh mệnh, cho nên có thể thẳng đường mà giao lưu. Tới minh giới, Lan Lăng biến thành một đám số liệu, một đám năng lượng, và vô số số liệu, năng lượng chen chút chung một chỗ, như là minh giới đó biển. Như vậy yêu tinh, có thể cũng biến thành một loại trạng thái khác. Cho nên, hắn phải đổi một loại phương thức và yêu tinh giao lưu. Thế là, Lan Lăng ý thức không ngừng tiến vào minh tưởng thế giới. Toàn bộ minh giới, cũng là một đám số liệu đó biển, năng lượng đó biển, là hoàn toàn không cách nào trao đổi. Như vậy, Lan Lăng ngay minh tưởng thế giới bên trong cấu tạo một cái thế giới khác, hoàn chỉnh thế giới hiện thật, sinh mạng thể có thể trao đổi lẫn nhau cõi. Tiến vào tầng thứ nhất minh tưởng, chưa đủ. Tiến vào tầng thứ hai minh tưởng, còn chưa đủ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Tiến vào minh tưởng càng sâu, Lan Lăng càng vong ngã. Hắn thậm chí quên mất bản thân thân ở minh giới chuyện thực, thậm chí quên mất mình là ai, bản thân tới làm cái gì. Ẩm. Lan Lăng tiến vào sâu nhất tầng thứ minh tưởng thế giới. Thế giới này vẫn là một mảnh đại dương, chân chính đại dương mênh mông biển rộng, nước biển là không có nhộn nhạo, như là cái gương vậy san bằng. Nước biển không phải màu xanh nhạt, mà là tuyệt vời màu xanh lá cây, như là ngọc bích vậy màu xanh lá cây. Có ở trên trời một vòng mặt trời, lại hoàn toàn dừng hình ảnh ở nơi nào vẫn không núp đích. Mặt trời một bên khác, còn có ánh trăng, cũng treo ở bầu trời vẫn không núp đích. Cái này dường như là một vĩnh hằng ngừng thế giới. Yêu tinh. Yêu tinh đâu? Đồng nhiên, từ đằng xa một chiếc thuyền nhỏ trôi qua đây. Tiểu Chu Thượng có một người, đang chèo thuyền. Cách rất xa, Lan Lăng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đến gần bên vừa nhìn, là không có một người mặt người, vô diện giả. Không mặt người. Kỵ sĩ địa ngục đã từng thấy qua nó, thậm chí Khuê Song Song cũng đã gặp nó. Mỗi một lần, cũng là nó cầm ác ma chi lệ, đánh thức kỵ sĩ địa ngục truyền thừa. Bậy hạ, ta chính là yêu tinh. Cái này vô diện giả hình tượng, là ta ở thế giới cái bóng. Vô diện giả nói, ngài lên thuyền, ta đây liền mang theo ngài đi tìm ách vận đại đế, đi hoàn thành hai vị chủ của yêu tinh truyền thừa. Chương 950, Long Hệ Vương Huyết. Gặp được ách vận đại đế. Lan Lăng leo lên thuyền nhỏ, người không mặt bắt đầu chèo thuyền nhỏ hướng phía một cái phương hướng thổi đi. Cần phải bao lâu có thể tìm được ách vận đại đế bệ hạ? Lan Lăng bèn hỏi. Người không mặt nói, không biết, bệ hạ của ta. Cần xem vận khí, cũng cần xem tình cờ. Ngay thuyền nhỏ ở phiêu lưu, hắn thuyền nhỏ đã ở phiêu lưu, lúc nào gặp gỡ hoàn toàn muốn xem trời cao an bài. Bởi vì cái này miếng ngoài khơi là vô biên vô tận, không có tọa độ, không có phương hướng. Lan Lăng nói ngươi là yêu tinh. Ta là yêu tinh ở trên thế giới cái bóng. Người không mặt nói. Lan Lăng nói, Khuê Song Song nói nàng đã từng thấy qua ngươi, ngươi để cho nàng thuần phục ma đế bệ hạ, có thế này một lần sự tình sao? Người không mặt nói, bệ hạ, ta chỉ là một cái bóng. Yêu tinh chỉ có một, thế nhưng cái bóng lại có mấy cái. Khuê Song Song có thể là gặp qua một cái trong đó cái bóng, có lẽ là ở một cái cõi, có lẽ là ở trong mộng cảnh. Lan Lăng ngạc nhiên, đây là ý gì? Yêu tinh nói, bệ hạ, thế giới này có cực kỳ nghiêm túc tiểu không gian. Cho nên có thể nắm giữ cõi tri thức và sức mạnh, đều là tồn tại phi thường cường đại. Nói thí dụ như ma đế bệ hạ, nói thí dụ như quỷ dị ma long nhất tộc. Thế nhưng gần như tất cả sinh mệnh đều không thể kéo dài qua cõi, hư không sinh vật ngoại trừ, bởi vì chúng nó bản thân chính là hỗn độn tạo thành. Rất nhiều người cực độ cường đại, ví như đại đế Ách Thiên bệ hạ kiến tạo thiên địa yêu tháp ma ngục bí cảnh, thuộc về chính là đả thông các cõi, đem tu luyện giả đưa thân vào bất đồng cõi, hay hoặc là đem sinh vật cõi khác kéo vào cõi này. Đoạn văn này Lan Lăng tỏ vẻ lý giải. Vô diện giả nói, thế nhưng có một loại năng lượng sinh mệnh, nó kéo dài qua tất cả cõi, đó chính là yêu tinh. Bởi vì nó là viễn cổ thần long và viễn cổ ác ma sau khi cùng nhau chết một lượt hỗn độn ý chí. Trên thế giới này mấy cõi bên trong, nó gần như xưng là sáng thế thần di chí. Cho nên nó đại biểu cho thế giới này tối cao quyền lực, tối cao sức mạnh. Nó có thể đi bất kỳ một cái nào cõi, thế nhưng nó có ở đây không đồng vị mặt cũng là bất đồng hình thái. Đương nhiên, gần như ở trong mắt tất cả mọi người, nó cũng là vô diện giả hình tượng. Lan Lăng nói cách khác, ngươi cũng không phải yêu tinh bản thân. Đúng vậy. Vô diện giả nói, ta là yêu tinh ở minh giới một cái bóng, sinh tồn ở ngài bộ hốc chỗ sâu nhất. Lan Lăng nói, vậy yêu tinh đâu? Vô diện giả nói, ta không biết, ta vừa vặn chẳng qua là nó cái bóng mà thôi. Lan Lăng gật đầu. Sau đó, vô diện giả hoa thuyền nhỏ, tại đây vô tận minh giới đó trên biển dạo chơi. Lan Lăng biết, minh giới không ngờ một mảnh số liệu và năng lượng đại dương, vẫn là hỗn độn, vô biên vô hạn không có phương hướng, không có không gian, không có thời gian. Chỉ bất quá ở Lan Lăng minh tưởng thế giới, đem nghĩ qua đời. Thì dường như máy vi tính trò chơi, bản chất chẳng qua là một đống số hiệu tổng số cứ mà thôi, sau đó dùng máy vi tính chuyển đổi trở thành nhiều màu lập thể hình ảnh thế giới. Hơn nữa, Lan Lăng ý thức cũng không phải tràn đầy không mục đích mục đích phiêu lưu. Hơn nữa nhớ ra gặp Ách Vận Đại Đế linh hồn, cũng không đến mức hoàn toàn không biết. Ách Vận Đại Đế linh hồn chỗ sâu, có phải hay không cũng có một yêu tinh cái bóng? Lan Lăng bèn hỏi, dù sao, hắn cũng đã từng là chủ của yêu tinh, dù cho hắn đã chết, yêu tinh rời đi, thế nhưng ở trong linh hồn của hắn cũng sẽ lưu lại một cái bóng. Vô Diện Giả nói, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai. Ách Vận Đại Đế linh hồn đã ở trên một chiếc thuyền nhỏ, phía trên cũng có một Vô Diện Giả ở chèo thuyền. Hơn nữa, hắn vậy một chiếc thuyền nhỏ đã phiêu lưu hơn một vạn năm. Kể từ đó, thực sự chính là tràn đầy tình thơ ý họa. Hai chiếc thuyền nhỏ ở minh giới vô tận chi hải phiêu lưu, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Hoàn toàn không có phương hướng cảm xúc sao? Lan Lăng nói. Vô Diện Giả nói, cũng không phải, hai cái yêu tinh cái bóng khẳng định có một loại cực kỳ không rõ cảm ứng, cho nên Kịch nói tóm lại là đang không ngừng đến gần. Chỉ bất quá loại cảm giác này là phi thường mơ hồ, dù sao nơi này là minh giới vô tận chi hải, là không có không gian khái niệm, cũng không có thời gian khái niệm. Lan Lăng đông nhiên nói, yêu tinh, cũng không có theo ta đến minh giới đúng không? Nó ở ta tiến vào minh giới trong nháy mắt, xa cách ta linh hồn, phải không? Cho nên linh hồn của ta chỗ sâu, chỉ có bộ ngươi một yêu tinh cái bóng. Thì dường như đại đế Ách Thiên ở Viêm Ma Thành để lại một cái bóng, sau đó trở thành tấm gương ma vương. Ta đã từng lấy làm đó là viễn cổ thần ma cái bóng, sau đó phát hiện không phải, bởi vì viễn cổ thần ma là sáng thế thần, không quan trọng bóng dáng. Vô Diện Giả lặng im chốc lát nói, đúng vậy, yêu tinh ở ngài tiến vào minh giới thời điểm rời đi ngài linh hồn. Lan Lăng lặng im không nói. Ta không cách nào thoải mái ngài bất luận cái gì nói, dù sao ta chỉ là một cái bóng. Vô Diện Giả nói, thế nhưng ngài và yêu tinh trong lúc đó ăn ý, phải chỉ có ngài tự mình biết. Lan Lăng nói, nếu như yêu tinh triệt để xa cách ta, vậy ta gặp phải biết là cái gì kết cục. Vô Diện Giả nói, vĩnh cửu ở minh giới đó biển phiêu lưu, vĩnh viễn không có đáy. Có thể phải đến thế giới này hủy diệt, cái vũ trụ này hủy diệt, mới có thể triệt để kết thúc. Có thể mấy vạn năm, có thể mấy trăm triệu năm. Đây đại khái là tàn nhẫn nhất cục diện. Bởi vì Lan Lăng không phải người của thế giới này, cho nên vĩnh viễn không có luân hồi cơ hội sống lại. Hơn nữa, linh hồn của hắn không có ngủ say, không có mất đi ý thức. Thế này vĩnh hằng cô tịch, là trên thế giới thống khổ cực hạn, hơn nữa ngay cả tự sát đều không thể làm được. Ma Long Vương phong ấn lao tù. Khuê Song Song và Đỗ Di điên cuồng mà phá hủy phong ấn lao tù bên trong không gian, liều mạng sụp đổ. Ở họ phá hủy dưới, mấy vạn thước vuông không gian không ngừng vặn mẹo, không ngừng sụp đổ. Có thể chỗ dung thân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy rằng có cực kỳ lâu. Thế nhưng, cái gọi là Ma Long Vương Thần Long Vương giả huyết thống vẫn là không có xuất hiện. Xa linh tộc nữ vương Đỗ Di gần như muốn tuyệt vọng, có một ngày nàng đống nhiên nói, song song, xung quanh có thể dung thân không gian càng ngày càng nhỏ. Nếu như chúng ta lại tiếp tục phá hủy đi xuống, chúng ta cũng sẽ bị triệt để nghiền nát, tan thành mây khói. Khuê Song Song điên nói, dù cho tan thành mây khói, dù cho tan nát, cũng tốt hơn cho bị nhốt tại đây phong ấn lao tù bên trong vĩnh viễn. Không có vĩ đại mục tiêu sống là tham sống sợ chết, còn không bằng thảm liệt mà chết đi. Tiếp tục, Khuê Song Song tiếp tục điên cuồng mà phá hủy. Toàn bộ lao tù không gian càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, triệt để không có chỗ dung thân. Khuê Song Song và Đỗ Di thân thể bắt đầu bị vặn vẹo không gian cắn nuốt, không ngừng bị nghiền nát. Hai chân của nàng tan thành mây khói. Hông của nàng tan thành mây khói. Tử vong đang ở trước mắt. Thế nhưng Khuê Song Song không chút nào hối hận, không chút nào sợ hãi. Thà oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng tuyệt đối không qua loa lại sống mãi. Vì Ma Long nhất tộc phục hưng, vì Ma Long nhất tộc thống nhất thiên hạ, nàng nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Xa linh tộc nữ vương thắt lưng đã bị cắn nuốt, trước ngực cũng sắp bị cắn nuốt. Nàng nhìn Khuê Song Song, tràn đầy tình cảm nói, Song Song, ta mệt mỏi quá. Cái này mấy nghìn năm ta sống thật tốt mệt mỏi, chết cũng tốt, coi như là giải thoát rồi. Ta đi trước một bước. Sau đó một giây kế tiếp, xà linh tộc nữ vương, thiên cấp á vương đỉnh phong cường giả, rõ ràng bị vặn vẹo không gian nghiền nát, thôn phệ. Năng lượng trái tim tan thành mây khói, não vực tan thành mây khói. Sau cùng, cả người triệt để chết đi, kể cả huyết thống năng lượng, kể cả linh hồn triệt để chết đi. Khuê Song Song thân thể chỉ còn lại có nửa đoạn, mắt mở trừng trừng nhìn Đỗ Di chết đi, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm điên, càng thêm cuồng nhiệt. Vì Ma Long nhất tộc vĩ đại phục hưng, ta thà ẩm mãnh liệt mà chết, cũng không sơ sài xuống mãi. Khuê Song Song giống to một tiếng, thi triển ra tất cả năng lượng, chợt oanh kích phá hủy còn thừa lại không gian. Sau cùng chỗ dung thân cũng không có, cuối cùng vài thước không gian cũng bị nàng phá hủy. Bắt đầu vặn mèo, bắt đầu thôn phệ ngực của nàng, thôn phệ năng lượng của nàng trái tim. Cuối cùng, nàng tử vong cũng phải tới. Chết đi, ta không hối hận, ta vĩnh không hối hận. Khuê song song trong lòng điên cuồng hét lên. Mà ngay tại lúc này, trước mắt không gian bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn, sau đó một đường quỷ dị ánh sáng bạo bắn ra. Sở dĩ nói là quỷ dị ánh sáng, là bởi vì tia sáng này là màu vàng kim, nhưng cũng xen lẫn đáng sợ hắc ám. Trước mắt khoảng chừng 3 tấc ngăn cách không gian triệt để nứt ra rồi. Một đám bắt đầu khởi động năng lượng xuất hiện ở trước mắt. Cái này, chính là Ma Long Vương còn dư lại phân nửa hoàng kim huyết mạch, thần Long Vương giả huyết thống. Ách vận đại đế đem Ma Long Vương huyết mạch triệt để chia lịa sau đó, để lại ma tộc hoàng kim huyết mạch, lại đem thần Long Vương giả huyết thống ẩn giấu đi, giấu ở một ngăn cách không gian bên trong. Không chỉ có như vậy, Ách vận đại đế còn đem cái này thần Long Vương giả huyết thống triệt để ô nhiễm, ngâm ở năng lượng lô đen với nhau. Cho nên hiện tại cái này thần Long hoàng kim huyết mạch và năng lượng lô đen như cũ vĩnh viễn dây dưa ở cùng một chỗ, không được phân cách. Loại này ẩn giấu là tuyệt đối an toàn. Ách vận đại đế dùng một loại cực kỳ thần kỳ phương thức, khiến cho ngăn cách không gian nội ngoại có một loại năng lượng cân đối. Thế nhưng, điên cuồng Khuê song song phá hủy toàn bộ phong ấn lao tù không gian, đem mấy vạn thước vuông không gian tất cả phá hủy. Mà ngăn cách bên trong không gian năng lượng lỗ đen luôn luôn xa xa không ngừng thôn vệ năng lượng, cho nên nội ngoại không gian năng lượng cân đối bị đánh vỡ. Cái này ngăn cách không gian vỡ vụn sụp đổ. Cho nên, cái này bị ô nhiễm Ma Long Vương thần Long hệ hoàng kim huyết mạch bạo lộ ra. Khuê song song mừng như điên với nhau tràn đầy bất an, bởi vì cái này phân nửa Ma Long Vương hoàng kim huyết mạch bị ô nhiễm. Thế nhưng, nàng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại coi như là vực sâu, nàng cũng sẽ nhảy xuống. Âm nàng trong nháy mắt tự bạo, hóa thành một luồng sáng, chợt chui vào bị ô nhiễm Ma Long Vương thần Long hệ hoàng kim huyết mạch với nhau. Rầm rầm rầm rầm ầm. Phong ấn lao tù bên trong không gian, xảy ra đáng sợ hủy diệt tính nổ tung. Thời gian từ sáng đến tối mà trôi qua. Từ sáng đến tối, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng. 20 triệu ma đà đại quân đế quốc trải qua 4 tháng lặn lội đường xa, cuối cùng đến miền Nam man hoang vùng biển, mở ra lên đất liền. Trải qua mấy thập niên tiến hành, ma đà đại quân của đế quốc cuối cùng bước lên miền Nam man hoang thổ địa. Mà cùng lúc đó ở minh giới vô tận chi hải. Ở đây không có không gian, không có thời gian. Mặt trời và ánh trăng vĩnh viễn cố định ở chân trời một cái hướng vẫn không núp đích. Lan lăng ở thuyền nhỏ lên không ngừng phiêu lưu, phiêu lưu, phiêu lưu. Cảnh sắc là vĩnh viễn không đổi. Duy nhất di động, cũng chỉ có cái này một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng mà, đột nhiên một thời khắc. Ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện đồng dạng một chiếc thuyền nhỏ. Hai vị chủ của yêu tinh, gặp nhau. Chương 951, được ma đế truyền thừa. Dung chuyển thế giới. Vô biên vô tận trên biển minh giới. Hai chiếc thuyền nhỏ khoảng cách càng ngày càng gần, sau cùng ở khoảng cách còn có 3 thước nơi ấy ngừng lại. Lan Lăng mặc một thân hắc bào. Đối phương, cả người mặc áo trắng. Lan Lăng tuấn mỹ vô cùng, đối phương kỳ mạo xấu xí. Hắn nhớ lại người quản lý ma ngục nói, Ách vận đại đế lúc đó thực sự một chút đều tầm thường. Sau đó, hai người thì cách 3 thước, lẳng lặng không nói gì. Hai cái là người xa lạ, vĩnh viễn cũng không có gặp mặt, nhưng hai người có cực độ thân mật quan hệ, sắp xỉ cha con vậy quan hệ. Hai người cũng là chủ của yêu tinh, quan hệ truyền thừa. Ách vận đại đế bệ hạ. Lan Lăng bèn hỏi. Đối phương lặng im không nói, thậm chí ánh mắt cũng không có cái gì chấn động, khuôn mặt cũng không có chấn động, thì dường như pho tượng vậy. À không, càng giống như là đọc lại. Ước chừng một lúc lâu, trong mắt của hắn mới nhẹ nhàng chuyển động, nhận che cái mặt biểu tình mới dần dần sống lại. Thật dài thở ra một cái khí, nói, vô số năm. Đúng vậy, vô số năm, vượt lên trước 1.5 vạn năm. Ách vận đại đế cứ như vậy đang phiêu lưu. 1.5 vạn năm, ngày qua ngày ở biển vô tận này tràn đầy không mục đích mà phiêu lưu người, cho nên cả người hắn đều đọc lại. Mặc dù không có mất đi ý thức, cũng không có tan thành mây khói, thế nhưng cũng cứng nhắc được như là cái xác không hồn. Bất quá, ách vận đại đế không có bỏ đi, cứ như vậy luôn luôn đang phiêu lưu, cùng đợi người thừa kế đến. Ngươi, tên gì? Ách vận đại đế bèn hỏi. Lan Lăng. Lan Lăng nói. Tên này. Không có khí phách chút nào. Ách vận đại đế nói. Đúng vậy. Lan Lăng nói, bất quá, ta còn có một tên gọi đại đế viêm ma. Tên này ách vận đại đế nói, nhận xét rất nhiều a, rất nguy hiểm. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Sau đó, hai người cứ như vậy lặng lặng đứng, lại cũng không có lời gì nói. Cuối cùng, không ngờ vô diện giả lên tiếng, hơn nữa còn là ách vận đại đế bên kia vô diện giả. Ở hơn 1 vạn năm trước, trên mặt trăng tinh thần lực đánh giết ách vận ma kinh. Ách vận bệ hạ tan thành mây khói, mang theo năng lượng cường đại trực tiếp tiến vào minh giới. Vô diện giả nói, khi tiến vào minh giới lúc trước, yêu tinh thoát khỏi thân thể, chỉ lưu lại một cái bóng ở Ách Vận Đại Đế linh hồn chỗ sâu, cũng chính là ta. Lan Lăng gật đầu. Vô Diện Giả nói, yêu tinh lúc rời đi để lại tin tức, để cho bệ hạ không được bỏ đi, cuối cùng có một ngày sẽ có một yêu tinh người thừa kế đi tới minh giới, ngày hôm nay các người rốt cuộc đã tới. Lan Lăng gật đầu. Vô Diện Giả nói, cho nên, ngươi chạy không tư tưởng của mình, thư giãn tất cả ý chí. Ách Vận bệ hạ muốn đi vào linh hồn của ngươi, các ngươi muốn hợp lại hai là một. Lan Lăng ánh mắt run lên nói, muốn đoạt bỏ ta. Vô Diện Giả nói, đúng vậy. Lan Lăng nói, vậy linh hồn của ta vẫn tồn tại sao? Ý chí của ta vẫn tồn tại sao? Vô Diện Giả nói, bầu trời không có hai mặt trời, thế không hai chúa, cho nên ngài linh hồn sẽ không tồn tại. Trong ngáy mắt, Lan Lăng thân thể triệt để lạnh lẽo, mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là một đám ý thức năng lượng, nhưng vẫn là từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra một run sợ, đáng sợ chiến lược. Hắn vốn tưởng rằng tiến vào minh giới là tới kế thừa Ách Vận Ma Đế truyền thừa, thật không ngờ là tới bị thôn phệ, bị đoạt bỏ. Lan Lăng khàn khàn nói, nói cách khác, ta vừa vặn chẳng qua là Ách Vận Đại Đế trở về thế giới một môi giới. Đối diện Vô Diện Giả nói, đúng, ngài có thể hiểu như vậy, Đại Đế Viêm Ma. Lan Lăng gào thét nói, dựa vào cái gì? Đối diện Vô Diện Giả nói, dựa vào Ách Vận Đại Đế mạnh mẽ hơn ngài nhiều lắm, cống hiến so với ngài lớn. Hắn dẫn đầu ma tộc càng thêm có thể thu được thắng lợi cuối cùng, ở tan thành mây khói lúc trước, hắn xuất lĩnh ma tộc đại quân đã cống hiến cả nhân loại quốc gia, cũng công hãm trừ thiên không thánh điện ở ngoài tất cả thánh điện thần long thế lực. Chúng ta thừa nhận ngài cống hiến, thế nhưng so với Ách Vận Đại Đế bệ hạ, ngài chênh lệch rất lớn. Lan Lăng trong lòng thực sự đã bị trước nay chưa có lật đổ. Hắn thiên tân vạn khổ đi đến bây giờ, chính là vì để cho Ách Vận Đại Đế đoạt xá. Thì chỉ là một công cụ, để cho hắn trở về thế giới. Trong nháy mắt, Lan Lăng trong lòng dâng lên ngập trời phẫn nộ, cứu hận ngập trời. Hiện tại hắn thậm chí có chút hiểu, vì sao lên một chủ của yêu tinh lại chọn thành là Long Đế, có phải hay không có phương diện này nguyên nhân. Lan Lăng gần từng chữ, nói cách khác, lúc trước các ngươi luôn luôn đang lợi dụng ta. Đối phương Vô Diện Giả nói, ngài đừng nghĩ như vậy, ngài là vì một mục tiêu vĩ đại mà phân đấu, ngài hy sinh cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Để mẹ của ngươi đổ vô dụng, ta mới không chú ý cái gì đại cục. Ta mới không chú ý cái gì ma tộc phục hưng đại nghiệp. Ta đây hồ ta chỉ có bản thân ta thoải mái khó chịu. Ta quan tâm chỉ có ta người nhà bình an. Ta quan tâm chỉ có thế nào làm chết thánh điện thần long. Lan Lăng hét lớn, nói một câu nói thật, trừ ta quan tâm mấy người kia, ma tộc nhân chết hết đều không quan chuyện của ta. Lời này vừa ra, Ách Vận Ma Đế hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên Lan Lăng đoạn văn này để cho hắn cực kỳ bất ngờ. Đối phương Vô Diện Giả nói, cũng tránh thức nguyên nhân này. Cho nên Ách Vận Đại Đế mới có tư cách hơn thành vì thiên hạ cùng chủ. Không, ta sẽ không đồng ý. Lan Lăng như đinh chém sắt nói. Đối phương Vô Diện Giả nói, nếu như ngài không đồng ý, ngài thì không bảo vệ được người nhà của ngài, cũng liền không cách nào hướng Thánh Điện Thần Long báo thủ. Lan Lăng nói, nếu như ta bị đoạt buông tha, chẳng khác nào người ta chiếm cơ thể của ta, là nữ nhân của ta, nuôi hài tử của ta, chấp trưởng đế quốc của ta. Nói như vậy ta tình nguyện Thánh Điện Thần Long hủy diệt ta đế quốc. Ta tình nguyện ma tộc triệt để diệt vong. Đối phương Vô Diện Giả nói, chúng ta cam đoan biết kế thừa ngươi di chí, sẽ vì ngươi báo thủ, biết bảo vệ ngươi người nhà bình an vô sự. Lan Lăng lắc đầu cười lạnh nói, nằm mơ, ta sẽ không đồng ý. Tình cảnh lâm vào sự yên lặng đáng sợ. Đối phương Vô Diện Giả bỗng nhiên gần từng chữ, Đại Đế Viêm Ma bệ hạ, kỳ thực chúng ta chưa chắc cần ngài đồng ý bởi vì Ách Vận Đại Đế mạnh mẽ hơn ngài được nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa yêu tinh để lại một cái bóng ở ngài linh hồn chỗ sâu. Bất cứ lúc nào có thể liệt ý của ngài trí. Một mảnh tĩnh mịch. Đối phương Vô Diện Giả tiếp tục nói, chúng ta thương lượng với ngài là tôn trọng ngài, chúng ta có thể một câu nói đều không nói, liền trực tiếp đoạt xá. Ma Long Vương phong ấn lao tủ. Khuê Song Song và Ma Long Vương một nửa kia hoàng kim huyết mạch hợp lại hai là một. Tức khắc, một không gì sánh được năng lượng cường đại tỏa ra. Rầm rầm rầm rầm. Cái này dòng vương cấp năng lượng, không chỉ có thần long hệ vàng năng lượng, còn có một dòng đáng sợ năng lượng lô đen. Cổ lực lượng này đáng sợ tới cực điểm, thôn phệ tất cả, phá hủy tất cả. Trong nháy mắt, phong ấn lao tù bên trong vặn vẹo không gian triệt để vỡ vụn, sụp xuống. Toàn bộ không gian triệt để hóa thành hư vô. Năng lượng cường đại như cũ điên cuồng nổ tung, điên cuồng mang tất cả. Tiến tới, toàn bộ phong ấn lao tù không gian cũng triệt để sụp xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phong ấn lao tù tan thành mây khói. Khuê Song Song hóa thành một đường hắc ám vàng óng ánh quang mang, chợt bắn ra. Nàng cuối cùng xông phá lao tủ, đi tới biển rộng với nhau. Nàng sở trôi qua biển rộng chỗ, tất cả trở nên hắc ám như ma. Nàng thân thể mềm mại một tấc tấc mà khôi phục, vóc người so với trước đây càng thêm duyên dáng, khuôn mặt so với trước đây càng thêm tuyệt mỹ. Loại này điên đảo chúng sinh tuyệt thế báo vật cấp bậc, đã cùng nhất thay đổi sau ma nữ vương đát cơ tương xứng, đứng ở thế giới này đầu cao nhất. Có một vương cấp cường giả ra đời. Thế nhưng, Khuê Song Song lại rất khó nói được với xinh đẹp, bởi vì màu da hắn không phải tuyết trắng, cũng không phải vàng óng ánh, mà là bóng tối. Không phải người da đen cái loại này đen, mà là đêm tối cái loại này đen. Nàng cả người, đều tràn đầy không gì sánh được quỷ dị ma lực. Không chỉ có như vậy, nàng tuyệt thế vô song tuyệt vời nữ tử thân thể phía dưới, dài nam giới khí quan, hùng tráng được kinh người. Bản thân nàng là nữ tử, thế nhưng lấy được hoàng kim huyết mạch cũng là giống được ma long vương, cho nên nàng cũng biến thành cơ thể lưỡng tính. Khuê Song Song, chính thức trở thành một đời ma long vương. Ngao nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, vài trăm dặm ngoài khơi ngại giấy lên cơn sóng gió động trời, hắc ám tới cực điểm cơn sóng gió động trời. Đáy biển thế giới bắt đầu lay động, xé rách. Dầm dầm ầm. Nghìn dặm đáy biển, xảy ra kịch liệt địa chấn, đưa tới biển gầm điên cuồng mà mang tất cả hướng nam bộ đại lục man hoang. Cái này khí thế kinh thiên động địa ý nghĩa một vương cấp cường giả sinh ra. Thét dài sau đó, Ma Long Vương Khuê Song Song thấp giọng hí nói, đế quốc Viêm Ma hủy diệt, ta cuối cùng không có bỏ qua. Đô Di, Đỗ Thư, các ngươi sẽ không uổng phí chết đi. Ta sẽ đem Lan Lăng người nhà mỗi một tên đều xé nát tan hết, ta Ma Long nhất tộc vĩ đại phục hưng, thì từ xé nát đại đế Viêm Ma toàn tộc bắt đầu đi, thì đạp đế quốc Viêm Ma thi thể hải cốt hướng đi tương lai. Tiếp tục, Khuê Song Song túi đầu hy vọng hướng thân thể của chính mình, bóng tối thân thể. Nhắm mắt lại, nàng thân thể bắt đầu chia liệt. Một người, biến thành hai người, một Khuê Song Song, một Thanh Thanh. Thanh Thanh là toàn thân màu đen, hơn nữa có nam quan. Khuê Song Song là tuyết trắng nữ tử thân thể mềm mại, tuyệt thế vô song. Ta đi xem đi Thánh Điện Thần Long, ở chỗ này chờ ta a. Khuê Song Song nói, diệt đế quốc Viêm Ma một trận chiến này, ta Ma Long nhất tộc không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải xuất chiến. Ác ma các xuất binh, diệt vong đế quốc Viêm Ma sau đó, thuận tiện chiếm lĩnh, Thanh Thanh ngươi tới làm miền Nam ma tộc đế quốc hoàng đế, và đế ma đả địa vị ngang nhau, ra sao? Tốt Thanh Thanh nói, nó vóc người là nữ nhân, thế ép cờ tờ 40 giờ cờ nhưng thanh âm và tính chất đặc thù cũng là giống được. Bé ngoan. Khuê Song Song nói, sau đó hóa thành một luồng sáng, hướng phía phương Bắc bay đi, trở về thiên không thánh điện. Minh giới biển vô tận. Đối phương vô diện giả nói, đại đế Viêm Ma bệ hạ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn phá hủy ý chí của ngươi, chúng ta muốn đoạt lấy linh hồn của ngươi. Lan Lăng ánh mắt điên cùng nói, các ngươi sẽ không được như ý, ta tình nguyện đồng quy vô tận, ta tình nguyện thế giới hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đại đế Viêm Ma bệ hạ, đây là vì đại cục, ách vận đại đế so với ngài càng thêm có thể dẫn ma tộc nổi lên. Đối phương vô diện giả nói, chúng ta, ách vận đại đế bệ hạ, bắt đầu đi. Ách vận đại đế ánh mắt nhìn Lan Lăng. Đông nhiên, hắn hướng phía Lan Lăng cười nói, ta là so với ngươi đi được xa hơn, nhưng ta cuối cùng là thất bại, cho nên đường của ta cũng là thất bại. Ngươi tuy rằng công lao sự nghiệp còn rất nhỏ, nhưng ít ra đến bây giờ mới thôi ngươi là thành công. Lời này vừa ra, Lan Lăng kinh ngạc, vô diện giả kinh ngạc. Ách vận đại đế tiếp tục nói, cho nên, đã đi ngươi con đường đi. Hơn nữa, ta thực sự mệt chết đi rất mệt mỏi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngươi đã đến rồi, ta thì giải thoát rồi. Dứt lời, ách vận đại đế thân thể từng tấc mà tan thành mây khói. Ở Lan Lăng ánh mắt phía dưới một tấc tấc lụi tàn. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đám vô cùng cường đại năng lượng, phân nửa trong suốt, phân nửa màu vàng kim năng lượng bắt đầu khởi động. Đồng dạng như là ngân hà rực rỡ, bất quá càng thêm thần bí đa. Ách vận đại đế vốn là vốn có thể dễ dàng mà phá hủy Lan Lăng ý chí, cướp đoạt linh hồn của hắn, sau đó đi qua hắn làm môi giới trở về thế giới hiện thật. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Hắn lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn Lan Lăng. Hắn lựa chọn tan thành mây khói, đem tất cả năng lượng giao cho Lan Lăng. Nhìn thấy hết chuyện này, đối phương trên thuyền cái người vô diện giả quỳ xuống. Ngay sau đó, Lan Lăng bên người vô diện giả cũng quỳ xuống. Lan Lăng khuôn mặt một trận rung động, sau đó cũng quỳ xuống. Cảm ơn ách vận bệ hạ đó thành toàn. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn giang hai cánh tay. Tức khắc, ách vận đại đế toàn bộ năng lượng, chợt dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Hắn thu được ách vận ma đế truyền thừa. Chương 952, Ma đế Lan Lăng, đệ nhất thiên hạ. Ma đế truyền thừa, đây cũng là một khoảnh khắc vô cùng vĩ đại, thời gian rung động nhất. Nhưng mà, hết thảy đều im hơi lặng tiếng. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có thiên diêu địa động, không có ánh sáng bắn ra bốn phía. Thậm chí hết chuyện này, cũng chỉ là xanh ở Lan Lăng minh tưởng với nhau. Trên thực tế tình hình, càng thêm không có bất kỳ đó hùng vĩ, vừa vặn tiểu như cùng hai luồng nước giao hòa cùng một chỗ mà thôi. Cứ như vậy, ách vận ma đế tất cả năng lượng cường đại, cho nên tri thức lĩnh ngộ, tất cả tiến vào Lan Lăng đại não bên trong. Dũng mãnh vào gì đó thực sự rất nhiều, thế cho nên Lan Lăng gần như không cách nào lật xem. Ách vận ma đế cho dù là tan thành mây khói, nhưng là tuyệt đối là lúc đó thế gian đệ nhất cường giả. Chỉ bất quá bây giờ Lan Lăng, hoàn toàn không cảm giác được bản thân cường đại, bởi vì hắn ở vào vô biên vô tận minh giới đó trong biển, khắp nơi đều là năng lượng, hắn mình chính là vô số năng lượng một bộ phận, cho nên là không cảm giác được cường đại với hay không. Trừ phi trở lại thế giới hiện thực, bằng không hắn vĩnh viễn đều không cảm giác được loại này cường đại. Một khi trở lại thế giới hiện thực, ma đế Lan Lăng, đệ nhất thiên hạ. Được ma đế truyền thừa sau đó, Lan Lăng trong lòng vô hạn cảm giác hái, thậm chí toàn bộ năng lượng trái tim đều ở đây dư chấn. Thiếu chút xíu nữa, hắn liền trở thành một công cụ hy sinh. May mà ách vận đại đế cao thượng, may mà nội tâm hắn đã sớm hể vải không chịu nổi, bằng không Lan Lăng cả đời này liền trở thành một chuyện hài từ đầu đến đuôi. Ở ách vận đại đế tan thành mây khói thời điểm, bên cạnh hắn cái người vô diện giả cũng theo triệt để biến mất. Mà Lan Lăng bên người cái này vô diện giả vẫn còn ở, hắn nhìn Lan Lăng thật lâu không nói. Bệ hạ, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Vô diện giả nói. Lan Lăng nói, ta không nên nghĩ như vậy sao? Vô diện giả nói, ngài đang suy nghĩ, ngài sở dĩ biết tiến vào minh giới cũng là âm mưu của yêu tinh. Yêu quy chín giảo tinh từ đầu tới đuôi đều coi ngài là trở thành công cụ, nó cho tới bây giờ cũng không có đem ngài trở thành chủ nhân. Lan Lăng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vô diện giả nói, hơn một vạn năm trước, yêu tinh rời đi ách vận đại đế trong nháy mắt đó nhất định là muốn như vậy. Cho nên mới phải ở ách vận đại đế linh hồn chỗ sâu lưu lại như vậy một năng lượng cái bóng, cho nên mới phải có như vậy một vô diện giả, yêu cầu ngài hy sinh thành toàn ách vận đại đế. Cái này không ra đúng không? Ở ngay lúc đó yêu tinh xem ra, ách vận đại đế là một chủ nhân tốt hơn, là một vị ma đế tốt hơn, không phải sao? Lan Lăng thừa nhận điểm này. Yêu tinh rời khỏi ách vận đại đế một khắc kia, ra sao chờ đó không cam lòng, bởi vì ách vận đại đế thiếu chút xíu nữa sẽ phải tiêu diệt thánh điện thần long. Cho nên, lúc đó hắn nhất định là hy vọng để cho người thừa kế trở thành ách vận đại đế rời khỏi minh giới môi giới. Nhất định là hy vọng yêu tinh mang theo người thừa kế đi tới minh giới, giúp đỡ ách vận đại đế trở về thế gian. Vô diện giả nói, thế nhưng, phía sau lại đã trải qua hơn một vạn năm. Yêu tinh đã trải qua hơn đảm nhiệm ký chủ, nó ký ức, ý chí đều bị lật đổ rất nhiều lần. Thậm chí, tan thành mây khói tiến vào minh giới chuyện này, đều là đến từ ngài quyết định của chính mình, mà không phải yêu tinh thao túng. Cho nên, ngay lúc đó yêu tinh thuần phục cho ách vận đại đế, bây giờ yêu tinh thuần phục cho ngài, đây vốn là chuyện đương nhiên. Lan Lăng không nói gì. Vô diện giả nói, chí ít ở yêu tinh xem ra, ngài so với ách vận đại đế càng thêm có thể thu được thành công, có thể đi tới cuối cùng. Điểm ấy ta có nói quyền, cho nên để cho ách vận đại đế thôn phệ ngài, đây tuyệt đối không phải lúc này yêu tinh bản ý. Lan Lăng thật dài thở ra một cái khí, nói, hết chuyện này đều không quá trọng yếu, ta chỉ nhớ hỏi một câu. Chúng ta thế nào trở về thế giới này? Đúng vậy, quan trọng nhất là thế nào trở lại. Không thể trở về lời nói, Lan Lăng cường đại trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Tiến vào minh giới thì ý nghĩa tử vong, trừ luân hồi chuyển thế, căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Mà luân hồi chuyển thế cũng hoàn toàn không tới phiên Lan Lăng, bởi vì hắn không thuộc về thế giới này. Vô diện giả nói, ngài cũng biết kỵ sĩ địa ngục. Lan Lăng nói, đương nhiên biết. Vô diện giả nói, ngài đã thừa kế ma đế truyền thừa. Khi ngài trở về thế gian lập tức có thể kích hoạt linh hồn của bọn họ khế ước, bọn họ trong nháy mắt có thể trở nên cực kỳ cường đại. Bởi vì viễn cổ ma vương năng lượng biết trong nháy mắt phóng đến trên người của bọn họ, mà cái này dòng viễn cổ ma vương năng lượng đã ở minh giới bên trong. Lan Lăng nói, ý của ngươi là, ta hiện tại cũng là một năng lượng, để cho ta phóng đến trong thế giới hiện thật đi. Vô diện giả nói, cái này là đơn giản nhất biện pháp, cái này thì tương đương với đem một người linh hồn chia làm hai nửa, phân nửa ở minh giới. Phân nửa ở nhân thế gian chưa chết. Sau đó dùng một loại khế ước, khiến cho minh giới năng lượng có thể phóng đến nhân thế gian cái này phân nửa. Đây là đại đế Ách Thiên năm đó sáng tạo năng lượng khế ước, có thể vượt qua nhân thế gian và minh giới coi đó cách. Lan Lăng nói, yêu tinh ở ta tiến vào minh giới lúc trước, thoát khỏi linh hồn của ta. Thế nhưng nó cũng thuận tiện lấy đi ta một bộ phận linh hồn ấn ký, trở thành ta bảo lưu ở nhân thế gian vậy một bộ phận. Vô diện giả nói, khi tiến vào minh giới lúc trước, yêu tinh mang theo ngài linh hồn ấn ký, tiến vào kiếm ố để bên trong. Cho nên căn cứ ách vận đại đế linh hồn khế ước, lực lượng của ngài có thể trực tiếp phóng đến trên thế giới đi, bởi vì ngài linh hồn có một bộ phận vẫn còn ở nhân thế gian, mà các ngươi là một cái chính thể, là cùng một sinh mệnh. Ta hiểu. Lan Lăng nói, mà hết thể này nguyên lý là cái gì? Vô diện giả trầm mặc một lát sau nói, bởi vì viễn cổ thần long và ác ma đồng quy vu tận, sẽ bỏ rất nhiều cõi trong lúc đó cách, khiến cho minh giới, thế giới hiện thực, hư không cõi vân vân đều xuất hiện chỗ hổng. Cho nên, chỉ cần hiện tại đồng thời lợi dụng những thứ này chỗ hổng, những năng lượng này có thể ở các cõi trong lúc đó ly khai chuyển biến. Cho nên, minh giới sức mạnh cũng có thể phóng đến nhân thế gian. Đây là kỵ sĩ địa ngục cường đại đó căn nguyên. Lan Lăng nói cách khác, chỉ cần ta nguyện ý, ta hiện tại lập tức có thể phóng đến nhân thế gian đi. Đúng vậy. Vô diện giả nói. Lan Lăng nói, như vậy, có hậu quả gì không? Vô diện giả nói, ngài vĩnh viễn mất đi thân thể, ngài vĩnh viễn cũng chỉ là một đám linh hồn quang ảnh, giống như kỵ sĩ địa ngục. Bọn họ sở dĩ là quang ảnh trạng thái không phải là vì lóa mắt tàn khốc, mà là thật không có thân thể. Đã không có thân thể, Lan Lăng thì không thể tiếp tục sanh con dưỡng cái, cũng không thể và đến yết, á xử ly nhân đám người ấu hiếm. Không, ta cự tuyệt không đồng ý. Lan Lăng như đinh chém sắt nói. Vô diện giả lâm vào không nói gì, nói, có thể là. Nhưng mà. Không có nhưng mà Lan Lăng lớn tiếng quát, ta là chủ nhân. Hay là ngươi là chủ nhân? Là ta nghe yêu tình, hay là yêu tình nghe ta? Lan Lăng tiết ra nội tâm căm hận. Vừa rồi sanh một màn kia, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Nếu như không phải ách vận đại đế cao thượng, nếu như không phải ách vận đại đế mệt mỏi, nếu như không phải ách vận đại đế đối với tương lai mất đi lòng tin, Lan Lăng sẽ không có sau đó, then chốt cuộc đời của hắn liền trở thành hoàn toàn trò cười. Ta quyết định. Lan Lăng gần từng chữ, ta muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời khỏi minh giới, trở về thế gian. Ta phải có thân thể hoàn chỉnh, mà không phải một cái linh hồn quỷ ảnh. Ta muốn cùng thê tử ta chân thật thân thiết, điên loan đảo phượng, mà không đi chơi người nào quỷ tình chưa xong. Ta muốn đem xinh đẹp cô gái bên địch giải đến, rõ ràng cường bạo 100 lần. Ta muốn chân chính dùng thân thể hoàn chỉnh đi quân lâm thiên hạ, để cho mọi người ở chân của ta dưới chiến lược. Dùng một quỷ hồn đi quân lâm thiên hạ, có ý gì? Đã không có thân thể, lật đổ địch nhân thời điểm, có thể từng quyền đến thì sao? Cường bạo bên địch vợ thời điểm, có thể súng súng thấy máu sao? Vô diện giả lúng túng nói, nhưng mà... Không có nhưng mà Lan Lăng nói, cứ như vậy định rồi. Ngươi không phải nói viễn cổ thần long và viễn cổ thần ma đồng quy vu tận, khiến cho mấy coi trong lúc đó cái chắn bị xé rách sao? Xuất hiện chỗ hổng sao? Chúng ta đây phải đi minh giới chỗ hổng, từ nơi đó trở lại trần gian. Vô diện giả nói, bệ hạ, có thể là ở đâu là vùng đất rơi từ bầu trời A bất luận cái gì sinh mạng vùng cấm, đi qua nơi đó, liền trực tiếp tan thành mây khói, tất cả năng lượng, linh hồn ấn ký đều không thể để lại. Lan Lăng nói, ta bây giờ là ma đế. Ta có phân nửa hoàng kim huyết mạch, phân nửa hư vô huyết mạch, chẳng lẽ còn không cách nào xuyên qua vùng đất rơi từ bầu trời sao? Vô diện giả lắc đầu nói, ta thực sự không biết, thế nhưng ta không đề nghị ngài mạo hiểm thế này. Nếu như thất bại, đó chính là vĩnh viễn biến mất. Lan Lăng cười lạnh nói, vừa rồi nếu như không phải ách vận đại đế cao thượng, ta cũng vĩnh hằng biến mất. Vô diện giả nói, ngài đều chạy tới bước này, dù cho không có thân thể, ngài vẫn là ma đế bệ hạ à, vì sao phải câu nệ có hay không thân thể đâu? Đàn ông nếu như ngay cả trứng và chim cũng không có, đều nhân sinh không thú vị, huống chi là cả người cũng không có, vậy còn cứ gọi là gì đổ vô dụng ma đế. Lan Lăng nói, ta không muốn nói thêm bảo, đi thôi, đi minh giới và nhân thế gian chỗ hổng, đi vùng đất rơi từ bầu trời đi. Vô diện giả khàn khàn nói, tuân chỉ. Mà cùng lúc đó, Lan Lăng trong đầu xuất hiện một hình bóng rõ ràng. Hình bóng này là chính hắn, yêu tinh đang kêu gọi nó. Lan Lăng biết. Đây là hắn ở lại nhân thế gian linh hồn ấn ký, yêu tinh thử kêu gọi minh giới bản thân. Chỉ cần cho đáp lại, hắn năng lượng cường đại là có thể trong nháy mắt phóng đến nhân thế gian đi, trở thành quỷ hồn trạng thái diệt thế ma đế. Thế nhưng, Lan Lăng hoàn toàn không thấy cái này một kêu gọi. Vô diện giả phục tùng Lan Lăng ý chỉ, lái thuyền nhỏ, hướng phía một cái phương hướng thổi đi, hướng phía minh giới duy nhất tọa độ thổi đi. Minh giới là không có thời gian khái niệm, không có không gian khái niệm, vô biên vô tận vùng biển năng lượng thông tin. Như vậy, nó bị xé mở khe hở, liền trở thành toàn bộ minh giới đó biển duy nhất có thể tham chiếu tọa độ. Lan Lăng linh hồn thuyền nhỏ không ngừng hướng phía vùng đất rơi từ bầu trời tiến tới. Đông nhiên có một ngày, Lan Lăng bèn hỏi, ta trở lại nhân thế gian sau đó, có phải hay không trên đời đệ nhất cường giả? Vâng, đúng rồi. Vô diện giả nói. Cùng lúc đó, Ma Đà đế quốc 20 triệu đại quân, liên tục không ngừng ở miền Nam man hoang hành quân. Toàn bộ hành quân, ước chừng rằng có 45 ngày. Cùng lúc đó, Khuê song song thuyết phục Ninh Vô Nhai và Thiên Không Thánh Điện, nàng tự mình dẫn đầu 150 vạn ác ma các đại quân, xa xa không ngừng đi qua phía bắc cổng cực quang, tiến vào miền Nam man hoang. Hai cái sức mạnh, một nam một bắc, hướng phía đế quốc Viêm Ma cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lĩnh vực ma tộc, quyết chiến sau cùng, sắp bùng nổ. Chương 953, Kỵ sĩ địa ngục tập trung. Vào vùng đất rơi từ bầu trời. Hướng phía vùng đất rơi từ bầu trời phương hướng, Lan Lăng Bẹo Giờ luôn luôn phiêu lưu, phiêu lưu. Mà ở miền Nam Man Hoang, Đế Ma Đà 20 triệu đại quân không ngừng xuôi nam, Khuê song song xuất lĩnh ác ma các 1 triệu đại quân lên bắc. Thời gian từ sáng đến tối trời đất trôi qua. Đế Ma Đà đại quân, Khuê song song ác ma các đại quân khoảng cách Đế Quốc Viêm Ma năm thành lớn càng ngày càng gần. Mà lần này, Đế Quốc Viêm Ma không còn có bất kỳ lực lượng nào chống lại cái này hai cái không gì sánh được cường đại đó lực lượng. Bởi vì Lan Lăng không ở, cho nên 150 vạn vong linh đại quân cũng không cách nào khống chế, tất cả tử vong võ sĩ đoàn, bù nhìn võ sĩ đoàn đều cứng lại cứng ngắc, triệt để mất đi sức chiến đấu. Cho nên lúc này Đế Quốc Viêm Ma duy nhất có thể dựa vào, dĩ nhiên chỉ có Ma Nữ Quốc, Thiên Sát Vương, Dực tộc sức mạnh. Đế Quốc Viêm Ma lúc này sức mạnh, thậm chí còn không bằng và Na Huyết quyết chiến thời khắc. Mà lần này chào hướng Đế Quốc Viêm Ma bên địch, ước chừng 20 lần cho Na Huyết. Cho nên, nếu như Lan Lăng không cách nào chạy đến lời nói. Như vậy, Đế Quốc Viêm Ma thì nhất định sẽ diệt vong, không có bất kỳ may mắn còn sống sót có khả năng. Đối mặt Đế Ma Đà sức mạnh, bất kỳ kháng cự nào thực sự chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Thiên Sát Thái Tử lâm vào tuyệt đối bất an với nhau. HTTP, tờ giờ UIE. Nu ạ toài. Bởi vì Đế Quốc Viêm Ma bất cứ chuyện gì đối với bọn họ cũng không có dấu diếm, kể cả toàn bộ tử vong võ sĩ, bù nhìn võ sĩ tất cả cứng cả người đọc lại, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đế Quốc Viêm Ma sức mạnh giảm đi, đối mặt Đế Quốc Viêm Ma và Thần Long Thánh Điện Ác Ma các đem không có bất kỳ kháng cự nào lực. Cha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi con đường nào? Mặc dù có tấm gương Ma Vương quản chế, thế nhưng Thiên Sát Thái Tử vẫn là không nhịn được dùng ánh mắt và Thiên Sát Vương giao lưu. Thiên Sát Vương ngồi yên lặng, vẫn không núp đích. Một lát sau, một ma nữ tướng ở cửa nói, Thiên Sát Hoàng Thân, Hoàng Hậu bệ hạ cho mời. Thiên Sát Vương kinh ngạc, tức khắc trong lòng tràn đầy bất an. Đối mặt Đế Ma Đà và Thánh Điện Thần Long Nam Bắc vây thế gọn kịm, Thiên Sát Vương ý chí quả thực lung lay sắp đổ, lúc này nghe được đế nết mời, không khỏi tràn đầy sợ hãi và bất an. Lúc này Đế Quốc Viêm Ma tuy rằng sức mạnh tổn hao nhiều, thế nhưng giết hắn Thiên Sát Vương cha con hay là không có vấn đề. Cha Thiên Sát Thái Tử kinh thanh nói. Thiên Sát Vương hít một hơi thật sâu, nói, vâng. Sau đó, hắn theo ma nữ này đem đi Viêm Ma đại điện, bái kiến Hoàng Hậu đến yết. Thân Thiên Tử, bái kiến Hoàng Hậu bệ hạ, bái kiến cách phi điện hạ. Thiên Sát Vương quỳ xuống dập đầu. Xin đứng lên. Đế Nết nói, Thiên Sát Hoàng Thân, Đế Ma Đà đại quân xuôi nam, kẻ phản bội Khuê song song dẫn đầu Thần Long Thánh Điện ác ma các đại quân lên bắc, khoảng cách Đế Quốc Viêm Ma chỉ có mấy ngàn dặm. Thiên Sát Vương nói, ta Đế Quốc Viêm Ma nhìn kỹ những địch nhân này như là hoàn toàn vô dụng, nhất định sẽ như là trước như vậy, lại một lần nữa dễ dàng để cho địch nhân toàn quân bị diệt. Đế Nết nói, loại này êm thai lời nói cũng không cần nói. Sự thực là Đế Quốc Viêm Ma sức mạnh tổn hao nhiều, thậm chí còn không bằng lên một hồi và Na Huyết lúc khai chiến. Đối mặt Ma Đà Đế Quốc và Thánh Điện Thần Long vây thế gọn kìm, căn bản không có chút nào chống lại lực. Lời này vừa ra, Thiên Sát Vương biến sắc. Đế Nết nói, còn có một việc, tất cả tử vong võ sĩ đoàn, bù nhìn võ sĩ đoàn, đống nhiên trong lúc đó thì cứng cả người bất động, triệt để mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều người đều ở đây nhớ, bệ hạ có phải hay không đã chết. Thiên Sát Vương lập tức liều mạng dập đầu. Đế Nết nói, bệ hạ đi tìm ma đế truyền thừa, hơn nữa dùng là một loại cực kỳ biện pháp cực đoan, lao vào chỗ chết tìm đường sống. Ta không biết hắn biết sẽ không thành công, thế nhưng hắn trước khi rời đi đã nói với ta, hắn không có một chút chắc chắn và lòng tin. Cho nên ta đã làm tốt hắn đã chết chuẩn bị tư tưởng. Thiên Sát Vương đem nửa người trên hoàn toàn dán trên mặt đất. Đế Nết nói, cho nên lúc này đây, Đế Quốc Viêm Ma có 9 thành có khả năng muốn hủy diệt. Nếu như Thiên Sát Vương muốn rời khỏi, hoặc là đầu nhập vào Ma Đà Đế Quốc, hay hoặc là đầu nhập vào Thần Long Thánh Điện Ác Ma Các, ta không ngăn trở. Thiên Sát Vương liều mạng dập đầu nói, thần không dám, thần không dám. Đế Nết nói, nghĩa phụ, ngươi nên biết ta người này từ không nói láo. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như phu quân cũng chưa về, chúng ta thì ẩm mánh liệt mà chết. Cái này không có gì, thậm chí cũng không cần khổ sở, coi như làm là ma tộc nhân lại một lần nữa chống lại thất bại. Cho nên nếu như ngươi phải ly khai Đế Quốc Viêm Ma, muốn đầu nhập vào bên địch, sẽ phải thừa dịp chiến tranh còn chưa có sinh. Nếu như trước trận chiến đi theo địch, vậy ta là tuyệt đối không thể tha thứ, thậm chí biết dùng tận dụng toàn bộ thủ đoạn đem bọn ngươi chém giết. Mà nếu như các ngươi bây giờ cách đi, hiện tại đi theo địch, ta sẽ đáp ứng cho các ngươi rời đi. Bởi vì địch nhân vốn là gấp mấy chục lần cho chúng ta, nhiều các ngươi cũng không nhiều. Ta từ không nói láo, ngươi cũ. NG không cần thăm dò. Ngươi nếu như muốn rời khỏi, hiện tại thì có thể nói ra. Thiên sát vương nghe được, đế niết quả thực không có nói láo, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Đế quốc viêm ma thực sự nhất định bị diệt, là một chiếc sắp chìm nghìn thuyền, bản thân thực sự còn có cần phải ngây ngô ở phía trên sao. Nếu như sử ra đế quốc viêm ma đi đầu nhập vào ma đà đế quốc, hoặc là ác ma các, đối phương đều sẽ phải tiếp thu đi. Thiên sát vương ngăn cản được ngôn ngữ, phải ta rời khỏi đế quốc viêm ma, là ma tộc lưu lại hạt giống. Hay hoặc là ta rời khỏi đế quốc viêm ma, nhưng là tuyệt đối sẽ không tham gia đối với đế quốc viêm ma chiến tranh vân vân. Nhưng nói tóm lại, hắn muốn dẫn người rời khỏi đế quốc viêm ma, không muốn cùng đế quốc viêm ma cùng nhau bị diệt. Thần không ly khai, thần nguyện ý đánh cuộc vậy 1% có khả năng. Đại đế viêm ma sáng lập vô số kỳ tích, lúc này đây thần tin tưởng hắn nhất định sẽ vương giả trở về. Thiên sát vương nặng nề dập đầu. Nói ra đoạn văn này sau đó, chính hắn đều ngây người. Mình ở trong lòng tổ chức rõ ràng đều là như thế nào huyền chuyển rời khỏi đế quốc viêm ma nói, vì sao nói ra khỏi miệng cũng là cái này. Ngực không đồng nhất. Nhưng đến tột cùng nói cái gì mới là nội tâm của mình. Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng, sẽ thấy cũng vô pháp vãn hồi rồi. Đế niết lộ ra cười nói, được, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đánh cuộc vậy 1% có khả năng. Tận cùng thế giới, Đông Hải một danh giới. Năm kỵ sĩ địa ngục đều ở đây. Kỵ sĩ không đầu, Lan Đồ Thái Tử, Chi Ly, Á Sử La, Nha Ma. Còn có vô diện giả đã ở, lại một người vô diện giả. Mỗi một tên vô diện giả, cũng là yêu tinh ở chủ của yêu tinh linh hồn chỗ sâu một cái bóng. Như vậy cái này vô diện giả lại là cái nào chủ của yêu tinh linh hồn chỗ sâu cái bóng. Lần này, các ngươi đều đi đế quốc viêm ma. Vô diện giả nói. Lời này vừa ra, năm kỵ sĩ địa ngục cả kinh, vì sao? Kế hoạch lúc trước không phải cũng là tránh cho hoàn toàn bị một lưới bắt hết sao? Lúc này đây tiến đánh đế quốc viêm ma chính là ma đà đế quốc và thánh điện thần long ác ma các, dù cho hơn năm á vương tột cùng kỵ sĩ địa ngục cũng không làm nên chuyện gì à. Vô diện giả cũng không có cách nào. Bởi vì hiện tại yêu tinh và chủ nhân có nghiêm trọng mâu thuẫn và chia rẽ, đại đế viêm ma đối với yêu tinh đã cực kỳ đó không tín nhiệm. Phải làm ra cái gì bù đắp lại đại đế viêm ma tín nhiệm, dù cho chỉ có thể bù đắp lại một chút. Đại đế viêm ma Lan Lăng bây giờ là yêu tinh hy vọng duy nhất. Vâng. Nam kỵ sĩ địa ngục nói. Như vậy, ra đi. Vô diện giả nói. Tức khắc năm kỵ sĩ địa ngục hóa thành năm đạo lưu quang, hướng phía tây đế quốc viêm ma bay đi. Bay đến trên đường, vì tách ra thánh điện thần long năng lượng phi điểu tuần sát. Năm kỵ sĩ địa ngục tất cả chui vào quỷ diện cá bên trong, từ đáy biển hướng phía đế quốc viêm ma bí mật thủy đạo dạo đi tới. Lan Lăng thuyền nhỏ ở minh giới đó biển luôn luôn phiêu lưu, phiêu lưu. Vô diện giả ở treo thuyền, nó rất muốn mở miệng nói chuyện, rất muốn và chủ nhân giao lưu. Thế nhưng, Lan Lăng không có bất kỳ muốn nói chuyện với nhau ý nghĩa. Cứ như vậy, ngày qua ngày phiêu lưu. Minh giới đó biển cảnh sắc là vĩnh hằng không đổi, là vô tận dựa vào tổng số năng lượng. Mà ở Lan Lăng minh tưởng bên trong không gian, chính là một phía cái gương vậy ngoài khơi. Cứ như vậy, đồng nhiên có một ngày, Lan Lăng đến đáy biển minh giới. Ở chân thật minh giới trong đó, cái này đấy là một mảnh hư vô, một mảnh quang sáu ly kỳ hư vô. Không ngừng biến hóa thay đổi hư vô, vô số ánh sáng hỗn loạn cùng một chỗ, điên cuồng mà vặn mẹo, quỷ dị lại xinh đẹp. Mà ở Lan Lăng minh tưởng chỗ sâu, đáy biển minh giới, chính là một vô biên vô tận thác nước, một kỷ trà cao vạn mét, hơn 10 vạn thước thác nước, chân chính ngân hà rơi 9 ngày. Dưới thác nước, là một quang ảnh sặc sỡ thế giới. Một hồi dường như là một huyền diệu thế giới khác, một hồi lại dường như là ác ma mở miệng rộng. Chủ nhân, nơi này chính là minh giới chỗ hổng. Vô diện giả nói, năm đó thần long và thần ma đồng quy vu tận sau đó, sẽ mở thật lớn khe hở. Đỗ thay đổi nói, minh giới đó biển tràn đầy vô biên lực lượng vô tận, có chỗ hổng, bên trong năng lượng sẽ phải rất nhanh tràn ra, triệt để hủy diệt toàn bộ thế giới, vì sao nhưng không có sinh. Vô diện giả nói, bởi vì mấy coi chỗ hổng kết hợp chỗ chính là vùng đất rơi từ bầu trời, đây là một hoàn toàn tử vong vùng cấm, có thể phong lá chắn tất cả năng lượng ra tràn đầy. Cho nên, minh giới đó biển mới không có tan vỡ. Thế nhưng cái này vô số năm qua, minh giới đó biển năng lượng quả thực luôn luôn liên tục không ngừng chảy vào vùng đất rơi từ bầu trời. Lan Lăng nói, minh giới đó biển và thế giới hiện thực, tựu như cùng cây cân hai khúc, là thế giới hiện thực năng lượng cân đối thể, thậm chí là thế giới hiện thực năng lượng đó nguyên. Minh giới đó biển năng lượng không ngừng ra tràn đầy chạy tới vùng đất rơi từ bầu trời, cho nên thế giới hiện thực năng lượng thì càng ngày càng ít, cho nên bất kể là ma tộc còn là quốc gia nhân loại, tu vi võ đạo càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Vô diện giả nói, đúng vậy, bệ hạ. Thế giới hiện thực cảnh giới võ học luôn luôn đang giảm xuống, cho nên mới có cấp bậc á vương xuất hiện, chính là bởi vì minh giới đó biển năng lượng trôi đi. Lan Lăng nói, đi xuống đi, đi vùng đất rơi từ bầu trời. Vô Diện Giả nói, bệ hạ, ngài ở suy tính một chút. Vùng đất rơi từ bầu trời thật là toàn bộ sinh mạng vùng cấm, thậm chí kể cả ngài. Lan Lăng nói, ta còn không có phân nửa hư vô huyết mạch sao. Đi xuống đi. Vô Diện Giả nói, thực sự có thể sẽ chết, triệt để hoàn toàn tan thành mây khói. Lan Lăng nói, ta chết, yêu tinh vừa lúc đi tìm kế tiếp chủ nhân A, con người của ta cho tới bây giờ còn không sợ chết, càng thích tìm đường chết. Vô Diện Giả thống khổ cúi đầu, sau đó tiếp tục chèo thuyền. Tức khắc, thuyền nhỏ từ minh giới đó biển chỗ hổng đáy chợt hạ xuống, từ hơn 10 vạn thước cao thác nước rơi xuống. Rơi vào rồi vùng đất rơi từ bầu trời. Chương 954, hư vô huyết mạch lịch thiên. Thần nữ, vùng đất rơi từ bầu trời, ở bất cứ lúc nào cũng là bất luận cái gì sinh mạng vùng cấm. Ở biết vùng đất rơi từ bầu trời tồn tại sau đó, Lan Lăng lúc nào cũng đều không ở ảo tưởng vùng đất rơi từ bầu trời là bộ dáng gì. Mà bây giờ, hắn như cũ không cảm giác được. Từ lỗ hổng biển minh giới cự thác nước lớn rớt xuống sau đó, Lan Lăng trực tiếp rơi vào vùng đất rơi từ bầu trời cái này vượt sâu vạn trượng. Sau đó trong nháy mắt, tan thành mây khói, cái gì cũng không thể biết. Vùng đất rơi từ bầu trời là sinh mệnh vùng cấm, điểm này là thực sự, bất luận cái gì sinh mệnh, đều không thể chạy trốn. Kể cả Lan Lăng, vùng đất rơi từ bầu trời là như thế nào? Nó có chút giống là minh giới đó biển, bởi vì nơi này cũng không có không gian, cũng không có thời gian, chỉ có vô biên vô tận năng lượng. Vô số năng lượng, đủ loại năng lượng đều ở đây chen lấn tại đây. Tưởng tượng một cái, làm thần long và thần ma đồng quy vô tận thời điểm, biết buộc phát ra hạng năng lượng kinh người. Ở hơn nữa sẽ rách minh giới cõi chỗ hổng, minh giới đó biển năng lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào, tình hình như thế có thể đã hơn 10 vạn năm. Hôm nay vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng ra sao chờ đó khủng bố. Dùng một câu nói mở hình dung, vùng đất rơi từ bầu trời càng giống như là một đơn độc không gian vũ trụ, ở đây không có gì cả, chỉ có vô cùng tận năng lượng cảm ấy, năng lượng bao táp. Ở trên địa cầu một chút khoa học viễn tưởng tác phẩm trong đó, có chút giữa các vì sao giải đất thì có loại đáng sợ này năng lượng bao táp khu. Bất luận cái gì cường đại phi thuyền vũ trụ sau khi tiến vào, đều có thể tan thành mây khói, đều có thể bị thôn phệ, thậm chí bị ném tới không rõ thời không. Mà vùng đất rơi từ bầu trời chính là như vậy một cái khu vực, ở đây khắp nơi đều là năng lượng cảm ấy, khắp nơi đều là năng lượng bao táp, khắp nơi đều là năng lượng vòng xoáy, khắp nơi đều là vặn vẹo thời không. Đương nhiên vận khí tốt, ở đây cũng có hư không giải đất, thì là không có gì cả. Mà Lan Lăng vận khí cực kỳ mà không tốt, từ minh giới chỗ hổng lúc đi ra trực tiếp tiến vào một chỗ năng lượng bao táp chỗ, trong nháy mắt đã bị xé nát, triệt để tan thành mây khói. Nếu như là trước Lan Lăng, như vậy hết thể đều kết thúc, triệt để bị chết không thể chết lại. Thế nhưng, Lan Lăng trong cơ thể có một nửa hư vô huyết mạch, cái này là hiện nay trên thế giới tối cao huyết thống, có thể chống đỡ đáng sợ năng lượng tàn phá. Cho nên, làm Lan Lăng huyết thống năng lượng và linh hồn cùng nhau bị tan thành mây khói sau đó, khu vực này từ năng lượng báo táp chuyển biến trở thành an tĩnh hư không. Cho nên Lan Lăng hư vô huyết mạch lại bắt đầu phục sinh, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ Lan Lăng linh hồn. Một lần nữa ngưng tụ Lan Lăng huyết thống năng lượng. Thậm chí còn không chỉ như vậy, thân thể của Lan Lăng cũng dần dần sinh trưởng ra. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ, dĩ nhiên chỉ có phân nửa thân thể. Không sai, chỉ có phân nửa thân thể, năng lượng trái tim cũng chỉ có phân nửa, thực sự không gì sánh được đó quỷ dị. Thậm chí Lan Lăng tự hỏi phương thức, cũng giống như khuyết tổn hơn phân nửa. Kể cả ký ức, cũng khuyết tổn phân nửa. Rất nhiều chuyện không cách nào nhớ lại, rất nhiều tự hỏi tiến hành được phân nửa. Giống như thiếu có chút trí tuệ trực tiếp gián đoạn. Lan Lăng dùng hắn một con mắt xem cái này quỷ dị thế giới. Lúc này, hắn thân ở cho một hư không yên lặng khu, cảnh sắc thực sự vô cùng tuyệt vời. Xung quanh cách đó không xa cũng là đáng sợ năng lượng bao táp, năng lượng vòng xoáy, vạn vẹo không gian. Mà chỉ có ở đây, là hoàn toàn vắng vẻ. Ngẩng đầu nhìn trời, là rực rỡ xinh đẹp vũ trụ tinh hà. Túi đầu hy vọng mà, không có đất mặt, vẫn là rực rỡ ngân hà. Lan Lăng biết. Viễn cổ thần long và thần ma đồng quy vô tận, gần như đem cả cái tinh cầu từ đó gian triệt để xé rách, cả cái tinh cầu nam bắc bán cầu, đại khái chỉ có một góc là ngay cả ở cùng một chỗ. Cho nên ma đà đế quốc xuôi nam xâm lấn thời điểm, cần nhiễu mấy vạn trong đường biển. Chí ép tờ tờ cờ 7 cờ V đút 2 ít giờ khắc này, Lan Lăng trong lòng là có chút tuyệt vọng. Dĩ nhiên chỉ có một nửa thân thể, cái này thật đúng là không bằng quỷ hồn trạng thái, chỉ có một linh hồn quang ảnh tối thiểu còn rất tàn khốc. Thế nhưng hắn không có thời gian cảm mạo thu buồn, bởi vì năng lượng báo táp lại muốn lan tràn tới, hắn phải lập tức rời đi nơi này. Ở trên hư không trong đó, Lan Lăng nhanh chóng bay. Nhưng mà, hắn bay mau nữa, hay là không mau hơn năng lượng báo táp, gần như một giây sau đáng sợ năng lượng báo táp cuốn tới. Tức khắc, Lan Lăng lại một lần nữa tan thành mây khói. Lại qua không biết bao lâu, hư vô huyết mạch lại một lần nữa sống lại Lan Lăng, lại một lần nữa ngưng tụ một nửa thân thể. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng hư vô huyết mạch chỗ cường đại, một lần lại một lần tan thành mây khói, không chỉ không chết, hơn nữa tu vi cũng không có giảm xuống. Thế nhưng, hiện tại Lan Lăng đến tột cùng có bao nhiêu sao mạnh tu vi, thực sự không biết. Bởi vì nơi này là vùng đất rơi từ bầu trời, bởi vì Lan Lăng chỉ có một nửa năng lượng trái tim. Hắn lại một lần nữa ở trên hư không trong đó bay, liều mạng muốn tìm được vùng đất rơi từ bầu trời lối ra, trở lại thế giới hiện thực đi. Thế nhưng vùng đất rơi từ bầu trời thật là đáng sợ, thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa, vừa vặn một khắc đồng hồ sau đó, một năng lượng vòng xoáy xuất hiện. Trong nháy mắt, Lan Lăng bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng lại một lần nữa sống lại, lại một lần nữa tỉnh táo lại. Vẫn là nửa người, nửa năng lượng trái tim. Hắn như cũ liều mạng bay, liều mạng tìm kiếm rời đi đường. Thế nhưng 5 phút đồng hồ sau đó, có một vặn vẹo không gian tới nơi, dễ dàng đem Lan Lăng nghiền ép trở thành một cục tinh thần năng lượng thể. Không biết qua bao lâu, hư vô huyết mạch lại một lần nữa đem Lan Lăng phục sinh. Cứ như vậy, ở vùng đất rơi từ bầu trời Lan Lăng không ngừng trầm luân, không ngừng bị đày đọa, không ngừng bị dày vò. Hắn lần này đến lần khác mà tan thành mây khói, lần này đến lần khác mà chết đi. Nghịch thiên hư vô huyết mạch, vô số lần mà đưa hắn phục sinh. Hôm nay, Lan Lăng thực sự triệt để cảm nhận được vùng đất rơi từ bầu trời kinh khủng. So với minh giới, ở đây mới thật sự là địa ngục. Ở đây thật là sinh mạng vùng cấm, ở đây thật có thể đủ nghiền ép tất cả sinh mệnh, trừ hư vô huyết mạch. Vô số lần, Lan Lăng bị nghiền nát. Vô số lần, Lan Lăng bị phục sinh. Gần như cách mỗi mấy phút, sẽ có một năng lượng vòng xoáy mang tất cả qua đây, sẽ có một năng lượng báo táp mang tất cả qua đây, sẽ có một vặn vẹo không gian lan tràn tới. Lan Lăng không biết chết mấy trăm lần, hơn 1000 lần. Thế nhưng, đừng nói tìm không được đường đi ra ngoài, thậm chí ngay cả mình ở cái nào hướng cũng không biết. Vì vậy gặp quỷ ngã xuống không gian đồng dạng là không có không gian, không có thời gian khái niệm. Lại tan thành mây khói vượt lên trước 100 lần. Lan Lăng phát hiện, vùng đất rơi từ bầu trời vẫn có không gian khái niệm. Minh giới là một vô biên vô tận năng lượng cõi, nơi nào trừ năng lượng không có gì cả. Mà vùng đất rơi từ bầu trời vẫn có khu vực tính chất, nó cõi này hay là thành lập ở thế giới hiện thực lên. Nói cho đúng, vùng đất rơi từ bầu trời chính là trên tinh cầu này một thật lớn khe hở. Nếu như không có tính toán sai lầm, vùng đất rơi từ bầu trời lối ra đúng rồi ở phía đông. Toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời gần như đem cả cái tinh cầu từ đó gian xé rách, chỉ có phía đông nhất một hợp với. Lan Lăng chính là từ phía đông vùng biển phiêu lưu đến miền Nam Man Hoang, Na Huyết quân đoàn cũng là từ phía đông vùng biển nhiễu đường đi tới miền Nam Man Hoang. Lần này, Lan Lăng tối thiểu biết phải hướng phương hướng nào bay. Căn cứ bầu trời ngôi sao, Lan Lăng phân biệt phương hướng, sau đó hướng phía đông bay. Thế nhưng, tối đa bay 5 phút đồng hồ, Lan Lăng cũng sẽ bị năng lượng báo táp xé nát, cũng sẽ bị năng lượng vòng xoáy không gian thôn phệ, cũng sẽ bị vặn vẹo không gian nghiền nát. Cho nên, mỗi 5 phút đồng hồ Lan Lăng sẽ chết một lần. Vận khí tốt, gặp năng lượng bao táp và vặn vẹo không gian cũng không tệ lắm, bởi vì trong nháy mắt thì tan thành mây khói, sẽ không bị thổi đi rất xa. Chờ năng lượng bao táp rời khỏi khôi phục hư không hoàn cảnh sau đó, hư vô huyết mạch thì sẽ tự động ở tại chỗ phục sinh. Vận khí không tốt gặp năng lượng vòng xoáy không gian, bị sau khi cắn nuốt trở ra, thực sự cũng không biết là ở nơi nào. Có thể thật vất vả nhắm hướng đông bên bay 300 tròng, bị năng lượng vòng xoáy thôn vệ sau đó ra, trực tiếp đi về phía tây bên di động 3.000 dặm. Không chỉ trước 300 trong trắng bay, còn rõ ràng phụ 2.700 giảm. Trải qua mấy ngày mấy đêm bay sau đó, căn cứ Lan Lăng tính toán, hắn cách phía đông vùng đất rơi từ bầu trời lối ra lại thay đổi xa 5.700 giảm. Không sai, chẳng những không có lui cự ly ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Hơn nữa, không chỉ là bị di chuyển đến phía tây đi, còn có thể là phía bắc, phía nam. Cuối cùng, ở lần thứ 3 bị năng lượng vòng xoáy sau khi cắn nuốt lại ói sau khi đi ra. Lan Lăng không thể ngừng chửi ầm lên, mẹ kiếp mẹ ngươi, mẹ kiếp mẹ ngươi. Mắng thì mắng, thế nhưng Lan Lăng hoàn toàn không biết nên chửi mẹ của người nào. Hiện tại hắn con mẹ nó đã không sợ chết, chỉ sợ bị năng lượng vòng xoáy ném ra mấy ngàn dặm. Hơn nữa mỗi một lần bị năng lượng vòng xoáy ném ra mấy ngàn dặm sau đó, Lan Lăng lại muốn đối chiếu bầu trời ngôi sao vị trí tính toán, bản thân đại khái ở nơi nào. Cứ như vậy ở vùng đất rơi từ bầu trời trong đó, Lan Lăng hoàn toàn như là ở sóng to gió lớn thuyền nhỏ giống nhau. Vô số lần bị xé nát, vô số lần bị phá hủy. Hoàn toàn không khống chế được phương hướng, cũng hoàn toàn nắm giữ không được vận mạng của mình. Tại đây, bất luận cái gì sinh mệnh cũng không có so với nhỏ bé. Dù cho cấp ma vương cường giả, tại đây cũng là bị nghiền nát phần. Sau đó, Lan Lăng dùng hắn không trọn vẹn được chỉ có một nửa não vực nghĩ rõ ràng. Muốn dựa vào cố gắng của mình rời khỏi vùng đất rơi từ bầu trời cơ hồ là không thể nào, bởi vì năng lượng vòng xoáy di chuyển hoàn toàn là ngẫu nhiên, hơn nữa còn là không được tránh né. Bởi vì nó bỗng nhiên thì xuất hiện, bỗng nhiên liền đem người căn ướt. Hơn nữa quan trọng nhất là, trên cơ bản mỗi 20 phút sẽ xuất hiện một năng lượng vòng xoáy. Cho nên, Lan Lăng cách mỗi 5 phút đồng hồ tan thành mây khói chết một lần. Cách mỗi 20 phút thì tiến hành một lần vùng đất rơi từ bầu trời tự do lữ hành dạo. Bị năng lượng vòng xoáy vứt đến vứt đi, vứt sạch sành sanh. Đồng nhiên có một ngày như vậy, Lan Lăng vận khí nổ ra. Một không gì sánh được không gì sánh được năng lượng to lớn vòng xoáy đưa hắn cắn ướt, sau đó đưa hắn hất ra mấy vạn trong xa. Sau đó Lan Lăng sống lại sau đó, trận mắt vừa nhìn. Lục địa đang ở trước mắt cách đó không xa. Nơi này chính là vùng đất rơi từ bầu trời lối ra, chính là cái này tình cầu Nam Bắc cầu duy nhất nối liền chỗ. Rõ ràng đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lan Lăng vô cùng mừng như điên, hướng phía trước vài trăm dặm chỗ lục địa điên cuồng bay, đồng thời ở bên trong tâm tình cầu nguyện, lúc này nghìn vạn lần không được lại tới một người năng lượng vòng xoáy đưa hắn ném ra mấy ngoài vạn lý, vậy thật là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có lẽ là bởi vì tới gần lục địa quan hệ, ở đây tương đối yên lặng hơn nhiều, chẳng những không có xuất hiện năng lượng vòng xoáy, ngay cả năng lượng báo táp và vặn vẹo không gian cũng không có xuất hiện. Lối ra, đang ở trước mắt. Thế nhưng, vừa lúc đó, Lan Lăng phát hiện ở cửa ra nơi ấy, ở vùng đất rơi từ bầu trời và lục địa ranh giới chỗ giao giới, lại có một cái nhà phong ốc. Một cái nhà giống như dùng năng lượng thể xây thành phòng nhỏ, tinh xảo, đẹp, phong cách cổ xưa. Tại đây dĩ nhiên sẽ có một căn phòng. Cái này cũng thật là quỷ dị đi. Đến tột cùng ai biết ở chỗ A. Lan Lăng bay đến cái phòng nhỏ này trước mặt, hắn không có gõ cửa, chẳng qua là dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó hướng phía lối ra bay đi. Mà nhưng vào lúc này, cửa căn phòng nhỏ mở ra. Đi ra một cô gái tuyệt thế vô song, xinh đẹp tới cực điểm, kinh diễm tới cực điểm. Dung mạo là có cực hạn, thế nhưng năng lượng khí tức, khí chất ý nhị là không có cực hạn. Mà người con gái trước mắt này khí tức mỹ lệ thậm chí vượt lên ma nữ vương sau khi niết biến. Mặc dù, Lan Lăng chẳng qua là thấy một gò má của nàng. Thật là đẹp a. Thế nhưng, một giây sau, Lan Lăng như là gặp được giống như lệ quỷ. Bởi vì, cái này cô gái tuyệt trần xoay người, đối mặt với Lan Lăng. Nàng cũng chỉ có một nửa thân thể, một nửa khuôn mặt, một nửa năng lượng trái tim. Chương 955, cắt đứt quan hệ. Cơ Tú Ninh hẳn phải chết. Ma Đà đế quốc 20 triệu đại quân, khuê song song 1 triệu ác ma các đại quân, khoảng cách đế quốc Viêm Ma Ngũ Đại Thành càng ngày càng gần, cũng chỉ có chính là vài trăm dặm, rất nhanh đã muốn nguy cấp. Ngũ Đại kỵ sĩ địa ngục phụ thân ở cá mặt quỷ trong đó. Lại một lần nữa tiến vào đế quốc Viêm Ma bên trong hồ ngầm. Cơ Tú Ninh như cũ ở dưới đất hồ chỗ ở bên trong sơn động, nàng chính mang theo hai đứa bé sinh đôi ở trong hồ bơi. Hôm nay đây đối với Long Phượng thai đứa bé đã mau một tuổi, thích nhất chính là chơi nước, chính là ở trong hồ bơi, cao hứng khắc khắc kêu loạn. Đây đối với Long Phượng thai đứa bé thật là quá đẹp, trắng ngần, điệu bộ lên đứa nhỏ còn khả ái xinh xắn. Cơ Tú Ninh cố ý dạo được một khoảng cách sau đó, hai cái đứa bé mang theo ra rắn bơi vòng. Phịch được hai cánh tay hướng phía mẹ xuống lại, một miệng không rõ mà kêu, tê tê, tê tê. Vọt tới Cơ Tú Ninh trong lòng sau đó, không kịp chờ đợi cắn nàng nhũ bài ăn, lúc nào đều không quên ăn. Mà ngay tại lúc này, ngũ đại kỵ sĩ địa ngục phụ thân cá mặt quỷ tiến vào dưới đáy hồ. Cơ Tú Ninh trên mặt hồ bơi, ngũ đại kỵ sĩ địa ngục ở đáy hồ, cách mấy trăm mét sâu nước. Nàng giống như chút nào cũng không có phát hiện, như cũ mang theo hai cái đứa bé ở trong nước chơi đùa. Đương nhiên, nàng đã phát hiện. Những ngày qua vì chờ kỵ sĩ địa ngục đến, nàng gần như mỗi một ngày đều đứng ở trong nước. Ngũ đại kỵ sĩ địa ngục hóa thành người mặt quỷ vào xuống dưới đất giữa hồ, tuy rằng gần như không có bất kỳ năng lượng khí tức, nhưng lại là dao động đáy nước nguyên bản hơi yếu cân đối. Phát hiện kỵ sĩ địa ngục đến sau đó, Cơ Tú Ninh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nhịp tim đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ mang theo đứa bé ở đang bơi lội. Dù cho nội tâm của nàng hưng phấn tới cực điểm, nàng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đã để cho Lan Lăng vòng xoáy lỗ đen từ thế giới vi mô lan tràn đến thế giới vĩ mô, nói cho đúng nàng đã thành công giết chết Lan Lăng. Sở dĩ lưu lai chính là vì giết chết kỵ sĩ địa ngục. Mà bây giờ lập tức tới nơi năm kỵ sĩ địa ngục. Nàng phải lập tức báo cho biết Thánh Điện Thần Long, để cho Thánh Điện Thần Long lập tức bao vây đế quốc Viêm Ma hệ thống nước ngầm, để cho ngũ đại kỵ sĩ địa ngục không thể trốn bỏ đi. Hơn nữa, nàng còn phải lập tức rời khỏi Viêm Ma Thành. bởi vì tiến đánh đế quốc viêm ma chính là đế ma đà và khuê song song, không phải thánh điện thần long chính quy sức mạnh. Hơn nữa, thánh điện thần long biết nàng thân phận chân chính người không vượt lên trước ba người, lưu lại nữa có thể sẽ hy lý hồ đồ mà bị người giết chết. Mấy ngày nay nàng lòng nóng như lửa đốt, sớm thì muốn rời khỏi. Thế nhưng nàng không cam lòng, bởi vì còn chưa có kỵ sĩ địa ngục tin tức. Hôm nay kỵ sĩ địa ngục rốt cuộc đã tới, nàng có thể được như nguyện, chỉ cần đem tin tức này hội tụ báo lên, 10 năm sau thiên không tế sư kiêm thiên không tài phán trưởng vị trí thì ổn. Ở trong nước lại chơi một khắc đồng hồ, Cơ Tú Ninh ôm hai cái đứa bé lên bờ, lộ ra tuyệt mỹ vô song thiên thể. Mặc quần áo, Cơ Tú Ninh ôm hai cái đứa bé đi ra phía ngoài, đi ra khỏi sơn động. Lúc này, Ma Đà Đế quốc 20 triệu đại quân, Khuê Song Song 1 triệu đại quân khoảng cách đã không được 600 dặm. Viêm Ma Thành cũng người ta tấp nập, bởi vì lại một lần nữa vườn không nhà trống, toàn dân đều là binh. Mặc dù đã không có bất kỳ thủ thắng hy vọng, thế nhưng Viêm Ma Thành như cũ toàn diện chuẩn bị chiến tranh, trên đường khắp nơi đều là dân chúng, khắp nơi đều là binh sĩ. Nhìn thấy Cơ Tú Ninh ôm hai đứa bé đi tới, lui tới binh sĩ và tỷ nữ kinh ngạc. Bởi vì các nàng cũng không rất nhận thức Cơ Tú Ninh. Cơ Tú Ninh đi tới Viêm Ma Thành cũng không sai biệt lắm 2 năm, nhưng vẫn luôn ẩn cư ở trong sơn động mặt rất ít lộ diện, cho nên không ai nhận thức nàng. Thế nhưng, nàng có mặc Hoàng Phi hầu hạ. Lan Lăng không có sắc phong nàng, nhưng bởi vì nàng còn lại đứa nhỏ, đế niết xem như Hoàng hậu vẫn là lấy Hoàng Phi thân phận an bài Cơ Tú Ninh ăn, mặc, ở, đi lại. Cho nên, bên cạnh tỷ nữ và binh sĩ mặc dù không biết Cơ Tú Ninh, nhưng nhìn đến trên người nàng Hoàng Phi hầu hạ, còn có hắn ôm hai cái đứa bé sau đó, lập tức đều quỳ xuống. Bái kiến nương nương, bái kiến hai vị điện hạ. Cơ Tú Ninh gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía bên ngoài đi tới. Nàng nơi đi qua, vẫn không có người nhận thức nàng, thế nhưng tất cả mọi người đều quỳ xuống. Loại này quỳ xuống không phải là vì quyền thế và sợ hãi, mà là phát ra từ nội tâm kính yêu và cuồng nhiệt. Mặc dù cái này hoàng thất gia tộc thời gian còn rất ngắn, thế nhưng đại đế Viêm Ma lịch sử lại cực kỳ rất xưa, là mấy vạn năm ma đế truyền thừa. Cho nên đế quốc Viêm Ma đối với hoàng thất gia tộc ít là trung thành và sùng bái, mà hoàn toàn là tín ngưỡng, ước chừng là coi là bán thần. Cứ như vậy, Cơ Tú Ninh hưởng thụ không hiểu phi phàm đãi ngộ, chỉ cần nàng đi tới nơi ấy, xung quanh tất cả binh sĩ, tất cả dân chúng, mặc kệ nam nữ, mặc kệ cái người chủng tộc, mặc kệ đang làm cái gì, đều chỉnh tề quỳ xuống. Đông nghịt một bọn người quỳ xuống, mấy trăm người, mấy nghìn người, mấy vạn người. Viêm Ma thành rất lớn, từ sơn động đi tới ra tường thành. Có chừng mười mấy dặm xa. Càng gần tường thành, quân phòng thủ cấp bậc càng ngày càng cao. Tầng ngoài nhất tường thành, vẫn là bán nhân mã võ sĩ. Cái này miếng tường thành bán nhân mã quân phòng thủ tướng lĩnh là con của Tà Lệ Khả Hãn, hôm nay ban cho ngươi ma tôn thực lực. Nhìn thấy Cơ Tú Ninh ôm hai đứa bé xuất hiện ở dưới tường thành, con của Tà Lệ Khả Hãn lập tức dẫn đầu hơn 10 tên bán nhân mã rất nhanh tới nghênh đón, quỳ một gối nói, thần bái kiến hai vị điện hạ, bái kiến Hoàng Phi nương nương. Cơ Tú Ninh nói, con của Tà Lệ chào ngươi. Con của Tà Lệ Khả Hãn nói, nương nương có thể có cái gì ý chỉ, thần nguyện làm ngựa làm chó. Cơ Tú Ninh nói, ta nghĩ phải ra khỏi thành đi một chỗ, bởi vì ta đêm qua nằm mơ mơ tới Lan Lăng, ta mơ tới ở chỗ đó và Lan Lăng bệ hạ gặp nhau. Cơ Tú Ninh lý do vô cùng đơn giản, nhưng lại là tuyệt đối dùng được. Lan Lăng biến mất đã rất lâu rồi, tất cả mọi người đang đợi hắn trở về. Thế nhưng đế quốc Viêm Ma cao tầng gần như tất cả mọi người nghĩ, Lan Lăng đã chết, lại cũng không về được. Cho nên Cơ Tú Ninh nói nằm mơ mơ tới Lan Lăng, mặc dù cực kỳ cháy lương tâm, thế nhưng đối với Lan Lăng trung thần môn mà nói lại ý nghĩa trọng đại, thì dường như một tốt đẹp chính là tượng trưng và dự báo vậy. Nghe được tên Lan Lăng, con của Tà Lệ Khả Hãn lập tức hai đầu gối lại dưới, sau đó nói, ta nguyện ý hộ tống nương nương ra khỏi thành đi chỗ đó, thế nhưng ta cần muốn bẩm báo Hoàng hậu bệ hạ. Bởi vì Hoàng hậu bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào ra khỏi thành đều phải đi qua đồng ý của hắn. Bằng vào Cơ Tú Ninh võ lực của đương nhiên có thể lao ra thành đi, thế nhưng đừng quên đỉnh đầu có tấm gương ma vương cường đại tinh thần vũ lực. Thế là, Cơ Tú Ninh gật đầu. Con của Tà Lệ nói, cái gương hoàng thân, xin ngươi bẩm báo hoàng hậu bệ hạ. Tốt, con của Tà Lệ, công tước người thừa kế. Tấm gương ma vương nói. Chỉ một lát sau đó, hoàng hậu đế niết thì đáp xuống Cơ Tú Ninh trước mặt. Xung quanh mấy dặm bên trong tất cả chỉnh tề quỳ xuống, bái kiến hoàng hậu bệ hạ. Cơ Tú Ninh nói, hoàng hậu. Ta đêm qua nằm mơ mơ tới Lan Lăng, ở một chỗ gặp lại, chỗ đó ở ngoài thành một chỗ nào đó, ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào, thế nhưng ta muốn đi tìm tìm xem, có thể cái này là trời cao một dự báo. Đế Niết Hoàng hậu nói, được, vậy cùng ngươi cùng đi. Cơ Tú Ninh nói, ta nghĩ một người đi, thế này mới thành kính, cũng thuận tiện cầu nguyện. Lời này lực sát thương rất lớn. Bởi vì hiện tại cao tầng tất cả mọi người biết Lan Lăng lụi tàn, không biết hắn có thể hay không hậu sinh, có thể hay không trở về. Dù cho có một chút giờ hy vọng cũng không muốn buông tha, Nam Mộng cũng muốn được hắn vương giả trở về, thậm chí nguyện ý bản thân bỏ mình đổi lấy Lan Lăng trở về. Đế quốc Viêm Ma cao tầng, bất kể là ma nữ quốc, hay là bộ tộc, hay là bán nhân mã bộ tộc, đều nguyện ý dùng cử tộc bị tiêu diệt toàn bộ phương thức huyết tế lên trời, để cho Lan Lăng trở về. Cho nên, Cơ Tú Ninh nói mơ tới Lan Lăng, muốn đi gặp gỡ, cái này là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đế Niết nếu như cự tuyệt, có thể lên tới ngăn cản đại đế Viêm Ma bệ hạ trở về độ cao. Không được. Đế Niết gọn gàng dứt khoát nói, hoặc là ta đi chung với ngươi, hoặc là ngươi không thể rời khỏi. Thế nhưng Đế Niết vĩnh viễn là trực tiếp, sẽ không chuyển hướng. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cơ Tú Ninh nhìn Đế Niết một lúc lâu nói, tốt lắm, ta phải ly khai Viêm Ma thành. Đế Niết nói, vì sao? Cơ Tú Ninh nói, bởi vì, đế quốc Viêm Ma sắp bị diệt tới nơi, ta không muốn theo chôn cùng. Đế Niết nói, tốt, nói thật đi là tốt rồi. Ngươi không muốn lưu lại chôn cùng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Ta sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào muốn đi đều có thể. Cơ Tú Ninh nói, tốt lắm, ta đi. Đế Niết nói, nếu như ngươi không muốn chôn cùng nói, ngươi sớm nên đi, vì sao phải chờ cho tới hôm nay? Phải nói rõ, không nói rõ ngươi không đi được. Cơ Tú Ninh phát hiện, Đế Niết tuy rằng rất ngay thẳng, nhưng lại là cực kỳ khó chơi. Cơ Tú Ninh nói, bởi vì ta xác định, Lan Lăng đã chết. Lời này vừa ra, xung quanh toàn bộ bán nhân mã chợt rút kiếm, muốn đem Cơ Tú Ninh bầm thầy vạn đoạn. Ở toàn bộ bán nhân mã trong mắt, Lan Lăng là thần, mà nữ nhân trước mắt này cũng dám nguyền rủa Lan Lăng đại đế chết. Đế Niết nói, đây không phải là lý do, khẳng định có ngoài ra lý do. Không nói, ngươi không đi được. Cơ Tú Ninh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta là thánh điện thần Long Phái ở Lan Lăng bên người nằm vùng, đại chiến sắp tới, ta đã không có nhiệm vụ, cái này sẽ phải rời khỏi. Đế Niết khuôn mặt một hồi co giật, nói, lý do này đủ, thế nhưng ngươi còn che giấu sự tình cũng không nói gì, ta có thể cảm thụ được, nói xong để ngươi đi. Cơ Tú Ninh thả cung khai mình là nằm vùng, bởi vì đế quốc Viêm Ma đã bị diệt, 9 tạ 79 bởi vì Lan Lăng đã chết, cái thân phận này cũng không có cái gì được giấu giếm. Hiện tại, hắn duy nhất nhiệm vụ chính là rời khỏi, đem kỵ sĩ địa ngục sự tình hồi báo cho Thánh Điện Thần Long, sau đó phong lá chắn kỵ sĩ địa ngục toàn bộ chạy trốn đường lui. Đồng thời để cho Thánh Điện Thần Long phái gia đình cấp cường giả đến đây đế quốc Viêm Ma, năm kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cơ Tú Ninh nói, ta cho ba đứa bé đều uống thuốc độc, ma nữ quốc suối nguồn thần ma để cho ta mang thai còn dư lại cái người khí nhân, còn có ta trong ngực hai đứa bé, ta đều cho bọn hắn hạ độc, Thánh Điện Thần Long tối cao phòng thí nghiệm độc dược. Chỉ có Thánh Điện Thần Long có giải, ta có thể khống chế độc phát ra. Một khi độc phát ra, cái này ba đứa bé sẽ cuộn mình trở thành một cục, biến thành một gân cốt và cơ bắp vặn vẹo quái vật, không đủ một thước cao, sau cùng đau khổ chí tử. Lời này vừa ra, Đế Niết sắc mặt kỳ biến. Không tin, ta có thể cho ngươi xem một chút. Cơ Tú Ninh nói. Sau đó ở não vực bên trong khống chế loại tinh thần này chất độc hóa học. Lúc này, 4 tuổi nhiều khí nhân đang cùng nhóc Lan Tác chơi cờ. Một năm này hắn ở Viêm Ma Thành trôi qua rất nhanh sống, có một đống anh chị họ, còn có em trai. Mà hắn thích nhất và Lan Tác chơi, hai người tính tình giống. Đồng nhiên, hắn chợt hét thảm một tiếng, hắn mềm mại cánh tay trực tiếp vặn vẹo trở thành một cục, như là móng gà vậy, một thước dài cánh tay, trực tiếp vặn vẹo thành chỉ có 3-4 tấc, không gì sánh được quỷ dị khủng bố. Bên cạnh Đi Nạ vội vàng xông tới, đưa hắn ôm vào trong ngực, kêu khóc nói, bà bối, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? 4 tuổi khí nhân đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, run giọng nói, mẹ, mẹ. Sau đó, trực tiếp đã bất tỉnh. Tấm gương ma vương lập tức đem hết chuyện này hồi báo cho Đế Niết. Đế Niết hoàn toàn chấn động, không thể tin được lỗ tai của mình. Khí nhân nhưng mà Cơ Tú Ninh con trai ruột à, nàng dĩ nhiên ác như vậy tâm tình cắt đứt quan hệ. Mà trong lòng hai đứa bé, cũng là của nàng thân sinh cốt nhục à, nàng dĩ nhiên vì mình chạy trốn, mà cho ba thân sinh cốt nhục hạ độc. Thánh điện thần long người ngoan tuyệt vô tình, quả thực khiến người ta run sợ. Thả ta đi, bằng không khí nhân thì vặn vẹo trở thành một quái vật xấu xí. Sau đó đau khổ mấy ngày mấy đêm mà chết, còn có kể cả ta trong ngực cặp sinh đôi, đây chính là Lan Lăng thân sinh cốt nhục. Cơ Tú Ninh nói. Đế Niết thống khổ nhắm mắt lại, thật dài hài một hơi nói, Cơ Tú Ninh, ngươi, đây là đang triệt để hủy diệt Thánh Điện Thần Long. Phu quân sau khi trở về, nhất định sẽ đem ngươi Cơ thị gia tộc chém tận giết tuyệt, biết đem Thánh Điện Thần Long chém tận giết tuyệt. Cơ Tú Ninh cười lạnh nói, Lan Lăng, cái này ngu xuẩn, hắn đã chết. Đế Niết thở dài nói, được. Đem hai đứa bé giao cho ta, ngươi có thể đi. Cơ Tú Ninh không lưu luyến chút nào mà đem hai đứa bé sinh đôi ném về cho Đế Niết, sau đó cũng không quay đầu lại, bay ra Viêm Ma Thành. Cặp sinh đôi đứa bé ở Đế Niết trong lòng gào khóc, dùng cổ họng mà gào to, hoa hoa, hoa hoa. Cái này là tiếng duy nhất mà chúng kêu được. Vùng đất rơi từ bầu trời ranh giới. Vô số năm, cuối cùng có người đến. Cô gái chỉ có nửa thân thể hướng phía Lan Lăng thở dài nói, vào đi. Chú thích của bánh, do dự thật lâu, viết xong tóm tắt, nhưng vẫn phải viết ra. Bởi vì cần cho Cơ Tú Ninh một tình tiết hẳn phải chết. Chính là như vậy nên viết tóm tắt nhiều lần, nên chương mới út chế, xin lỗi. Chương 956, hư vô huyết mạch, hai hợp lại là một. Lan Lăng nhìn cô gái này một cái, cũng không có nghe lời của nàng tiến vào phòng nhỏ, mà là tiếp tục hướng vùng đất rơi từ bầu trời lối ra đi tới. Lối ra, chính là thế giới hiện thực lục địa. Chỉ bất quá cái này miếng lục địa đã hoàn toàn năng lượng hóa, là màu xanh nhạt, luôn luôn lan tràn đến mấy ngoài ngàn dặm. Lan Lăng là biết mảnh đất này, vì vậy thế giới phần lớn người đem cái này miếng đã năng lượng hóa lục địa trở thành vùng đất rơi từ bầu trời, chỉ cần dựa vào một chút gần thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên bất kể là bất luận kẻ nào, muốn từ phía Bắc Man Hoang tiến vào miền Nam Man Hoang, đều đã rời xa cái này miếng quỷ dị màu xanh ra trời lục địa. Càng đi đông, khoảng cách vùng đất rơi từ bầu trời càng xa, cái này miếng màu xanh nhạt lục địa màu sẽ dần dần phai nhạt, sau đó liền nghìn dặm sông băng. Sông băng phía đông mới là bình thường đại dương, cũng là tinh cầu này Nam Bắc duy nhất thông hành nơi ấy. Lan Lăng tiếp tục bay, muốn bước trên cái này miếng màu xanh nhạt ruộng đất, triệt để rời khỏi vùng đất rơi từ bầu trời. Mà cô gái kia cũng không ngăn trở hắn, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Rầm. Lan Lăng rõ ràng đánh vào không khí trên tường, vùng đất rơi từ bầu trời ranh giới có một không thấy được năng lượng cái chán. Lan Lăng thử lần này đến lần khác, trước sau không cách nào rời khỏi vùng đất rơi từ bầu trời. Mà hắn không gian năng lượng phản ứng thiết bị đặt ở ma nữ vương bên kia, không gian thuật có thi triển không được. Đây là năng lượng cường đại cái chán, với ngươi không chọn vẹn tu vi là không có thể đột phá. Cái nào nửa người tuyệt thế xinh đẹp nói, ta đã thử vô số lần, đều không thể đi ra ngoài. Lan Lăng từ bất đồng nơi ấy thử nghiệm, khắp nơi đều là năng lượng cái chán, căn bản ra không được. Thế giới hiện thực gần trong gang tấc, lại như là hào trời. Lan Lăng xoay người lại, nhìn phía cô gái nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải tại đây? Ngươi tại sao phải có một nửa hư vô huyết mạch? Http. Nữ tử có nhiều hăng hái nhìn Lan Lăng nói, ngươi người này nói chuyện rõ ràng hung hăng a. Lan Lăng nói, bởi vì ta tâm tình khó chịu. Cô gái nói, như vậy ai cho ngươi khó chịu? Lan Lăng nói, rất nhiều người, Thánh Điện Thần Long, yêu tinh. Tiếp tục, Lan Lăng nghiêng đi ánh mắt nhìn cái này chỉ có nửa người cô gái nói, ngươi cũng là chủ của yêu tinh. Đã từng một chủ của yêu tinh. Lấy được một nửa hư vô huyết mạch. Ngươi hiểu được đến Long Đế truyền thừa, hoặc là Ma Đế truyền thừa sao? Hai người đều chỉ có nửa người, cho nên đầu lưỡi cũng chỉ có phân nửa, thì không cách nào nói chuyện, hoàn toàn là dùng năng lượng rung động phát ra âm thanh. Vào đi, nữ tử ôn nhu nói. Vào làm chi? Lan Lăng nói, sơ sài sao? Ta chỉ còn lại có phân nửa côn, ngươi cũng chỉ còn lại có phân nửa động. Nữ tử hơi tức giận, nói, ngươi vì sao tràn đầy địch 9 ý 6 mi 5 e giờ ý? Lan Lăng nói, có lời gì không thể tại đây nói. Tại sao muốn tiến vào phòng bên trong? Ta làm sao biết ngươi bên trong không có gì cạm bẫy các loại? Bây giờ Lan Lăng đối với toàn bộ thế giới thật là tràn đầy lý, nói xông đến rất. Nhất là lạ, thần bí mấy thứ, tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Cô gái nói, năng lượng bao táp rất nhanh đã phải tới, mặc dù nơi này là vùng đất rơi từ bầu trời ranh giới, năng lượng bao táp và năng lượng vòng xoáy rất ít lan đến gần ở đây, nhưng có chút thời điểm hay là biết quét tới. Vì lý do an toàn, ta xây một năng lượng phòng nhỏ. Lần này năng lượng báo táp rất lớn, mà cái phòng nhỏ này có thể mang đến nhất định che chở. Tiếp tục, cô gái nói, ngươi nếu như không muốn vào đây, thì ở bên ngoài đi. Dứt lời, chỉ có nửa người tuyệt mỹ nữ tử trực tiếp tiến vào phòng nhỏ bên trong. Quả nhiên, Lan Lăng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm, mãnh liệt năng lượng báo táp thì phải tới. Tức khắc, hắn vội vàng gắng chịu nhục, thừa dịp phòng nhỏ cửa vẫn chưa đóng cửa bế vào. Gần như một giây sau, đáng sợ năng lượng báo táp của tới. Lan Lăng thật là hưởng làm một lần tiểu nhân. Cái này quả nhiên là một năng lượng phòng nhỏ, tương đương với một vòng bảo hộ, là cái này nửa người tuyệt thế cô gái xinh đẹp một tay đáp kiến khởi lai. Trong phòng không có gì cả, trên mặt đất vẽ một bàn cờ, bên cạnh có một đống đen con cờ trắng. Mà quân cờ không phải bất luận cái gì vật chất làm, cũng toàn bộ là năng lượng thể, sờ lên trên thực tế không có gì cả. Bởi vì vùng đất rơi từ bầu trời bên trong, không có gì cả. Nữ tử này mặc quần áo, cũng đều là năng lượng ngưng tụ mà thành, mà Lan Lăng thì lớn xích đất chết người trần truồng. Sau khi đi vào, nữ tử như cũ chắc đối mặt với Lan Lăng, biểu diễn ra bản thân tuyệt thế vô song xinh đẹp một phía. Người là ai? Lan Lăng bèn hỏi, tại sao phải có hư vô huyết mạch? Cô gái nói, ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân, không nên trước tiên ta hỏi ngươi câu hỏi sao? Lan Lăng nói, được, ngươi hỏi. Nữ tử bèn hỏi, ngươi là ai? Vì sao có thể đến vùng đất rơi từ bầu trời? Vì sao có thể còn sót lại một nửa thân thể? Lan Lăng nói, ta là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế, bởi vì ta có phân nửa hư vô huyết mạch, cho nên có thể ở vùng đất rơi từ bầu trời sống sót. Tiếp tục, Lan Lăng nói, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi, ngươi là ai? Nữ tử lắc đầu nói, ta thực sự không biết. Lan Lăng cau mày nói, làm sao có thể không biết? Ngươi là chủ của yêu tinh sao? Chủ của yêu tinh. Nữ tử lắc đầu nói, ta hẳn không phải là, ta thực sự không biết ta là ai. Khi ta lúc tỉnh lại cũng đã ở địa phương này, trước toàn bộ ký ức cũng đều mất đi. Lan Lăng nói, ý của ngươi là, ngươi không phải chủ động tới nơi này. Nữ tử lắc đầu nói, không phải, ta tỉnh lại ở tại nơi đây. Ta không biết là ai đưa ta tới, hay hoặc là ta trời sinh ở tại nơi đây, hoặc là bị lưu vong tới nơi này. Lan Lăng nói, vậy ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Nữ tử trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì nơi này không có thời gian khái niệm, nhưng phải cực kỳ lâu thật lâu rất lâu. Lan Lăng nói, vậy trên người ngươi cái này phân nửa hư vô huyết mạch từ đâu tới? Dựa theo đạo lý, chỉ có chủ của yêu tinh mới có cơ hội có hư vô huyết mạch. Cô gái nói, ta không biết, ta thậm chí không biết cái này là hư vô huyết mạch. À được rồi, ta thừa nhận không phải trời sinh tại đây. Bởi vì ta tuy rằng mất đi tất cả ký ức, thế nhưng ta gặp được ngươi sau đó, chí ít biết ngươi là người, hơn nữa biết ngươi là không bình thường người. Chúng ta thế này chỉ có phân nửa thân thể người là không bình thường, hơn nữa chúng ta cũng có thể đối thoại. Lúc này Lan Lăng mới phát hiện mình cùng nàng nói không phải truyền thống quốc tế ngữ, mà là từ xưa ma tộc ngôn ngữ. Tiếp tục, Lan Lăng nói với hắn nổi lên trái đất tiếng Trung. Kết quả, đối phương một mảnh mê man, hoàn toàn không biết Lan Lăng đang nói cái gì. Trái đất tiếng Trung là lên một người đổi kiếp Long Đế đưa thế giới này tới. Nguyên nhân là Long Đế trước sáng tạo sau đó đế quốc Viêm Ma, sau đó lại sáng lập Viêm Ma mà đế quốc, cho nên khiến cho loại ngôn ngữ này lưu truyền toàn bộ thế giới, bất kể là lĩnh vực ma tộc còn là quốc gia nhân loại. Mà người con gái trước mắt này nghe không hiểu Lan Lăng tiếng Trung, như vậy rất hiển nhiên nàng là hơn 3.000 năm trước nhân vật. Ngươi thật không phải là chủ của yêu tinh. Lan Lăng bèn hỏi. Nữ tử lắc đầu nói, ta tuy rằng không biết ngươi nói chủ của yêu tinh là có ý gì, nhưng tối thiểu ta biết ta không phải. Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ, ta đúng rồi bị lưu vong tới đây. Có thể bởi vì ta giết không chết, cho nên bị lưu đẩy tới vùng đất rơi từ bầu trời nhốt lại, bởi vì sau khi đi vào không có bất kỳ người nào có thể đi ra ngoài. Lan Lăng thực sự khó hiểu, nếu như nữ nhân trước mắt này không phải chủ của yêu tinh, như vậy nàng hư vô huyết mạch từ đâu tới? Trời xanh. Hơn nữa cũng chỉ có một nửa hư vô huyết mạch. Lan Lăng nói, một mình ngươi tại đây vượt qua vô số năm tháng, nghĩ cô tịch sao? Nữ tử lắc đầu nói, ở ngươi trước khi tới không cảm thấy, thế nhưng ngươi xuất hiện sau đó, phát hiện nếu như chỉ có một người nói, thực sự vô cùng cô tịch. Lan Lăng nghe thấy được một cực kỳ khí tức nguy hiểm. Cô gái nói, ta có hai cái nhận xét, ý nghĩ đầu tiên, ngươi lưu lại vĩnh viễn làm bạn ta. Loại thứ hai biện pháp, ngươi đem ngươi vậy một nửa huyết thống cho ta, để cho ta trở thành một hoàn chỉnh người, có thể đi ra ngoài. Lan Lăng biến sắc nói, vậy thật là đúng dịp, ta cũng muốn có được ngươi vậy một nửa hư vô huyết mạch, trở thành một hoàn chỉnh người, thế này ta thì có thể đi ra. Cô gái nói, vậy làm sao bây giờ? Người ta đều muốn cướp đoạt đối phương vậy một nửa huyết thống, giữa chúng ta ai thành toàn ai đó. Lan Lăng nói, đương nhiên đúng rồi ngươi thành toàn ta, ngươi cái gì đều không nhớ được, hiển nhiên cũng không muốn vô cầu, mà ta lại có rất nhiều chuyện phải hoàn thành. Nữ tử trầm mặc một hồi nói, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng ta có chút không cam lòng. Lan Lăng nói, vậy nếu không đúng chúng ta đánh một trận. Nữ tử lắc đầu nói, không có ích lợi gì, mặc dù không am hiểu đánh nhau. Nhưng là của chúng ta huyết thống thực sự rất quá cường đại, bị năng lượng báo táp và năng lượng vòng xoáy vô số lần tàn phá đều không chết, cho nên đại khái ai cũng đánh bại không được ai, ai cũng chiếm không lánh được ai, trừ phi có một phương cam tâm tình nguyện nỗ lực. Không sai, đúng là đạo lý này, trừ phi một phương cam tâm tình nguyện nỗ lực, bằng không đôi bên vĩnh viễn cũng không làm gì được đối phương. Thế này, chúng ta tiến hành một đánh cuộc ra sao? Cô gái nói. Lan Lăng nói, cái gì đánh cuộc? Nửa người cô gái tuyệt trần nói, khi ta ở vùng đất rơi từ bầu trời lúc tỉnh lại, cái gì ký ức đều không nhớ rõ, duy nhất nhớ kỹ chỉ có một câu nói, ánh trăng là một, hay là hai cái. Ta không biết ai vậy ở bên thai ta nói, là thanh âm của một nam nhân, vô cùng dịu dàng, ta không biết hắn là tình nhân của ta, trượng phu, hoặc là cha của ta. Thanh âm của hắn ta cũng quên mất, hắn là ai ta cũng quên mất. Ta duy nhất nhớ cũng chỉ có những lời này. Sau đó ta đây vùng đất rơi từ bầu trời bị nhốt cái này vô số năm, thì mỗi một ngày đều đang suy tư vấn đề này, cũng mỗi một ngày đều ở đi cầu chứng vấn đề này. Vì vấn đề này, ta nỗ lực vô hạn mà tới gần ánh trăng, nỗ lực bị năng lượng vòng xoáy quăng lên không trong đó đi, mặc dù thất bại. Thế nhưng đi qua ta không trọn vẹn. Bộ óc tính toán, cuối cùng được đến một đáp án chính xác. Tiếp tục, tuyệt thế bên nữ tử hướng Lan Lăng trông lại nói, ta hỏi ngươi, ánh trăng là một, hay là hai cái? Ngươi trả lời được rồi, ta liền đem ta hư vô huyết mạch cho ngươi. Ngươi trả lời sai rồi, ngươi liền đem ngươi hư vô huyết mạch cho ta, thành toàn ta. Lan Lăng nói, nếu như ta trả lời sai rồi, nhưng lại là bội ước, ngươi có thể thế nhưng. Cô gái nói, ta không thể thế nhưng ngươi, chỉ có thể đem ngươi đuổi ra ta gian nhà. Lan Lăng nói, nếu như ta trả lời được rồi, ngươi lại bội ước đâu. Cô gái nói, ngươi cũng không thể thế nhưng ta, hơn nữa ta cảm giác được ta cũng chưa chắc biết thực hiện khế ước. Tiếp tục cô gái này bèn hỏi, vậy ngươi còn đánh cuộc không? Lan Lăng gật gật đầu nói, đánh cuộc. Cùng lắm thì đến lúc đó bội ước mà thôi. Dù sao cũng người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ Lan Lăng đối với trên thế giới bất luận kẻ nào đều tràn ngập hoài nghi, càng đối với thần bí người xuất hiện đều tràn đầy địch ý. Đàn bà nói, vậy ngươi trả lời đi, trên trời là một tháng phát sáng, hay là hai mặt trăng phát sáng? Vấn đề này rất đơn giản, ngẩng đầu có thể thấy, có ở trên trời hai mặt trăng phát sáng, điểm này Lan Lăng vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm liền phát hiện, cũng là bởi vì cái này mới xác định tự mặc đi càng. Không chỉ có như vậy, hắn đi qua quỷ vương nhãn nhìn toàn bộ vũ trụ thời điểm, cũng rõ ràng thấy, có ở trên trời hai mặt trăng phát sáng, hơn nữa hắn đã từng rất gần mà xem hai tháng này phát sáng. Thế giới này có ở trên trời hai mặt trăng phát sáng, không chỉ là Lan Lăng cái nhìn, cũng là cả thế giới tất cả mọi người cái nhìn, kể cả Thánh Điện Thần Long, kể cả tất cả ma tộc Chí Tôn. Thế nhưng, nữ tử này lời thề son sắt mà xuất ra chuyện này để làm đánh cuộc, rất hiển nhiên câu trả lời của nàng không phải hai cái, mà là một. Bầu trời chỉ có một ánh trăng. Lan Lăng trái lương tâm nói. Nữ tử nhìn Lan Lăng một lúc lâu nói, ngươi đây là đang dở trò lừa bịp, mà không phải thật sự có sở nhận thức. Không sai, Lan Lăng là ở dở trò lừa bịp. Cô gái nói, thế nhưng thế giới này bầu trời thực sự chỉ có một ánh trăng, cái khác ánh trăng là giả, chỉ là một hư vô hình bóng, ta tốn rất nhiều năm kế tính ra. Lan Lăng liền đem những lời này trở thành bệnh thần kinh nói mớ, bởi vì hắn chỉ quan tâm cô gái này có thể hay không thủ tín. Đương nhiên, nàng sẽ không thủ tín. Đổi thành Lan Lăng cũng sẽ không thủ tín, dễ dàng mà bội ước. Loại này đánh cuộc nếu như thủ tín, đồng thời thực hiện cam kết lời nói, đó chính là ngu ngốc. Nữ tử nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nói, ta không muốn thực hiện lời hứa. Quả thế. Thế nhưng, ta nghĩ hay là thực hiện lời hứa thật là tốt, nguyện thua cuộc. Cô gái nói, ta đây một nửa hư vô huyết mạch ngươi có thể lấy đi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Lan Lăng kinh ngạc. Loại này cặn bã đánh cuộc cũng muốn tuân thủ. Nữ nhân trước mắt này là ngây thơ, hay là bệnh thần kinh A? Chỉ có nửa người mỹ nhân tuyệt thế nói, ngươi nếu như có thể rời đi nơi này nói, đã giúp ta tra rõ, ta rốt cuộc là ai, cái người ở bên thai ta nói chuyện đàn ông rốt cuộc là ai, là địch nhân của ta, người yêu của ta, còn là cha của ta, được không? Lan Lăng gần như không có thế nào nghe rõ, chẳng qua là ngạc nhiên gật đầu. Sau đó, ầm. Cái này chỉ có nửa người mỹ nhân tuyệt thế thân thể tan thành mây khói, ở trước mặt Lan Lăng nát bấy. Nàng bên tuyệt mỹ thân thể, thật là từng tấc tan thành mây khói. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai món khác. Giống nhau là một đám rực rỡ quang ảnh, xuống rơi trên mặt đất, giống như một quả đá quý, thế nhưng đưa tay chạm đến rồi lại không có gì cả. Ngoài ra giống nhau, chính là một đám trong suốt năng lượng thể, rung động thần bí mà lại cường đại ánh sáng. Đây là hư vô huyết mạch, phân nửa huyết vụ huyết thống. Cho tới bây giờ, Lan Lăng cũng là ngây thơ, khiếp sợ, kinh ngạc. Là một cái như vậy một loại trò đùa đánh cuộc, đối phương thì dâng ra phân nửa hư vô huyết mạch. Cái này, đây rốt cuộc là ngây thơ, hay là bệnh thần kinh A? Lan Lăng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến vậy phân nửa hư vô huyết mạch. Tức khắc, vậy phân nửa hư vô huyết mạch chợt dũng mãnh vào Lan Lăng trong cơ thể. Ầm, Lan Lăng trong cơ thể giống như có một đạo bom nguyên tử nổ tung vậy, hai nửa hư vô huyết mạch, hợp lại hai là một. Chương 957, Đại Quyết Chiến. Tế máu động trời. Cơ Tú Ninh rời đi Viêm Ma Thành sau đó, lập tức đi Thánh Điện Thần Long một chỗ trận năng lượng, tự mình hồi báo cho Ninh Vô Nhai. Lúc này, Thiên Không Thánh Điện đang tiến hành ba người hội nghị, Cơ Tú Ninh hình bóng xuất hiện ở bên trong phòng họp. theo hết, Lan Lăng đã chết. Ninh Vô Nhai khuôn mặt một hồi co giật, nói, xác định. Nghe thế đoạn lời nói, tâm tình của hắn là phi thường phức tạp. Hắn quyền lực hoàn toàn đến từ chính chủ của yêu tinh, nếu như không phải là bởi vì yêu tinh đến trái đất, hắn cái này yêu tinh các chủ còn không biết ở nơi nào ăn không ngồi chờ đâu. Dựa vào chủ của yêu tinh Lan Lăng, hắn không chỉ có tiến vào Thiên Không Thánh Điện, nhưng lại trở thành Thiên Không Thánh Điện nhân vật số 2. Vốn còn muốn dựa vào đem Lan Lăng chuyển biến trở thành Long Đế, thành công nuôi nhốt, thế này công lao to lớn có thể đưa hắn đưa đến đầu tiên đứng đầu vị trí. Mà bây giờ, con đường này đoạn tuyệt, tại sao có thể không cho hắn nỗi lòng phức tạp? Cơ Tú Ninh nói, xác định, Viêm Ma Thành bên trong tất cả tử vong võ sĩ, bù nhìn võ sĩ, tất cả cứng lại bất động, triệt để mất đi sức sống. Câu Ly mặc dù là một tên tử vong võ sĩ, hơn nữa vốn là địa vị cực kỳ thấp. Thế nhưng nàng lại xem như Lan Lăng bí thư tiến vào Viêm Ma hội nghị, là một nhân vật vô cùng trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể thay mặt Lan Lăng ý chí. Tuy rằng không phải Hoàng Phi, nhưng còn hơn Hoàng Phi. Nhưng mà nàng đã biến mất nửa năm. Ninh Vô Nhai nhắm hai mắt lại, trên thực tế hắn biết sự tình càng nhiều hơn một chút, ví như Lan Lăng đi cướp đoạt Ma Long Vương huyết mạch. Ví như Khuê Song Song huyết thống và năng lượng trái tim đã từng bỗng nhiên lâm vào ngắn ngủi dừng lại, lúc đó nàng chỉ biết Lan Lăng đã tan thành mây khói. Hôm nay, lại một lần nữa xác định Lan Lăng tin người chết. Kể từ đó, muốn dựa vào bình thường thượng vị lên đỉnh đã không thể nào, lẽ nào thật phải đi Khuê Song Song nói con đường kia, tiến hành thấp độ chấn động võ lực của trình biến. Mở một lần bên trong chén trà hải bạo. Thiên Không Tế Sư cổ bàn cười nói, chủ của yêu tinh Lan Lăng sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì Ninh Vô Nhai các hạ công lao. Khuê Song Song cho Lan Lăng trồng vòng xoáy lô đen, Cơ Tú Ninh đi kích phát cái vòng xoáy lô đen này, cái này mới hoàn toàn giết chết Lan Lăng. Ninh Vô Nhai các hạ đối với ta Thánh Điện Thần Long công lao, trời đất chứng giám. Ninh Vô Nhai chẳng qua là cười cười, trong lòng đau khổ. Đây coi như là thí công lao a, Lan Lăng bất cứ lúc nào đều có thể giết chết. Dùng Khuê Song Song làm là thứ nhất nội gian cho Lan Lăng loại vòng xoáy lô đen, lại dùng khổ nhục kế đem Cơ Tú Ninh phái đến Lan Lăng bên người làm nội gian kích hoạt vòng xoáy lỗ đen đến thế giới vĩ mô, như vậy trăm phương ngàn kế là vì cái gì? Thì là muốn đem Lan Lăng tiếp cận thành rồng vương A.